Hiên Viên Duật thu hồi tay, lấy ra một lọ đan dược đặt ở mặt bàn, nói, Hạ Hầu huynh ở ngủ trước, ăn vào một viên đan dược, nhất định có thể an ổn ngủ đến hừng đông. Cảm ơn Duật hiền đệ. Hạ Hầu Lân đem dược bình thu được trong tay áo, chuyển hướng rời đi đại sảnh. Bác Minh nhìn Hạ Hầu Lân bóng dáng, ánh mắt chợt lóe, phân phó nói, bác đầu đem Hạ Hầu huynh đưa đến trong phòng. Hảo sinh hầu hạ. Đúng rồi, lại phái hai cái đệ tử ở ngoài cửa cấp Hạ Hầu huynh gác đêm, nếu Hạ Hầu huynh có cái gì phân phó, liền ấn hắn nói đi làm. Là. Bác đầu theo Hạ Hầu Lân rời đi đại sảnh. Hiên Viên Duật cũng không đùa lưu, đứng dậy cũng đi theo rời đi. Hạ Hầu Lân trở lại trong phòng, trực tiếp liền nằm trên giường trải lên. Ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng vẫn luôn nghĩ, muốn như thế nào nhóm mới có thể trừ bỏ cái kia thiếu niên. Cứ như vậy, hắn mới có cơ hội dùng nhu tình đánh vào Bắc Minh trái tim. Chính là, nơi này là tu chân giới, hắn căn bản là không thể lấy cái kia thiếu niên thế nào. Nếu là phàm giới thì tốt rồi. Thân là đế vương hắn, muốn giết một người, còn không dễ dàng. Tuy ý định cái tội danh, liền có thể đem thiếu niên kéo đi chém đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lặng lẽ thanh âm đàm thoại, người nghe nói sao? Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân muốn đi Minh ngục sự tình. Đang suy nghĩ sự tình xuất thần Hạ Hầu Lân, nghe được ngoài cửa thủ vệ đệ tử nói, lập tức ngồi ở giường đệm ngồi lên, mặc vào giày, nhỏ giọng hướng cửa tới gần. Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân muốn đi Minh ngục. Không phải đâu. Ta nghe nói Minh ngục trụ đều là quỷ tiền, lấy Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân tu vi đi đến Minh ngục, chẳng phải là chịu chết. Ta là nghe Minh thiếu phu nhân bên người hộ vệ nói. Là thật là giả, ta cũng không biết. Bất quá, nghe nói việc này là 89 phần 10. Vậy ngươi biết Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân đi Minh ngục làm gì sao? Hình như là muốn tìm cái gì hồn phách, đến nỗi là cái gì hồn phách ta liền không rõ ràng lắm. Hiện nay Hoành Trường lão chính khắp nơi nhờ người tìm cùng Minh ngục có liên hệ người hỗ trợ. Mục đích chính là hy vọng Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân có thể ở Minh ngục có thể phương tiện hành động. Ai? Hy vọng Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân có thể bình yên vô sự trở về. Kế tiếp, ngoài cửa hai gã đệ tử, đông xả một câu, tây xả một câu. Hạ Hầu Lân cũng không hiểu tu chân giới sự tình, nhíu lại mày trở lại giường đệm thượng. Không phải hắn muốn đa nghi, tổng cảm thấy bên ngoài hai người là cố ý đem những lời này nói cho hắn nghe. Chính là, lại không rất giống. Nếu Bác Minh cùng Tịch Thiên thật sự muốn đi Minh ngục, hôm nay ở hắn cùng Hiên Viên Duật nhắc tới đi Minh ngục thời điểm, vì sao Tịch Thiên lại cái gì cũng không nói? Chẳng lẽ là không nghĩ ngươi người khác tình đi? Nếu thật là như vậy, hắn càng phải giúp cái này vội. Cứ như vậy, Bác Minh đối hắn ấn tượng lại sẽ hảo một chút, quan trọng nhất chính là Bác Minh còn sẽ thiếu hắn một ân tình. Hơn nữa, Tịch Thiên nếu là đi theo đi Minh ngục, vừa lúc hợp hắn ý. Hạ Hầu Lân nhìn trướng đỉnh, đáy mắt hiện lên hung ác ánh sao. Nếu lúc này hắn đi ra phòng ngoại vừa thấy, định có thể phát hiện canh giữ ở ngoài cửa hai gã đệ tử, đúng là hàng năm cùng Bác Minh bên người hộ vệ. Âm Thế Thiên dùng quá cơm chiều, trở lại trong phòng, lập tức nhào vào Bác Minh trên người, bức cung nói, ngươi chỉ là làm bắt đầu hộ tống Hạ Hầu Lân trở về phòng đơn giản như vậy sao? Bác Minh cũng không gạt hắn, ta còn làm hắn an bài ta hộ vệ canh giữ ở phòng ngoại, hướng Hạ Hầu Lân lộ ra ta muốn đi Minh ngục sự tình. Âm Thế Thiên hiếu kỳ nói, Hạ Hầu Lân không phải nói chờ cùng các ngươi tự thượng mấy ngày lúc sau, liền sẽ mang các ngươi đi Minh ngục làm khách sao? Lấy hắn muốn cùng ngươi nhiều ở chung mấy ngày tới xem, nhất định sẽ đưa ra yêu cầu này. Đến lúc đó, ngươi đáp ứng không phải thành. Cần gì phải làm điều thừa? Bác Minh đáy mắt hiện lên một mạt khôn khéo ánh sáng, liền tính ta đáp ứng đi Minh ngục, nhưng chúng ta đi đến Minh ngục lúc sau, không nhất định có thể tìm được ta kia một hồn. Đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh hắn mở miệng giúp cái này vội, cứ như vậy. Không chỉ có thiếu nhân tình, hơn nữa, còn cần ăn nói khép nép đi khẩn cầu hắn, này không nhường nhường hắn đắc ý cơ hội. Nhưng nếu chuyện này là hắn nghe lén tới, hắn nếu là thích ta, chắc chắn chủ động nhiệt tình giúp chúng ta vội, muốn cho ta thiếu hắn một thân tình. Âm Thế Thiên nhìn hắn kia phó tính kế người khôn khéo bộ dáng, khỏe miệng sao ý cười càng lúc càng lớn, thật xảo trá. Bất quá, ta thích. Hắn câu lấy Bắc Minh cổ, nhón chân pháp, chủ động đem đôi môi tặng đi lên. Phần 263 Chương 263 người thật là hư thấu. Lúc sau 5 ngày, Bác Minh cùng Âm Tế Thiên vì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mỗi ngày bồi thân là khách quý Hạ Hầu Lân du sơn ngoạn thủy dạo biến Bắc Hoàng Thành mỗi cái góc, còn mang theo hắn đến đấu giá hội tham quan đấu giá hội hiện trường, làm hắn chơi đến đặc biệt tận hứng. Hạ Hầu Lân trải qua đêm đó sự tình lúc sau, đối Bác Minh liền lấy quân tử chi lễ tương đãi, làm người chút nào nhìn không ra hắn ái mộ Bác Minh đã lâu. Tới rồi thứ 6 ngày đêm vãn, từ bên ngoài trở lại Bắc phủ thời điểm, Hạ Hầu Lân rốt cuộc đưa ra mời Bắc Minh đến Minh ngục du ngoạn sự tình. Hiền đệ, ở ta tới tu chân giới phía trước, đã từng có vị minh ngục bạn bè mời ta đến minh ngục làm khách, cho nên, ta nghĩ 3 ngày sau, đi tranh minh ngục. Bác Minh khỏe môi treo lên cực đạm ý cười, ta từng nghe Tịch Thiên nói qua chuyện này, nếu Hạ Hầu Huynh đáp ứng bạn bè đi minh ngục, như vậy ta liền không hảo lại giữ lại Hạ Hầu Huynh, đại Hạ Hầu Huynh ngày sau có giờ dỗi khi, hoan nên lại đến tu chân giới làm khách. Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh không có nói ra đi trước minh ngục, giữa mày nhíu chặt, do dự một lát, ra tiếng nói, kỳ thật, ta tưởng mời Duật Hiền Đệ, còn có Hiền Đệ cùng Tịch Thiên làm bạn, cùng đi trước minh ngục du ngoạn. Bắc Minh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu, Hạ Hầu Huynh, thật là xin lỗi. Ta còn có mặt khác sự tình muốn nội, liền không bồi ngươi cùng đi trước minh ngục. Hạ Hầu Lân vừa nghe, đáy mắt hiện lên nôn nóng, nói, ta không biết Hiền Đệ muốn vội sự tình gì, bất quá. Ta nghe nói Hiền Đệ cùng Tịch Thiên cũng phải đi tranh minh ngục, hiện tại chính tìm người hỗ trợ liên hệ minh ngục người. Bác Minh Ninh ánh mắt không thừa nhận, ta cũng không có tính toán muốn đi minh ngục. Hạ Hầu Huynh là nghe ai nói chuyện này? Hiền Đệ đừng động ta nghe ai nói. Tóm lại ta chính là biết chuyện này. Hạ Hầu Lân tiếp tục nói, ta tuy rằng không phải minh ngục người, cũng không thể giúp được gấp cái gì, nhưng là, ta bạn bè là cái quỷ tiên, hơn nữa, rất có thể là minh ngục sứ giả, ngươi cùng ta cùng đi trước minh ngục. Nói không chừng ta bạn bè có thể giúp đỡ. Vẫn là nói ngươi không đem ta đương huynh đệ, thà rằng tìm người khác, cũng không cần ta hỗ trợ. Vẫn luôn lôi kéo Bắc Minh tay không ra tiếng âm Tế Thiên, nghe đến đó, cảm thấy Bắc Minh quả thực chính là sở thấu Hạ Hầu Lân tâm tư, dưới đáy lòng âm thầm buồn cười, lén lút méo méo Bắc Minh lòng bàn tay. Bắc Minh lặng im một lát, trầm giọng nói, Hạ Hầu Huynh, ngươi có biết ta muốn làm việc là cái gì? Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh có bị thuyết phục dấu hiệu, đáy lòng vui vẻ, tiếp tục cố gắng nói. Ta không phải rất rõ ràng Hiền Đệ muốn làm chuyện gì, bất quá, ta sẽ tận lực thuyết phục ta bạn bè hỗ trợ. Bác Minh không có lập tức trả lời Hạ Hầu Lân, túc khẩn giữa mày, một hồi lâu qua đi, mới nhả ra nói, dùng ta tưởng 2 ngày tốt không? Hạ Hầu Lân cười, hảo. Ta hy vọng 3 ngày sau, có thể cùng Hiền Đệ cùng đi trước minh ngục. Chúng ta đây liền không quấy rầy Hạ Hầu Huynh nghỉ tạm. Bác Minh cùng Hạ Hầu Lân khách sáo một phen lúc sau, liền mang theo Âm Tế Thiên rời đi xương phòng sân. Âm Tế Thiên một đường ra sân cửa, rốt cuộc nhịn không được, bổ xích cười ra tiếng, ngươi thật là hư thấu. Rõ ràng liền tưởng cùng Hạ Hầu Lân cùng đi minh ngục, cố tình lại làm bộ vẻ mặt khó xử bộ dáng. Đặc biệt Hạ Hầu Lân một bộ cực lực muốn hỗ trợ bộ dáng, càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Bác Minh cười khẽ không nói, đem thiếu niên đủng ở trong ngực. Ngươi chiêu này nên gọi lạt mềm buộc chặt. Âm Tế Thiên ôm Bác Minh vòng eo, đột nhiên, có chút bất mãn nói, ta cảm thấy ta bị lừa. Bác Minh giữa mày vừa động. Không rõ nguyên do hỏi, có ý tứ gì? Âm Tế Thiên trừng mắt hắn nói, ta cảm thấy ta chính là như vậy bị ngươi lừa tới tay, sau đó, đối với ngươi dứt khoát. Bác Minh bật cười, túi đầu ở hắn trên trán hôn một cái, ngay sau đó, nhíu mày đầu, kinh ngạc nói, ngươi trưởng cao. Mấy ngày này vẫn luôn mang theo Hạ Hầu Lân khắp nơi du ngoạn, đều không có chú ý tới Tịch Thiên thân cao, thẳng đến vừa rồi thân hắn, mới phát hiện chính mình chỉ cần thoáng túi đầu, là có thể thân đến Tịch Thiên ngạch tế. Âm Tế Thiên trừng hắn một cái, đúng vậy. Ngươi hiện tại mới phát hiện. Bác Minh mày lại khẩn vài phần, tổng cảm thấy Tịch Thiên trưởng cao đến quá đột nhiên, tựa như tóc của hắn giống nhau, đông nhiên liền biến dài quá. Đúng rồi. Nếu đã quyết định quá mấy ngày liền phải đi minh ngục, ta có phải hay không nên hồi đáp 2 vị yêu thú yêu tổ, dẫn bọn hắn hồi yêu giới sự tình. Bác Minh nói, ân. Là nên cùng bọn họ nói một tiếng, chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Hai người hướng hổ cánh cùng lang phong trụ sân đi đến, người mới vừa bước vào sân cửa. Liền thấy hổ cánh cùng lang phong nôn nóng mà từ trong phòng chạy vội ra tới, ở trong đại viện, bố trí truyền tống trận pháp. Âm Tế Thiên vội ra tiếng hỏi, phát sinh sự tình gì? Hổ cánh cùng lang phong nghe được Âm Tế Thiên thanh âm, trong tay động tác dừng một chút. Lang phong tiếp tục bố trí trận pháp, vội la lên nói, vừa rồi, chúng ta thu được các đồng bạn ngàn dặm truyền âm, nói có thượng vạn chỉ tiên yêu thú cùng tiên thực yêu bá chiếm chúng ta xào huyệt. Thượng vạn chỉ tiên thú cùng tiên thực yêu. Âm Tế Thiên không khỏi mà nghĩ đến từ bí cảnh chạy ra đám kia yêu thú cùng thực yêu. Bác Minh nhàn nhạt nhắc nhở nói, nếu thật là tiên yêu thú cùng tiên thực yêu bá chiếm các ngươi xào huyệt, như vậy các ngươi hiện tại hướng trở về, cũng không làm nên chuyện gì. Nghe vậy, Lang Phong cùng hổ cánh liếc nhau, hai người đáy mắt đồng thời hiện lên tinh quang, túi đầu tiếp tục bố trí trận pháp, chúng ta đây cũng không thể không quay về, tùy ý những cái đó tiên yêu thú khi dễ chúng ta đồng bạn. Âm Tế Thiên nói, nếu các ngươi phải đi về, kia ở các ngươi trước khi rời đi, có chuyện muốn nói cho các ngươi, 3 ngày sau, chúng ta tính toán đi trước minh ngục, nếu các ngươi muốn cho ta mang các ngươi đi yêu giới, 3 ngày nội, liền thiết yếu chạy về nơi này. Hổ cánh cũng không ngẩng đầu lên đáp, hảo. Lúc này, trận pháp mở ra, giữa sân sáng lên màu lam bát quái đồ án. Hổ Cánh cùng Lang Phong gật gật đầu, dẫn đầu đi vào trận pháp trung ương. Liên ở Hổ Cánh biến mất ngay mắt, Lang Phong thân hình chợt lóe, hư ảnh thoáng qua, ngay sau đó, ngừng ở Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh phía sau. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh chưa phản ứng lại đây, hai người đã bị Lang Phong nhắc tới phía sau cổ áo, lấy tia chớp tốc độ, bị mang vào trận pháp. Trước mắt cảnh sắc, từ bắc ra sân biến thành dùng cục đá xếp thành phòng ở. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn nhớ rõ nơi này là vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm, cũng chính là thập cấp yêu thú xảo huyệt. Hắn ánh mắt trở lại Hổ Cánh cùng Lang Phong trên người, các ngươi đem chúng ta mang đến nơi này làm chi? Lang Phong thỉnh cầu nói, chúng ta khẩn cầu ngài có thể ra mặt giúp chúng ta đuổi đi tiên yêu thú cùng tiên thực yêu. Âm Tế Thiên có chút không vui túc khẩn mày, ngươi cảm thấy các ngươi tác pháp là ở khẩn cầu ta hỗ trợ sao? Ta như thế nào cảm thấy các ngươi giống cường đạo giống nhau, mạnh mẽ đem chúng ta đưa tới nơi này? Lang Phong trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc. Bọn họ dù sao cũng là yêu thú, từ trước đến nay làm việc đều là tương đối trực tiếp, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Hơn nữa, mang Âm Tế Thiên trở về, bọn họ cũng là bị bất đắc di dân. Hổ Cánh thành khẩn nói, thật sự là lửa xém lông mày, còn thỉnh ngài thứ lỗi, nếu muốn trách phạt chúng ta cũng không hề câu oán hận, bất quá, tại đây phía trước, có thể hay không thay chúng ta đuổi đi những cái đó tiên yêu thú cùng tiên thực yêu. Bắc Minh thấy bọn họ xác thật là bức với bất đắc dĩ, trầm giọng hỏi, ngươi xác định Tịch Thiên có thể đem những cái đó tiên yêu thú cùng tiên thực yêu đuổi đi sao? Hổ Cánh thập phần khẳng định nói, xác định. Nếu Tịch Thiên vô pháp đem tiên thú đuổi xa, các ngươi muốn bảo đảm chúng ta có thể an toàn rời đi. Hảo. Lang Phong hóa vì thật lớn hình thú, mang theo Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh chiều quảng trường chạy đi. Xa xa mà, Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh liền nhìn đến hóa thành hình người lượng bang nhân mã đứng ở trên quảng trường giằng co, cũng không có vung tay đánh nhau. Lang do lớn giống một tiếng. Trên quảng trường trong đó một đội nhân mã nghe được tiếng hô, hưng phấn kêu lên, là đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh đã trở lại. Bọn họ đối diện đám kia tiên thú khinh thường nhìn mắt Lang Phong cùng Hổ Cánh, bổn tọa còn tưởng rằng bọn họ đầu lĩnh có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là thập cấp đỉnh kỳ yêu thú mà thôi. Vừa mới nói xong, bọn họ tức khắc nhận thấy được có cổ cường đại uy hiếp lực chiều bọn họ đè ép lại đây, chúng tiên yêu thú cùng tiên thực yêu cả người run lên, mặc danh sợ hãi nảy lên trong lòng. Loại cảm giác này làm bọn hắn rất quen thuộc, chạy nhanh lại hướng Lang Phong bọn họ nhìn qua đi. Đương nhìn đến Lang Phong trên người Âm Tế Thiên, đám kia tiên yêu thú cùng tiên thực yêu giống như là nhìn đến cái gì đáng sợ sự tình, đột nhiên sau này lui mấy bước. Lão đại, cái kia hình như là đại nhân. Tiên yêu thú đầu lĩnh quay đầu lại trừng mắt cái kia lắp bắp nói chuyện tiên thú, nổi giận nói, cái gì giống như, vốn dĩ chính là. Yêu thú bên kia cũng không có bởi vì nhìn đến tiên thú bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước mà cảm thấy cao hứng, tương phản, bọn họ cũng đồng dạng cảm nhận được kia cổ mạc danh sợ hãi, cả người thẳng run lên. Lang Phong cùng Hổ Cánh ngừng ở hai đội người trung ương. Hổ Cánh lạnh lùng trừng mắt đám kia tiên thú, các ngươi thân là tiên yêu thú cùng tiên thực yêu không phải hẳn là đãi ở yêu giới sao? Vì sao còn muốn cướp chúng ta yêu thú xào huyệt? Dẫn đầu tiên yêu thú thấy Âm Tế Thiên ở đây, cũng không dám qua kiêu ngạo, ai muốn cướp các ngươi xào huyệt? Chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên hoặc các ngươi xào huyệt ở tạm mà thôi. Hổ Cánh cười lạnh, các ngươi có yêu giới không được, chạy tới tu chân giới ở tạm, có thể hay không quá buồn cười? Nếu chỉ là 10 cái tiên yêu thú ở tạm, hắn khả năng còn tin tưởng bọn họ lời nói, hiện tại tới chính là thượng vạn chỉ tiên yêu thú cùng tiên thực yêu, đánh chết hắn cũng không có khả năng tin tưởng bọn họ nói. Tiên yêu thú cùng tiên thực yêu trầm mặc xuống dưới. Hổ Cánh thấy bọn họ không ra tiếng, tiếp tục hùng hổ doa người, như thế nào? Không lời nào để nói. Tiên yêu thú cùng tiên thực yêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, tiên yêu thú đầu lĩnh thực bất đắc dĩ nói, kỳ thật, chúng ta là không có địa phương nhưng đi. Phần 264. Chương 264 thực xin lỗi. Âm Tế Thiên, Bắc Minh cùng các yêu thú ngẩn người. Hổ Cánh hỏi, cái gì kêu các ngươi không có địa phương nhưng đi? Tiên yêu thú đầu lĩnh chuyển xem Lang Phong trên lưng Âm Tế Thiên, đại nhân hẳn là biết chúng ta mới từ bí cảnh ra tới đi. Âm Tế Thiên nhận ra tiên yêu thú đầu lĩnh thanh âm đúng là ngày đó ở bí cảnh yêu thú đầu lĩnh thanh âm, sau đó, gật gật đầu. Tiên yêu thú đầu lĩnh tiếp tục nói, chúng ta sở dĩ sẽ ở bí cảnh, là bởi vì năm đó bị đuổi đi yêu giới, mới có thể tránh ở bí cảnh thành, hiện giờ từ bí cảnh ra tới, chúng ta tất nhiên là không có địa phương nhưng đi. Đương nhiên, nay chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Một khác bộ phận nguyên nhân, là bởi vì yêu giới sở hữu yêu thú đã trở thành mặt khác tứ giới nô lệ. Tu chân giới các yêu thú ngẩn ra. Hổ Cánh lệ mục nhíu lại, trầm giọng hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiên yêu thú đầu lĩnh nhìn Hổ Cánh, cười lạnh nói, ta xem ngươi chuẩn bị muốn phi thăng đi. Đáng tiếc a, tu chân giới đi thông yêu giới đường bị phong. Ngươi là vô pháp thăng cấp. Hổ Cánh trầm mặc. Có vị yêu thú tức giận nói, đâu chỉ không thể thăng cấp, hơn nữa, còn sẽ nổ tan xác mà chết. Thiên yêu thú cùng tiên thực yêu nhóm ngẩn người. Tiên yêu thú đầu lĩnh nhún nhún vai nói, ta đây liền không biết yêu thú không thể thăng cấp, còn sẽ nổ tan xác mà chết chuyện này. Hổ cánh nói, chúng ta đang định làm chủ tử mang chúng ta từ đi minh ngục đi yêu giới. Thiên yêu thú đầu lĩnh nhìn mắt âm tế thiên hỏi, chủ tử, ngươi chỉ chính là đại nhân. Âm tế thiên đối tiên yêu thú đầu lĩnh xưng hô chính mình đại nhân, trong lòng có chút quái quái. Này thanh đại nhân giống như là phàm giới làm con người. Bắc Minh híp híp mắt. Nghe được yêu thú đối tịch thiên xưng hô, làm hắn có loại ly tịch thiên càng ngày càng xa cảm giác, thật giống như hắn cùng tịch thiên không phải cùng cái thế giới người. Là, tiên yêu thú đầu lĩnh lắc đầu, đối hổ cánh khuyên, ở phong ấn chưa mở ra phía trước, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần đi yêu giới, minh ngục càng không thể đi. Nếu bị quỷ tiên phát hiện các ngươi là yêu thú, nhất định sẽ đem các ngươi bắt lại, đem các ngươi đương nô lệ sai xử, ngay cả cùng các ngươi cùng nhau đại nhân, cũng sẽ đã chịu liên lụy. Các yêu thú một trận ồ lên. Hổ cánh cau mày hỏi, yêu giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiên yêu thú đầu lĩnh thật cẩn thận mà ngắm mắt âm tế thiên, bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ có thể nói đây là thượng cổ thiên thần đối chúng ta trừng phạt. Chúng ta đây chẳng phải là phải đợi thực chết. Có chỉ chuẩn bị muốn thăng cấp thập cấp yêu thú phẫn nộ nói. Thiên yêu thú đầu lĩnh nhìn âm tế thiên, không nhất định. Mọi người tùy tiên yêu thú đầu lĩnh ánh mắt nhìn về phía âm tế thiên. Âm tế thiên đối mặt mấy vạn hai mắt mục, tức khắc cảm thấy áp lực rất lớn. Cuối cùng, thật sự là bởi vì bị xem đến cả người không được tự nhiên, bị bất đắc dĩ, mở miệng hỏi, nhìn ta làm gì? Hắn tới nơi này không phải xua đuổi tiên yêu thú cùng tiên yêu thực rời đi sao? Như thế nào hiện tại biến thành khai yêu thú đại hội? Tiên yêu thú đầu lĩnh tỏa ken nói, đại nhân có thể đem yêu giới cấp đoạt lại. Âm tế thiên đại trận trắng mắt, ngươi cảm thấy ta có cái kia năng lực đem yêu giới đoạt lại sao? Nói nữa, hắn lại không phải ăn no không có chuyện gì, vì cái gì muốn giúp bọn hắn đem yêu giới đoạt lại? Chẳng lẽ đơn giản là hắn là bọn họ trong miệng chủ tử đại nhân sao? Chính là, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng mà tìm được Bắc Minh hồn phách, còn lại sự hắn một chút đều không nghĩ quản. Tiên yêu thú đầu lĩnh phi thường có tin tưởng nói, ngài có thể làm được. Liên tính ngài làm không được cũng không có quan hệ. Tin tưởng vị kia chí cao vô thượng đại nhân sẽ giúp ngài đem yêu giới đoạt lại. Hắn không tự chủ được hướng Bắc Minh trên người liếc mắt một cái. Bắc Minh nửa híp mắt mục, hắn cảm thấy tiên yêu đầu lĩnh nói mặt sau kia một câu thời điểm, là đối hắn nói. Vị nào đại nhân? Âm tế thiên cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Tiên yêu thú đầu lĩnh nhẹ nhàng phun ra năm chữ, ám thần vương đại nhân. Âm tế thiên ngẩn ra. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được ám thần vương. Bắc Minh nhớ rõ âm tế thiên có nói qua hiên viên duật trong trí nhớ có ám thần vương người này tồn tại, liền hỏi nói, thần giới không phải chỉ có một quang thần vương sao? Như thế nào còn có một cái ám thần vương? Tiên yêu thú đầu lĩnh nhìn chằm chằm Bắc Minh, trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc, nửa ngày, mới mở miệng nói, thần giới từ hai cái vương thống trị, một cái là quang thần vương, một cái khác ám thần vương. Mà quang thần vương thống trị chính là người, tiên, thần tam giới, mặt khác yêu, quỷ, ma tam giới từ ám thần vương thống trị. Lúc sau bởi vì phát sinh một chút sự tình, mới có thể làm quang thần vương thống trị lục giới. Bắc Minh nửa híp mắt mục, trầm giọng hỏi, vì cái gì tu chân giới không có ám thần vương truyền thuyết? Tiên yêu thú đầu lĩnh lắc đầu, ta chỉ là một cái nho nhỏ tiên thú, đối thần giới sự tình không rõ ràng lắm, huống chi, chúng ta tránh ở bí cảnh nhiều năm, càng không biết ngoại giới sự tình. Bắc Minh không hề ra tiếng, chỉ là đem âm tế thiên ôm đến gắt gao. Âm tế thiên bị hắn ôm đến có chút thở không nổi, nhìn hổ cánh nói, nếu bọn họ tạm thời không có địa phương nhưng đi, khiến cho bọn họ lưu lại. Hổ cánh nghe xong tiên yêu thú đầu lĩnh phía trước lời nói sau, tất nhiên là không hề phản đối tiên yêu thú cùng tiên yêu thực lưu lại nơi này. Lang Phong mất mắt nói, xem ra chúng ta không thể đi theo chủ tử từ minh ngục đi yêu giới. Âm tế với nói, mặc kệ các ngươi có đi hay không yêu giới, chúng ta đều phải đến minh ngục một chuyến. Tiên yêu thú đầu lĩnh vừa nghe, vội nói, tuy rằng không biết ngài muốn đi minh ngục vì chuyện gì, nhưng là, nếu có thể nói, hy vọng ngài có thể mở ra yêu giới phong ấn, đem yêu giới đoạt lại. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn đi. Âm tế thiên có chỗ lợi phí vô ngữ, hắn cho rằng nói đoạt là có thể cướp về a. Tiên yêu thú đầu lĩnh như suy tư gì nhìn mắt Bắc Minh, việc này xác thật cấp không tới. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Âm tế thiên nói, hổ cánh lập tức thế bọn họ dọn xong truyền tống trận pháp, chúng ta liền không cùng chủ tử cùng nhau đi trở về. Âm tế thiên không thèm để ý mà xua xua tay. Lôi kéo Bắc Minh đi vào truyền tống trận. Hai người trở lại phía trước sân, âm tế thiên cười nhạo một tiếng. Chỉ dựa vào hắn một người đi đoạt lấy hồi yêu giới. Thật sự buồn cười đến cực điểm. Nhất buồn bực chính là, hắn vì cái gì muốn giúp yêu thú đoạt lại yêu giới. Bên cạnh người đột nhiên buồn không hề răng đem hắn gắt gao vây ở trong lòng ngực. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, làm sao vậy? Bắc Minh không nói một lời mà bế lên hắn chạy về bọn họ trong phòng, nhanh chóng trừ bỏ hai người trên người sở hữu quần áo, đem người đè ở dưới thân, điên cuồng hôn thiếu niên đôi môi. Âm Tế Thiên tốc Bắc Minh cảm xúc tựa hồ có chút không ổn định, chính là, lại không biết hắn làm sao vậy, đành phải nâng lên hai tay hai chân, ôm chặt lấy hắn, kịch liệt mà hồi hôn trên người nam nhân, lấy nảy vớt phẳng hắn bất an. Một lát, chỉnh gian trong phòng đều là dồn dập thô xuyến thanh, cùng với thân thể cùng thân thể tiếng đánh, tốc độ thập phần tấn mãnh, lực độ cũng tương đương mãnh liệt, chỉ cần chỉ là nghe thanh âm, liền nghe ra nam nhân là thế nào một lần lại một lần đem chính mình chôn sâu ở thiếu niên trong thân thể. Âm Tế Thiên cũng không hiểu được bọn họ làm bao lâu, chỉ biết chính mình tiếng nói đều kêu ách, thân mình là lại toan lại đau, nhưng là, trên người nam nhân vẫn không nghĩ buông tha hắn, mang theo hắn, một hồi lại một hồi thật sâu kết hợp ở bên nhau. Ở Bắc Minh không biết lần thứ mấy đem lửa nóng ái dịch phóng xuất ra tới sau, Âm Tế Thiên rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê qua đi. Bắc Minh nhìn đột nhiên nằm liệt giường đệm bất động thiếu niên, trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc từ điên cuồng trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh bế lên thiếu niên, nóng vội hô, Tịch Thiên, Tịch Thiên. Hắn vội lấy ra đan dược nhét vào thiếu niên trong miệng. Ở trong lúc hôn mê Âm Tế Thiên, tức khắc cảm giác được thân thể một trận nhẹ nhàng. Nghe được có người nôn nóng ở kêu hắn, cố hết sức mà mở mắt ra, liền nhìn đến vẻ mặt lo lắng sợ hãi khuôn mặt tuấn tú, không đành lòng, dùng khàn khàn thanh âm, hữu khí vô lực mà trêu ghẹo hắn, ngươi nên sẽ không còn muốn làm đi. Chính là, lại làm nói, ta liền phải mang thai. Bác Minh tức khắc bật cười, trên mặt lo lắng cùng bất an tan đi không ít, tức giận nói, ngươi này đại ngu ngốc. Âm Tế Thiên nhìn đến hắn tâm tình hảo rất nhiều, cũng yên tâm xuống dưới, ta hiện tại rất mệt. Cho nên, ngươi có thể tạm thời bảo trì trầm mặc, bất quá, ta ghen lúc sau, sẽ đối với ngươi tiến hành nghiêm hình bức cung. Bác Minh thế hắn dọn xong thoải mái tư thế, ở hắn trên môi in lại một nụ hôn, ngủ đi. Âm Tế Thiên nhắm hai mắt, đã ngủ. Bác Minh đau lòng nhìn mỏi mệt khuôn mặt nhỏ, nghe tới đều tiếng hít thở khi, không tiếng động địa đạo một câu, thực xin lỗi. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Đương hắn nghe được tiên yêu thú đầu lĩnh nhắc tới thần giới quang thần vương cùng ám vương thời điểm, trong lòng mạc danh mà nảy lên một cổ lửa giận, lại còn có thực bất an, cũng có chút nôn nóng, thậm chí còn có nồng đậm hận ý. Hắn cảm thấy chỉ có ôm Tịch Thiên, hắn tâm mới có thể an xuống dưới. Bác Minh nghĩ đến Âm Tế Thiên, lạnh leo khuôn mặt hợp thời trở nên nhu hòa. Có một thuận không một thuận vỗ về thiếu niên bóng loáng phần lưng cái tay kia, đột nhiên dừng lại, sau đó, sửa vì ở thiếu niên phần lưng thượng, nhẹ nhàng mà, từng nét bút mà viết thiếu niên tên. Rõ ràng chính là phản xuống tay viết tự, nhiên, hắn lại viết đến thập phần trôi chảy, chuyện này tựa như đã làm ngàn vạn biến giống nhau, động tác thập phần thuần thục. Không biết ở trên lưng đem thiếu niên tên viết bao nhiêu lần lúc sau, Bác Minh bỗng nhiên dừng lại động tác. Hắn phát hiện hắn đem Tịch Thiên tịch tự viết thành tế tự, hơn nữa, ở lần đầu tiên viết tịch tự thời điểm, cũng đã là viết thành hiến tế tế. Bác Minh nhăn lại mày. Hắn cảm thấy hắn là tiềm thức liền viết thành cái kia tế tự. Rốt cuộc làm sao vậy? Bác Minh nỉ non nói. Đến từ bắt được thần khí lúc sau, hắn liền cảm thấy chính mình toàn thân không thích hợp. Còn có chính là, rõ ràng Tịch Thiên liền ở trong lòng ngực hắn, hắn lại mạc danh cảm thấy sợ hãi mất đi, có loại lo được lo mất cảm giác. Chẳng lẽ là kia đem thần khí ở tắc quái? Bác Minh đem gối lên Âm Tế Thiên đầu hạ cánh tay, lén lút rút ra, tiếp theo, từ nhẫn không gian lấy ra thần khí. Phần 265. Chương 265 đường áo. Màu đen lười hái cả người phiếm tà ác màu đỏ quan mang, khảm đao thượng hung ác ma thú hai mắt lập lòe thực nhi hung ác hồng quang, phảng phất muốn từ lười hái thượng nhảy ra, đem mọi người xé thành mảnh nhỏ. Bác Minh ánh mắt sáng ngời, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lười hái trường bính. Màu đen lười hái như là cảm ứng được giống nhau, phát ra ong một tiếng. Bất quá, thanh âm thực nhẹ, tựa như rồi ở mỗi tiếng kêu ở đáp lại Bắc Minh đụng vào. Bắc Minh nói nhỏ, ở bí cảnh thời điểm, là ngươi vẫn luôn ở kêu gọi ta đi. Màu đen lười hái ma thú màu đỏ hai tròng mắt lấp lánh phát ra ánh sáng. Đồng nhiên, từ Bắc Minh trong tay chạy trốn ra tới, dừng ở Âm Tế Thiên trên người, tiếp theo dùng ma thú thú đầu ở Âm Tế Thiên khuôn mặt nhỏ thượng, thân mật mà cọ lại cọ. Bắc Minh khỏe mắt hung hăng vừa kéo. Thanh thần khí này rốt cuộc đang làm gì, thế nhưng ngay trước mặt hắn thân hắn đạo lữ. Đang ở trong lúc ngủ mơ Âm Tế Thiên cảm giác được trên mặt truyền đến một trận lạnh băng, bĩu môi lại nhảy một tiếng, đừng náo. Hắn bàn tay vung lên, liền đem trên mặt thần khí chụp đi. Màu đen lười hái chưa từ bỏ ý định, đem thân hình thu nhỏ lại, giống chỉ lao thử dường như, nhanh nhẹn mà thoán tiến trong ổ chăn, cùng Âm Tế Thiên tới cái càng thân mật tiếp xúc. Âm Tế Thiên ấm áp thân thể đột nhiên đụng tới lạnh băng vật cứng, cả người nhẹ nhàng run lên, bất quá, vẫn không có thổi khai hai mắt, có lẽ là bởi vì biết ngủ ở bên người người là Bắc Minh, thực mau lại ngủ say qua đi. Bắc Minh bỗng chốc meo lại mắt, trong chăn âm tế thiên chính là cái gì cũng không có mặc. Ra tới, màu đen lười hái không ngừng phát ra ong ong ong thanh âm, tựa như đang nói ta chính là không ra. Bắc Minh trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, duỗi tay bắt lấy màu đen lười hái tay bính, dùng sức hướng phía chính mình một xả. Không ngờ, màu đen lười hái tựa như sinh căn dường như thế nào cũng rút bất động, tức giận đến Bắc Minh muốn lấy ra mặt khác pháp khí đem nó làm thịt. Đúng lúc này, một người một thần khí như là cảm ứng được cái gì, động tác đống nhiên ngừng lại. Màu đen lười hái nhanh chóng từ trong ổ chăn chạy trốn ra tới, treo không xoay vòng, nháy mắt biến trở về khí phách tà ác đại lười hái. Bắc Minh lạnh lùng nói, trở về. Màu đen lười hái ong một tiếng, không tình nguyện lùi về đến Bắc Minh nhận không gian. Bắc Minh nhìn nhẫn lạnh lùng một hử, lần sau đừng nghĩ làm hắn lại đem thả ra. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhắm chặt cửa sổ, tay chân nhẹ nhàng mà nằm hồi thiếu niên bên người, đem người ôm vào trong ngực, nhắm lại hai mắt. Cùng khi, ngoài cửa sổ rơi xuống một cái tuấn đỉnh thân ảnh, một quan sát lực không sức quan sát mà đứng ở phía trước cửa sổ. Phòng ngoại, Hiên Viên Duật gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa sổ, chần chờ một lát, mới dùng thần thức thăm vào nhà, liền nhìn đến ôm nhau mà ngủ hai người. Hắn ánh mắt căng thẳng, đương quét đến thiếu niên trên cổ vết đỏ khi, ngực đông nhiên co rụt lại, vội vàng thu hồi thần thức. Phía trước, hắn ở phòng luyện đan ra tới, ứng lập tức cảm ứng được một cổ cường đại tà ác quen thuộc hơi thở, cùng thôn phách làm bắt được thần khí sở phát ra hơi thở tương đồng. Phương hướng là từ Minh Thăng Viện phát ra, ngay cả đặt ở hắn nhận không gian thần khí cũng đã chịu ảnh hưởng, không ngừng phát ra ong ong thanh âm, dục muốn phá hướng mà ra. Nhiên, toàn bộ sân lại thập phần bình tĩnh, tựa hồ chỉ có hắn một người phát hiện này cổ khác thường, cho nên, mới có thể riêng lại đây nhìn lên. Hiên Viên Duật nhanh chóng giơ tay che lại phát đau ngực, nhíu chặt mày. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Dĩ vãng nhìn thấy Bắc Minh cùng Tịch Thiên ở bên nhau khi, tuy rằng ngực sẽ có chút không thoải mái, nhưng là, hắn còn có thể đạm nhiên đối mặt, nghĩ hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ đem người đoạt lại đây. Chính là, đến từ nhiều ra một phần ký ức lúc sau, hắn cảm thấy càng ngày càng vô pháp thông dong đối mặt bọn họ hai người, thậm chí có loại lập tức muốn đem người đoạt lấy tới xúc động. Hiên Viên Duật gắt gao nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa sổ, đáy mắt hiện lên u quang, ở phòng ngoại đứng đó một lúc lâu, mới xoay người rời đi. Trong phòng, Bắc Minh chậm rãi mở hai mắt, khóe miệng đột nhiên một câu, đem thiếu niên đủng đến càng khẩn. Ngay kế, âm tế thiên tỉnh lại khi, Bắc Minh đã không thấy bóng dáng. Hắn rửa mặt một phen sau, đi ra phòng ngoại. Canh giữ ở phòng ngoại bắt đầu nhìn đến âm tế thiên ra tới, lập tức hướng hắn bẩm báo, thiếu phu nhân, thiếu gia hôm nay sáng sớm liền đến phòng luyện khí bế quan luyện khí, nếu không có ngoài ý muốn, sẽ ở hai ngày sau ra tới. Âm tế thiên nghe được lời này, lạnh lùng một hử. Hắn cảm thấy Bắc Minh hẳn là trốn tránh hắn, lo lắng hắn ép hỏi đêm qua sự tình. Bắc đầu lại nói, thiếu phu nhân đã tỉnh. Ngài muốn hay không đến hoành trường lão viện nhìn một cái phu nhân. Âm tế nhúng mày, ngươi là nói Huyền Ngọc trưởng lão. Đúng vậy. Âm tế thiên lắc đầu. Hắn cùng Huyền Ngọc trưởng lão không nói chuyện nhưng nói, hơn nữa, trong lòng đối nàng vẫn còn có một ít thành kiến. Nếu hiện tại đi gặp nàng, chỉ sợ khống chế không được chính mình, đối nàng lại là châm chọc lại là trào phúng, đem mới vừa tỉnh lại người, lại kích thích ngất xỉu đi. Đúng rồi. Bắc Minh bế quan. Kia Hạ Hầu Lân bên kia có người tiếp khách sao? Hiên Viên công tử ở phu nhân thân mình không việc gì lúc sau, liền liên Hạ Hầu công tử ra phủ. Âm tế thiên nói, vậy là tốt rồi. Cứ như vậy, liền không cần hắn một người đơn độc đi đối mặt Hạ Hầu Lân cái này ngụy quân tử. Thiếu phu nhân. Bác Sinh cùng bác Duy vừa thấy đến âm tế thiên, lập tức hưng phấn mà chiều hắn chạy tới. Bác Duy đến gần, đầu tiên là hướng âm tế thiên thỉnh lễ, sau đó hướng hắn nói lên thú viên sự tình. Thiếu phu nhân, ngài không ở Bắc gia mấy ngày nay, đều là từ lập quản sự phụ trách toàn bộ thú viên sự tình. Hiện giờ ngài đã trở lại, có phải hay không muốn đem thú viên tiếp xoay tay lại, từ ngài tự mình quản lý? Âm tế thiên một chút đều không để bụng là ai quản lý, hỏi, ta không ở Nhật Tử, là ai mua sắm yêu thú đồ ăn? Bác Sinh cười hắc hắc, là chúng ta. Tốt như vậy sai sự, sao có thể nhường cho những người khác? Bác Duy đem mua sắm yêu thú đồ ăn từ giữa kiếm được linh thạch đưa cho âm tế thiên. Âm tế thiên nhìn mắt trong tay hắn túi, nói, các ngươi đem nó chia làm hai phần, một nửa cho ta, một nửa kia các ngươi hai người phân. Bác Duy ngẩn người. Bác Sinh mắt đại lượng, thật vậy chăng? Bên cạnh bắt đầu nhìn quang minh chính đại ở phân tang ba người, lạnh lùng hừ một tiếng. Âm tế thiên cười nói, xem như làm thưởng của các ngươi. Hai người cao hứng hướng âm tế thiên tạ thưởng. Bác Duy lại hỏi, thiếu phu nhân, ngươi tính khi nào đem thú viên tiếp trở về quản chế đâu? Âm tế thiên nhíu mày, nếu các ngươi cảm thấy lập quản sự làm tốt lắm, khiến cho hắn tiếp quản tổng quản vị trí đi. hắn quá hai là liền phải đi minh ngục, căn bản không có khả năng quản thú viên sự tình. Kia thiếu phu nhân còn phụ trách mua sắm yêu thú đồ ăn sự vụ sao? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là từ các ngươi hai người phụ trách đi. Một khi đã như vậy, đợi lát nữa chúng ta muốn ra phủ một chuyến, đem yêu thú đồ ăn mua trở về. Âm Tế Thiên nhướng mày, hôm nay là mua yêu thú đồ ăn nhật tử. Đúng vậy. Âm Tế Thiên nghĩ đến đầu hoa thôn đại thôn trưởng, ánh mắt lóe lóe, câu môi cười nói, các ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ tạm, đợi lát nữa từ ta tự mình phụ trách mua đồ ăn. Bác Duy chạy nhanh nói, chúng ta là thiếu phu nhân hộ vệ, muốn tùy thời bảo vệ tốt thiếu phu nhân an toàn. Không cần. Âm Tế Thiên lời nói rơi xuống, cả người đột nhiên liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Bác Đầu, bác Duy, bác Sinh ba người khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ, thật lâu hồi bất quá thần. Không biết qua đi bao lâu thời gian, bác Sinh mới lắp bắp chỉ vào Âm Tế Thiên biến mất địa phương, nói, thiếu phu nhân không thấy. Bác Đầu ngơ ngẩn lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, này hẳn là chính là đại gia trong miệng truyền lại thuấn di. Không nghĩ tới hắn may mắn chính mắt thấy đến. Âm Tế Thiên rời đi Minh Thăng Viện lúc sau, bay thẳng đến đầu hoa thôn đại thôn trưởng đại sảnh đoạt đi. Lúc này, đại thôn trưởng trong đại sảnh đang ngồi hai người, trong đó một cái là đại thôn trưởng, một cái khác là đại thôn trưởng trong miệng đem Duyên Sơn sứ giả toàn bộ giết sạch thần sử. Thần sử nhăn lại mày, ngày hôm qua ban đêm, ta cảm ứng được ám thần vương thần khí sở phát ra hơi thở. Đại thôn trưởng ngẩn ra, ý của ngươi là có người đem ám thần vương thần thuận theo bí cảnh mang ra tới. Đúng vậy. Đại thôn trưởng vội nói. Là ai đem ám thần vương thần khí từ bí cảnh mang ra tới? Thần sử tức giận chừng hắn một cái, chứ bỏ. Lời còn chưa dứt, hai người trước mắt đống nhiên dần hiện ra một cái thân ảnh. Đại thôn trưởng bị kinh hách đến từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Thần sử cũng đi theo cả kinh. Đương rõ ràng nhìn đến người tới lúc sau, lập tức đại tùng một hơi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Âm Tế Thiên cũng không có dự đoán được thần sử lại ở chỗ này, ngẩn người, ngay sau đó, nhàn nhạt quét mắt thần sử lúc sau, chuyển xem đại thôn trưởng. Câu môi trào phung nói, nguyên lai đại thôn trưởng nhận thức thần sử a. Đại thôn trưởng lấy lại tinh thần, xấu hổ cười. Âm Tế Thiên quét mắt trên mặt bàn bày biện đồ vật, tiếp tục trào phung nói, lại là nước trà, lại là điểm tâm, xem ra các ngươi hai người ở chung đến không tồi. Thần sử đáy mắt hiện lên khó hiểu, vì cái gì Âm Tế Thiên thấy bọn họ, không phải lanh trào chính là nhiệt phúng. Đại thôn trưởng chạy nhanh nói, Tịch Thiên, ngươi nghe ta giải thích. Âm Tế Thiên hướng bên cạnh ghế trên ngồi xuống, đạm thanh nói, ngươi nói. Ta nghe đâu? Phần 266. Chương 266 đánh cuộc. Thần sử nghi hoặc mà nhìn xem đại thôn trưởng, lại nhìn xem Âm Tế Thiên, nhữ mày nói, ta cùng với Khôi Băng nhận thức rất kỳ quái sao? Âm Tế Thiên lạnh lùng gợi lên khóe môi, không phải rất kỳ quái. Là thập phần, phi thường, rất kỳ quái. Hắn biết thần sử sẽ không đối chính mình bất lợi, hơn nữa, cũng đủ tự tin làm chính mình an toàn thoát đi nơi này, cho nên, không sợ đối bọn họ chi gian sự tình tìm căn nguyên song đế. Đại thôn trưởng không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cái kia. Tuy rằng ta không có nói cho ngươi, ta cùng thần sử nhận thức chuyện này, nhưng là, thần sử giết sạch Duyên Sơn sứ giả sự tình thật là thật sự. Hắn nhìn về phía thần sử, Phong Diệp, ngươi nói, ngươi có phải hay không làm chuyện này? Thần sử híp híp mắt, ta liền biết ngươi ở ta sau lưng, nói ta nói bậy. Đại thôn trưởng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi nói trước có phải hay không? Thần sử thật sự không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, đành phải đáp, là... Đại thôn trưởng chiều Âm Tế Thiên nhếch miệng cười, ngươi xem đi. Ta không có lừa ngươi đi. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn hắn, đối thần sử hỏi, ta không biết ngươi vì cái gì muốn sát sứ giả, cũng không muốn biết ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta cùng Bắc Minh. Ta muốn giết ngươi cùng Bắc Minh. Thần sử sửng sốt, ngay sau đó liền minh bạch định là đại thôn trưởng ở sau lưng nói gì đó, tức giận ở đại thôn trưởng trên mông đạp một chân, làm ngươi tùy tiện nói lung tung. Đại thôn trưởng che lại bị đá đau ngông, ủy khuất nói, ta làm như vậy, còn không phải là vì năm đó đánh cuộc. Thần sử lại sửng sốt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con mẹ nó, này đều bao nhiêu năm trước đánh cuộc. Người còn nhớ rõ. Nói, hắn lại nhịn không được hướng đại thôn trưởng trên người đạp qua đi. Đại thôn trưởng chạy nhanh chợt lóe, ngươi còn đá. Lại đá liền phải bị ngươi đá phế đi. Nói nữa, năm đó là ngươi nhắc tới cái này đánh cuộc trước. Ngươi hiện tại lại sắc đến ta trên người. Ta cùng ngươi nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi liền ngoan ngoãn tẩy hảo thân mình chờ ta tới tìm ngươi. Âm Tế Thiên hiện lên nghi hoặc, bọn họ rốt cuộc đánh cuộc chút cái gì? Vì sao bọn họ chi gian đánh cuộc cùng hắn có quan hệ? Thần sử khuôn mặt tuấn tú tức khắc đỏ lên, phi. Ngươi nói cái gì đâu? Cái này đánh cuộc ta không thừa nhận. Âm Tế Thiên híp híp mắt, có thể hay không trả lời ta vấn đề sau, các ngươi lại ve vãn đánh yêu. Thần sử trừng mắt nhìn mắt đại thôn trưởng, ai cùng hắn ve vãn đánh yêu. Hắn nhìn về phía Âm Tế Thiên, ngươi đừng nghe cái này đại khối băng nói bậy, hắn chẳng qua là châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Nói nữa, ta nếu là thật sự muốn giết ngươi cùng Bắc Minh, đã sớm động thủ. Hà tất còn làm điều thừa cho ngươi đi độ kiếp. Âm Tế Thiên nhìn thần sử không nói. Hắn cùng hắn rất quen thuộc sao. Đại thôn trưởng vì cái gì muốn châm ngòi hắn cùng hắn chi gian quan hệ. Đại thôn trưởng cười hắc hắc, ta lúc ấy nói như vậy, chính là muốn cho Tịch Thiên nói thêm phòng hắn một chút. Thần sử thiết một tiếng. Âm Tế Thiên hỏi, đại thôn trưởng, ngươi ngày đó cùng đạo lữ cầu duyên cái gì đều là giả. Đại thôn trưởng ngắm ánh mắt sử sắc mặt, chạy nhanh nói, giả. Giả. Ta đâu ra cái gì đạo lữ. Ngày đó ta là một người một mình thượng duyên sơn, mục đích chính là đi tìm Phong Diệp, không phải cầu duyên. Âm Tế Thiên hung hăng trừng mắt đại thôn trưởng, thật muốn học thần sử đá hắn mấy đá. Nếu sự tình biết rõ ràng, như vậy chuyện này liền ở chỗ này đình chỉ. Ta hôm nay tới nơi này là mua sắm yêu thú đồ ăn, không biết đại thôn trưởng có hay không đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Nếu không phải đại thôn trưởng, hắn cũng sẽ không vẫn luôn phòng bị thần sử. Đại thôn trưởng vội nói, đã sớm chuẩn bị tốt. Chúng ta này liền đi lấy đồ ăn. Âm Tế Thiên gật gật đầu, cùng đại thôn trưởng đi ra đại sảnh, ngay sau đó, lại dừng lại bước chân, chuyển xem thần sử, đúng rồi. Ta cùng Hiên Viên Duật Chi Gian thật sự tồn tại thần duyên. Đương nhiên, ngươi không nghĩ trả lời cũng có thể. Hắn một chút đều không cảm thấy chính mình thích Hiên Viên Duật, sao có thể cùng Hiên Viên Duật Chi Gian tồn tại thần duyên. Thần sử nghĩ đến ngày ấy một chuyện, thần sắc trầm xuống, cái gì thần duyên, ta xem nhiệt duyên còn kém không nhiều lắm. Tóm lại cái này thần duyên tuyệt đối không phải các ngươi tưởng cái kia thần duyên. Âm Tế Thiên thấy hắn sắc mặt khó coi, liền không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Ra sân, đại thôn trưởng nói, kỳ thật duyên sơn cũng không phải cầu nhân duyên địa phương. Âm Tế Thiên mở người, quay đầu nhìn hắn, nếu không phải cầu nhân duyên, như thế nào sẽ có nhiều như vậy đạo lữ đi trước duyên sơn. Đại thôn trưởng nhăn lại mày, nói như thế nào đâu. Trước kia duyên sơn xác thật là dùng để cầu nhân duyên, mặt sau liền không phải. Hiện tại không phải cầu nhân duyên. Đó là cái gì? Âm Tế Thiên cảm thấy đại thôn trưởng có thể nhận thức thần sử, thân phận nhất định cũng không đơn giản. Nhớ rõ bị lăng gia vây công kia một ngày, từng nghe đến đại thôn trưởng nói qua, hắn bởi vì bị hắn chủ tử phong tu vi, mới có thể như vậy chật vật. Nói cách khác, hiện tại đại thôn trưởng tu vi cũng không ngăn hóa thần đỉnh kỳ. Thần duyên. Đại thôn trưởng cười thần bí. Hắn không hề nhiều lời, mang theo Âm Tế Thiên lấy đi yêu thú đồ ăn lúc sau, liền rốt cuộc không chịu nổi, hướng hắn sân buôn trở về. Âm Tế Thiên nhìn hắn một bộ gấp gáp bộ dáng, liền nói kế tiếp, hắn muốn cùng thần sử muốn làm gì sự tình. Trở lại Bắc gia, Âm Tế Thiên tới trước phòng thu chi lãnh linh thạch, sau đó, chậm gì gì hướng thú viên đi đến. Trên đường, không ngừng nghĩ đại thôn trưởng mặt sau nói thần duyên hai chữ. Hắn trong miệng thần duyên cùng đạo lữ cầu thần duyên rốt cuộc có cái gì không giống nhau. Âm Tế Thiên túc khẩn giữa mày. Nếu chỉ là lấy mặt chữ mục đích ý tứ lý giải, là chỉ thần đạo nhân duyên. Thần đạo. Âm Tế Thiên trong lòng ngẩn ra. Ngay sau đó, lại cảm thấy là chính hắn nghĩ nhiều. Nếu thần sử không giết bọn họ, việc này cũng coi như là ngàn một đoạn lạc, cũng không cần lại tiếp tục phỏng đoán thần sử mục đích. Âm Tế Thiên thực mau liền đem thần sử cùng đại thôn trưởng sự tình vứt đến sau đầu. Hai là thực mau qua đi, ở Bắc Minh xuất quan phía trước, Âm Tế Thiên cũng không có để ý tới chính mình độ kiếp lúc sau, có hay không có được tân năng lực, mà là vẫn luôn vội vàng làm đầu bếp chuẩn bị đủ loại kiểu dáng điểm tâm, để hắn đưa tới Minh Ngục đoán một cái thèm ăn. Bắc Minh xuất quan lúc sau, liền đáp ứng rồi Hạ Hầu Lân mời, cùng đi trước Minh Ngục. Sáng sớm hôm sau, Âm Tế Thiên, Bắc Minh, Hiên Viên Liên Duật, Hạ Hầu Lân cùng với Bắc gia hơn 20 vị trưởng lão, tất cả đều tụ tập ở Minh Thăng Viện trong rừng trúc. Minh Nhi, cha liền không nói nhiều cái gì. Nhưng là, ngươi nhất định phải chú ý cho kỹ thân mình, mọi việc không cần miễn cưỡng biết không. Bắc Vũ Hoành lo lắng nói. Tiếp theo, vệ thuận miệng chuyển hướng Âm Tế Thiên, Thích Thiên, ngươi cũng là... Hai người muốn vạn sự cẩn thận. Âm Tế Thiên gật gật đầu. Bác Vũ Hoành nhìn mắt không ngừng hướng bọn họ này lực miêu tới Huyền Ngọc trưởng lão. Sau đó, đối bác Minh hỏi, muốn hay không cùng ngươi nương nói vài câu. Bác Minh nhìn mắt sắc mặt hồng nhuận Huyền Ngọc trưởng lão, đạm thanh nói, không cần. Bác Vũ Hoành thở dài, hào đi. Minh Nhi trong lòng kết, đã không phải tồn tại trong lòng chỉ có một ngày hai ngày sự tình, không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian là có thể cởi bỏ. Trước đó vài ngày, hắn có thể chủ động đi xem tròng trắng mắt ngọc, đã nói lên hắn ở thử tha thứ cái này mẫu thân. Bác Vũ Hoành nhìn về phía Hạ Hầu Lân, ôn hòa cười, lần này thật muốn cảm ơn Hạ Hầu Công Tử, đi đến Minh Ngục lúc sau, còn phải phiền toái Hạ Hầu Công Tử nhiều hơn chiếu cố. Hạ Hầu Lân hơi hơi mỉm cười, Hoành trường lao khách khí. Lúc này, Hiên Viên Duật đã đi tới, trực tiếp liền đối Bắc Minh nói, Minh sư đệ, ngươi không cần cùng sư phó nói cá biệt. Bắc Minh liếc mắt nhìn hắn, có ngươi cùng nàng từ biệt, như vậy đủ rồi. Hiên Viên Duật nhăn nhăn mày. Hắn cũng không biết nói như thế nào Bắc Minh là hảo. Bất quá, cũng không thể quái Bắc Minh lạnh nhạt vô tình. Bắc Vũ Hoành nói, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta làm các trưởng lao chuẩn bị chuẩn bị. Âm Tế Thiên nhìn cách đó không xa đại đàn trưởng lao, thấp giọng hỏi nói, không nghĩ tới mở ra minh ngục thông đạo, thế nhưng muốn thỉnh nhiều như vậy trưởng lao xuất động. Hơn nữa, mỗi cái trưởng lao đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Hiên Viên Duật buồn cười nói, đây chính là mở ra đi thông minh ngục đại môn, cũng không phải là mở ra Bắc Phủ đại môn, đương nhiên yêu cầu dùng đến tu sĩ cấp cao. Âm Tế Thiên chừng hắn liếc mắt một cái, chuyển xem Hạ Hầu Lân, Hạ Hầu Huynh, ngươi bạn bè mời ngươi đến minh ngục làm khách thời điểm, nhưng có nói làm ngươi như thế nào đi minh ngục sao? Hoặc là hắn tới nhân giới tiếp ngươi. Hạ Hầu Lân từ Hiên Viên Duật đưa cho nhận không gian, lấy ra một đạo màu vàng đùa chú, hắn nói, nếu nào một ngày muốn đến minh ngục làm khách nói, liền đem này nói Hoàng Phụ Thiêu. Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh đối xem một cái, tiếp nhận màu vàng đùa chú vừa thấy, lắc lắc đầu, xem không hiểu. Quỷ tu đùa chú quả nhiên cùng chúng ta tu chân giới không giống nhau. Âm Tế Thiên chừng hắn một cái, xem không hiểu liền xem không hiểu, lại không phải làm ngươi giải thích này đùa chú ý tứ, ngươi chỉ cần bậc lửa liền hảo. Hiên Viên Duật tìm Hạ Hầu Lân hỏi, Hạ Hầu Huynh, không ngại ta đem này trương đùa chú thiêu hủy đi. Thiêu đi. Hiên Viên Duật đầu ngón tay phiêu ra một đạo ngọn lửa, nhanh chóng đem Hoàng Phù thiêu hủy. Ở Hoàng Phù đốt sạch thời điểm, trong rừng trúc đột nhiên quát lên một đạo gió to. Đang ở thương thảo các trưởng lão, chạy nhanh bắt tay ngăn trở trước mắt gió cát, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái màu đen đại động. Sao lại thế này? Cái kia là cái gì? Hình như là đi thông minh ngục thông đạo. Gì? Chúng ta còn không có bãi hạ trận pháp, như thế nào thông đạo liền mở ra? Hiên Viên Duật con ngôi, thật đúng là phương tiện. Về sau muốn đi minh ngục, liền mua mấy trương loại này phù. Bác Minh xoay người đối Bác Vũ Hoành nói, cha, chúng ta đi vào. Hắn quay người lại khi, nhìn thoáng qua nhìn bọn họ Huyền Ngọc trưởng lão, sau đó, lôi kéo Âm Tế Thiên đi vào hát động. Phần 267 Chương 267 Âm Tế Thiên. Bốn người tiến vào thông đạo, phía sau nhập khẩu dần dần thu nhỏ lại. Ở nhập khẩu đóng cửa nháy mắt, quanh thân cảnh sát xuất hiện biến hóa. Từ một mảnh hắc ám, biến thành một tòa dùng tảng đá lớn khối triệt thành thật lớn cửa thành, đại môn phía trên, nghiêm chỉnh điêu khắc minh đều hai chữ, đại môn dưới, có mặt trên danh quỷ vệ trông coi. Quỷ vệ nhóm thân xuyên màu đen áo giáp, eo quải hai thanh màu đen loan đao, đầu đội màu đen áo choàng, mũ hạ là một trương thanh hắc sắc khuôn mặt, màu đỏ sậm trong hai mắt phát ra nghiêm cẩn sắc bén ánh mắt, lạnh lùng quét vọng ra vào trong thành ngoài thành người. Trừ cái này ra, mỗi cái quỷ vệ dưới thân còn đứng một con tử cẩu phi cẩu tiên yêu thú, trên người cùng ăn mặc màu đen áo giáp, trên đỉnh đầu có chỉ trừng giác, phần đuôi thập phần sắc bén, hai má hai bên thính thai tiêm dựng thẳng lên, ở Âm Tế Thiên bọn họ xuất hiện nháy mắt, lỗ thai bỗng nhiên vừa động, sở hữu thủ vệ thú khuyển nhất trí hướng bọn họ nhìn qua đi. Âm Tế Thiên ngửa đầu nhìn đen nhánh vô tinh không trung, nơi này chính là minh ngục. Chúng ta tiến vào thời điểm, rõ ràng chính là ban ngày, như thế nào tiến vào lúc sau liền trời tối? Bắc Minh giải thích nói, minh ngục không có ban ngày. Hiên Viên Duật câu môi nói, Thích Thiên không biết quỷ hồn sợ quang sao? Hạ Hầu Lân nhìn chung quanh bốn phía, đương nhìn đến ở ngoài thành trôi nổi đi lại quỷ hồn, cười nói, ta xem như mở rộng tầm mắt. Bắc Minh nhìn ra vào cửa thành tu sĩ cùng quỷ tiên, nói, chúng ta tiên tiến thành lại nói. Hiên Viên Duật hỏi, Hạ Hầu Huynh, ngươi biết như thế nào tìm được ngươi bằng hữu sao? Hạ Hầu Lân lại lần nữa lấy ra một đạo màu vàng đùa chú, hắn để cho ta tới đến minh ngục sau, liền đem này nói Hoàng Phù thiêu tẫn, sau đó, ở cửa thành bên trong phủ cận chờ hắn phái người tới đón người. Hiên Viên Duật nhanh chóng đem trên tay hắn đùa chú bật lửa, nói, chúng ta hiện tại đi vào chờ Hạ Hầu Huynh bằng hữu. Bốn người đi vào minh đô thành môn. Thủ vệ thú khuyển đột nhiên nhất nhất quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu. Quỷ vệ nhóm nhìn đến thú khuyển toàn bộ quỳ xuống, sôi nổi lộ ra nghi hoặc chi sắc. Bắc Minh nhàn nhạt quét xem hai bên quỳ trên mặt đất thú khuyển, ôm thiếu niên eo, nhanh hơn một chút bước chân, đi vào trong thành. Ở Âm Tế Thiên rời đi cửa thành ngay mắt, thủ vệ thú khuyển lại đứng lên, làm quỷ vệ nhóm một đầu xương mù hãn. Này đàn thú khuyển rốt cuộc là làm sao vậy? Lại không có ai chỉ huy chúng nó, như thế nào lại quỳ lại chạm? Hơn nữa, động tác còn thập phần chỉnh tề, so với bọn hắn huấn phục chúng nó thời điểm còn muốn nghe lời nói. Ngồi ở trong môn tiểu quan triều Âm Tế Thiên bọn họ bốn người hô, các ngươi bốn người, lại đây đăng ký. Bác Minh cùng Hiên Viên Duật liếc nhau, chiều tiểu quan đi qua. Tiểu quan mang theo coi khinh chi sắc, nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, tu chân giới tới đi. Xem các ngươi ngốc đầu ngốc não bộ dáng, liền biết là lần đầu tiên tới minh ngục. Được rồi. Không nói nhiều, ở chỗ này ấn cái dấu tay. Bốn người nhìn trên bàn màu trắng sổ ghi chép, trang giấy thượng lập lòe một loạt màu đỏ tên. Hiên Viên Duật quét xem mặt bàn liếc mắt một cái, trừ bỏ màu trắng sổ ghi chép cùng một cái màu đỏ túi ở ngoài, cũng không có ấn dấu tay mực đóng dấu. Hắn nhìn chằm chằm màu đỏ túi, ánh mắt giật giật, từ nhẫn không gian lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, bỏ vào màu đỏ trong túi. Tiểu quan khuôn mặt cũng không kiên nhẫn trở nên vẻ mặt ôn hòa, cười nói, các ngươi chỉ cần đem ngón cái ấn ở sổ ghi chép thượng là được. Âm Tế Thiên bĩu môi. Thật là con buôn. Cảm ơn đại nhân nhắc nhở. Hiên Viên Duật cười ở chỗ trống chỗ ấn dấu tay, bộ trên giấy lập tức hiện ra màu đỏ tươi Đế Duật hai chữ. Tiểu quan cười nói, Đế Duật, không tồi tên. Bốn người sửng sốt. Không phải kêu Hiên Viên Duật sao? Như thế nào kêu Đế Duật? Bốn người đè nặng trong lòng nghi hoặc, không hỏi ra tới. Bắc Minh ở sổ ghi chép thượng ấn xuống dấu tay, bộ trên giấy hiện ra ra màu đỏ tươi Bắc Minh hai chữ. Âm Tế Thiên đi theo phía sau cũng ấn xuống dấu tay, nhiên, bộ trên giấy hiện ra không phải Tịch Thiên, mà là Âm Tế Thiên ba chữ. Hắn ánh mắt giật mình ngạc mà nhìn bộ trên giấy tên. Như thế nào sẽ là Âm Tế Thiên? Hiên Viên Duật khỏe miệng một câu. Bắc Minh nhìn chằm chằm Tế Thiên hai chữ, đống chốc meo lại mắt. Hạ Hầu Lân xem mắt Âm Tế Thiên ba chữ, cũng ở bộ trên giấy ấn xuống dấu tay, tức khắc hiện ra ra màu đỏ sầm Hạ Hầu Lân ba chữ. Hắn nhìn tiếp cận màu đen tên, áp không được đáy lòng hoang mang, hỏi, vì cái gì tên của bọn họ đều là màu đỏ tươi, mà tên của ta là màu đỏ sầm? Tiểu quan lười nhác mà ngó hắn liếc mắt một cái, màu đỏ sầm tên tỏ vẻ thọ mệnh đã không lâu rồi. Hạ Hầu Lân ninh chặt mày. Tiểu quan xem ở linh thạch phân thượng, lại giải thích nói, ngươi thân là phàm nhân, thọ mệnh không có người tu chân trường thọ cũng không kỳ quái. Hạ Hầu Lân nghe được lời này, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng chính mình sắp chết. Tiểu quan chạy nhanh vẫy vây tay, nếu đăng ký, liền chạm một bên đi, đừng chống đỡ mặt sau người lộ. Bốn người thối lui đến một bên, tìm cái tương đối thấy được lại thanh tĩnh địa phương đứng chờ Hạ Hầu Lân bằng hữu tới đón người. Duật Hiên đệ, ngươi không phải kêu Hiên Viên Duật sao? Như thế nào sẽ kêu Đế Duật? Hạ Hầu Lân dẫn đầu ra tiếng hỏi. Hiên Viên Duật giữa mày vừa động, Hiên Viên dòng họ là sư phó mượn sư công dòng họ thay ta lấy, Duật cái này danh bởi vì ta trên vai có cái Duật tự bớt, cho nên mới sẽ đặt tên Hiên Viên Duật, đến nỗi Đế Duật tên này, rất có khả năng là sư phó nhặt được ta phía trước tên. Thì ra là thế. Hiên Viên Duật nhìn về phía Âm Tế Thiên, cười hỏi, Tịch Thiên xuất ra trước tên tục nên không phải là kêu Âm Tế Thiên đi. Khó trách Hoa gia tiểu quản sự muốn kêu người Âm Đạo Hưu. Âm Tế Thiên ba phải cái nào cũng được nói, có lẽ đi. Không nhớ rõ. Phía trước nhìn đến bộ trên giấy hiện ra ra Âm Tế Thiên ba trước khi, liền chính hắn đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bắc Minh đem người hùng ở trong ngực, túi đầu, ở thiếu niên ngạch tế hôn một cái. Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân thấy như vậy một màn, không tiếng động bỏ qua một bên đầu. Lúc này, một tòa vô đỉnh hoa lệ bốn người nâng tiểu ngừng ở bọn họ trước mặt, dẫn đầu quản sự đi đến Hạ Hầu Lân trước mặt, cung kính hỏi, xin hỏi ngài là Hạ Hầu công tử đi. Hạ Hầu Lân đáp, đúng vậy. Ngươi là? Dẫn đầu quản sự xác định hắn là Hạ Hầu Lân, lập tức lộ ra cười, không chính là Phụng Âm Đại Nhân tổng quản. Phụng Âm Đại Nhân nhận được Hạ Hầu công tử đưa tin lúc sau, riêng mệnh tiểu nhân tới đón Hạ Hầu công tử. Âm Tế Thiên, Bắc Minh, Hiên Viên Duật nghe được quản sự nói đến đại nhân hai chữ, càng thêm khẳng định Hạ Hầu Lân bằng hữu là Minh Ngục sứ giả thân phận. Dẫn đầu quản sự nhìn về phía Hạ Hầu Lân bên người ba gã nam tử, lộ ra xin lỗi, tiểu nhân không biết Hạ Hầu công tử còn mang theo mặt khác bằng hữu, cho nên chỉ chuẩn bị một tòa quốc kiệu. Hiên Viên Duật cười nói, chính chúng ta có thể ngự khí phi hành, không cần ngồi quốc kiệu. Dẫn đầu quản sự lại lần nữa lộ ra xin lỗi cười, chiều Hạ Hầu Lân làm ra thỉnh thủ thế, thỉnh Hạ Hầu công tử ghế trên. Hạ Hầu Lân xem mắt Hiên Viên Duật bọn họ, mới ngồi trên cố kiệu thượng. Quản sự lãnh bọn họ bay đến Minh Đều trời cao trùng, có thể cho bọn họ vừa xem Minh Đều phong cảnh. Minh Đều cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy âm trầm khủng bố, tương phản, nó thập phần mỹ lệ. Đặc biệt từ chỗ cao mà, Minh Đều trừ bỏ phồn hoa phố buôn bán thị ở ngoài. Còn có sẽ phát ra thanh màu lam ánh sáng thực vật, chiếu sáng đại thành mỗi người góc, ngay cả nước sông cũng phiếm màu lam nhạt ánh sáng, giống như bầu trời ngân hà. Mị đến làm người rời không ra tầm mắt. Thật đẹp. Hạ Hầu Lân tán thưởng nói. Hiên Viên Duật cười nói, sắc thật thực mỹ. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh không có lên tiếng, hai người trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ, muốn như thế nào tìm được kia một hồn. Quản sự mang theo bọn họ dừng ở một tòa khí thế to lớn phủ đệ cửa, canh giữ ở cửa tám gã quỷ vệ nhanh chóng tiến lên thỉnh lễ, lệ quản sự. Lệ quản sự nhìn Hạ Hầu Lân bọn họ nói, bọn họ đều là đại nhân bằng hữu, hảo sinh hầu hạ, không thể qua loa. Là. Tám gã quỷ vệ đảo qua Âm Tế Thiên đám người, đưa bọn họ khuôn mặt ghi tạc trong lòng, lấy phương tiện ngày sau làm cho bọn họ tự do xuất nhập. Lệ quản sự Hạ Hầu Lân bọn họ làm một cái thỉnh thủ thế, Phụng Âm đại nhân còn có công sự muốn nội, chưa hồi phủ, khiến cho tiểu nhân trước đem các vị an trí thỏa đáng, đãi đại nhân trở về, sẽ tự tới gặp các ngươi. Hạ Hầu Lân nói, phiền thoái. Lệ quản sự lãnh bọn họ tiến vào phủ đệ, đi vào phòng trò khách sân. Năm người mới vừa vào cửa, liền nghe được bạch bạch tiếng vang, hơn nữa có chửi bậy thanh, ngươi này chỉ xuất sinh, có phải hay không muốn cho ta chịu chết ngươi, mới có thể ngoan ngoãn nghe ta nói. Giống giống là yêu thú bi phẫn giống lên một tiếng, kế tiếp, lại là một đốn quất đánh. Âm Tế Thiên tuy rằng không có nhìn đến bên trong tình hình, chính là, chỉ cần nghe được yêu thú thanh âm, liền làm hắn nhịn không được nhăn lại mày. Không biết như thế nào, yêu thú bi phẫn tiếng kêu làm hắn trong lòng có chút khó chịu, hận không thể đem cái kia quất yêu thú người cấp băm. Phần 268 Chương 268 không thể nói cho hắn. Lệ quản sự nghe được thanh âm, trong mắt hiện lên không vui chi sắc, đi vào sân liền nhìn đến một người nam quỷ phó quất đánh tiên yêu thú. Hắn lạnh giọng quát, không có nhìn đến có khách nhân tới sao. Như thế nào như thế không có quy củ. Nam quỷ phó nghe được tiếng quát, ngẩng đầu nhìn đến người đến là lệ quản sự, cũng quýt thu hồi roi, tiểu nhân gặp qua lệ quản sự. Quỳ dạp trên mặt đất tiên yêu thú nghe được lệ quản sự thanh âm, toàn bộ thân hình nhân sợ hãi không ngừng phát run, chính là, đương hắn nhìn đến Âm Tế Thiên ngáy mắt, ánh mắt lại đột nhiên sáng ngời, giống như thấy được quang minh, thấy được hy vọng giống nhau. Âm Tế Thiên nhìn cả người là vết máu tiên yêu thú, mày túc đến càng khẩn. Bác Minh xem mắt tiên yêu thú, gắt gao nắm lấy Âm Tế Thiên tay. Lệ quản sự ninh mày, bọn họ là Phụng Âm đại nhân khách quý, hảo sinh hầu hạ, còn có, làm người nhiều thu thập mấy gian phòng cho khách ra tới. Là, nam quỷ phó chạy nhanh lôi kéo tiên yêu thú rời đi. Không ngờ tiên yêu thú vững vàng đứng ở tại chỗ, không muốn rời đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên không bỏ. Người cái này xuất sinh. Nam quỷ phó sinh khí mà chiều tiên yêu thú đặt chân. Âm Tế Thiên ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó, chuyển hướng tiên yêu thú, ý bảo nó trước cùng nam quỷ phó đi xuống. Tiên yêu thú không tình nguyện mà đứng lên, đi theo nam quỷ phó đi vào hậu viện. Lệ quản sự quay đầu lại, ôn hòa cười nói, thật là thất lễ. Hắn đưa bọn họ mang vào phòng khách, đảo thượng tiên trà, lại phân phó mặt khác người hầu bưng tới tiên quả. Hiên Viên ruột hỏi, lệ quản sự, dung ta lắm miệng hỏi một câu, yêu thú không phải người tu hành khế ước thú sao? Như thế nào vừa rồi kia chỉ yêu thú như là các ngươi nô lệ? Lệ quản sự nói, minh ngục cùng tu tiên giới bất đồng, các ngươi tu tiên giới đem yêu thú trở thành đồng bạn hoặc là giúp đỡ, chính là, chúng ta minh ngục lại đem chúng nó trở thành nô lệ, chỉ cần không nghe chúng ta mệnh lệnh, chúng ta liền sẽ đối chúng nó trách phạt. Hiên Viên ruột giữa mày vừa động, không hề tiếp tục hỏi nhiều. Kỳ thật tu chân giới tình hình cũng không sai biệt lắm, ở cùng người khác đánh nhau thời điểm, thường xuyên sẽ hy sinh yêu thú, hoặc là, lấy yêu thú trở thành tâm chán, bất quá, lại không giống minh ngục, sẽ ra tay đánh chính mình khế ước thú. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đối xem một cái. Lệ quản sự đối Hạ Hầu Lân lộ ra xin lỗi cười, Hạ Hầu công tử, đại nhân cũng không biết ngài sẽ nhanh như vậy tới minh ngục làm khách, cho nên, cũng không có chuẩn bị thế gian đồ ăn, nếu ngài không chê nói, làm tiểu nhân cho ngài chuẩn bị tích cốc đan, tốt không? Hạ Hầu Lân nói, không cần phiền toái, ta trên người bị có một lọ tích cốc đan. Một khi đã như vậy, kia tiểu nhân liền không hề chuẩn bị đồ ăn. Ân. Ngay sau đó, lệ quản sự tươi cười một ngừng, trở nên thập phần nghiêm túc. Ngồi ở ghế trên bốn người đều chú ý tới hắn biến hóa. Một hồi lâu, lệ quản sự mới ra tiếng nói, Hạ Hầu công tử, thật là xin lỗi, tiểu nhân mới vừa nhận được Phụng Âm đại nhân truyền âm, nói là đột nhiên phát sinh một chút sự tình, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng chưa về. Hạ Hầu Lân không thèm để ý nói, Phụng Âm công sự quan trọng, chờ hắn vội xong lúc sau, ta lại tìm hắn. Lệ quản sự bồi bọn họ hàn huyên một hồi, liền rời khỏi đại sảnh. Hạ Hầu Lân thấy lệ quản sự vừa đi, liền đối Bắc Minh hỏi, không biết Minh Hiền đệ kế tiếp có cái gì an bài. Bắc Minh nhàn nhạt định, trước khắp nơi đi dạo, lại làm tính toán. Hiên Viên ruột nhìn Bắc Minh, nghe Minh sư đệ ý tứ trong lời nói, cũng không phải chỉ cần tới Minh ngục du ngoạn. Hạ Hầu Lân kinh ngạc nhìn Hiên Viên ruột, ruột hiền đệ, không biết. Hiên Viên ruột mày dương lên, biết cái gì? Hạ Hầu Lân không ra tiếng. Hiên Viên ruột nhìn về phía Bắc Minh, Minh sư đệ, nên không phải là nghĩ giấu ta làm một ít nhận không ra người sự tình đi. Âm Tế Thiên xem mắt Hiên Viên ruột, cấp Bắc Minh truyền âm nói, liền đem sự tình nói cho hắn nghe hảo. Thêm một cái người, nhiều một phần lực, có hắn hỗ trợ, chúng ta cũng không có hại. Huống chi hắn đối năm đó sự tình lòng mang ấy nấy, cũng nghĩ muốn như thế nào mới có thể y hề hảo ngươi. Nếu chúng ta nếu là vẫn luôn gặp hắn, lúc sau hành động ngược lại muốn che che giấu giấu, thập phần không có phương tiện. Hắn nghĩ lại nói, bất quá, không thể làm Hạ Hầu Lân biết là tìm ngươi hồn phách, bằng không, sẽ trở thành một cái nhược điểm. Bác Minh tự hỏi Âm Tế Thiên nói cảm thấy không phải không có lý. Hiên Viên sư huynh, nhiều lo lắng. Hiên Viên giật câu môi, thật là ta nhiều lo lắng sao? Bác Minh trực tiếp dùng truyền âm nói với hắn nói, năm đó bị thương là lúc, ta không chỉ là thân thể thượng đã chịu bị thương nặng, ngay cả linh hồn cũng bị liên lụy. Đến nay thân thể của ta vẫn luôn không thể chuyển biến tốt đẹp, là bởi vì ta trong cơ thể thiếu một hồn. Cho nên mặc kệ dùng cái gì đan dược, đối thân thể của ta đều không có tác dụng. Hiên Viên giật đấy mắt hiện lên kinh ngạc, dùng truyền âm hỏi, ý của ngươi là, năm đó bị thương khi, làm ngươi thiếu một hồn. Hẳn là như vậy. Hiên Viên giật trên mặt hiện lên khó hiểu, chính là, thiếu một hồn, người sẽ trở nên ngu dại. Mà ngươi như thế nào còn có thể giống cái người bình thường giống nhau. Cái này ta vô pháp nói cho ngươi. Một hồi lâu qua đi, Hiên Viên giật lại lần nữa dùng truyền âm hỏi, ngươi hiện tại tới Minh Ngục, chính là vì tìm kia một hồn. Đối. Ngươi như thế nào biết chính ngươi thiếu một hồn? Hơn nữa biết kia một hồn liền ở Minh Ngục. Như thế nào không biết không quan trọng, quan trọng là như thế nào mới có thể tìm được ta kia một hồn. Còn có, việc này đừng làm Hạ Hầu Lân biết. Hiên Viên giật ngó mắt thỉnh thoảng hướng Bắc Minh nhìn lại Hạ Hầu Lân, khoe miệng giật giật, cười dùng truyền âm nói, ngươi hẳn là biết Hạ Hầu huynh thích ngươi. Nếu có hắn thỉnh hắn bạn bè hỗ trợ, việc này tuyệt đối là làm ít công to. Bác Minh lãnh ngạnh trả lời, không cần nói cho hắn. Hiên Viên giật bĩu môi, không nói liền không nói. Kia Tịch Thiên biết đi. Biết. Hiên Viên giật cắt một tiếng, nếu là tới tìm hồn phách, vậy ngươi hẳn là có trước tiên luyện hảo tìm hồn phách pháp bảo đi. Hai ngày trước, ta liền vẫn luôn ở luyện chế cái này pháp bảo. Kia hảo. Đợi lát nữa chúng ta trở về phòng thời điểm, liền dùng pháp bảo thử một lần. Âm Tế Thiên biết bọn họ ở truyền âm cho chuyện, cho nên, cũng không ra tiếng, thảnh thơi uống tiên trà, gặm tiên quả. Duy có không biết bọn họ đang ở dùng truyền âm nói chuyện phiếm Hạ Hầu Lân, cho rằng Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh bởi vì hắn lại nói tiếp sự tình, mà ở nháo tình. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào hòa hoãn không khí, liền nghe được Hiên Viên Duật ra tiếng hỏi, chúng ta vừa tới đến Minh Ngục, đợi lát nữa trước từng người trở về phòng nghỉ tạm một phen, lại ra phủ đi dạo, như thế nào? Ba người khó được không có bất luận cái gì ý kiến. Không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bốn người ở Nam Quỷ Phó an bài hạ, từng người trở lại chính mình phòng, Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh là đạo lữ, tất nhiên là tiến cùng gian phòng. Bắc Minh mới từ nhẫn không gian lấy ra pháp bảo, liền nghe được cửa phòng bị người gõ vang. Âm Tế Thiên nhanh chóng đem cửa phòng mở ra, làm Hiên Viên Duật tiến vào. Hiên Viên Duật nhìn đến trên bàn thăm hồn linh, nhăn nhăn mày, ngươi nên sẽ không chỉ luyện chế một cái pháp bảo đi. Đương nhiên không phải, Bắc Minh từ nhẫn không gian lại lấy ra một cái thăm hồn linh ném cho hắn. Âm Tế Thiên đi lên, ta đây đâu? Ta có hay không? Bác Minh nói, ta liền luyện hai cái thăm hồn linh. Hiên Viên giật suy một tiếng, mới luyện hai cái thăm hồn linh, ta xem ta trên tay cái này thăm hồn linh là cho Tịch Thiên đi. Nếu không phải Hạ Hầu Huynh nói ra chuyện này, ngươi có phải hay không tính toán gạt ta lén lút cùng Tịch Thiên hành động? Bác Minh không phủ nhận, xác thật như thế. Âm Tế Thiên sợ bọn họ lại sẽ đấu lên, chạy nhanh tách ra đề tài, trước nói dùng như thế nào cái này len keng. Bác Minh nói, hai cái thăm hồn linh đã thả một sợi ta thần thức, chỉ cần tiếp cận ta linh hồn, nó liền sẽ phát ra tiếng vang. Hiên Viên giật nhíu mày, chúng ta đây chẳng phải là phải đi biến toàn bộ Minh Ngục. Cũng không biết danh dự rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nếu giống tu chân giới lớn như vậy, sợ là chúng ta muốn phí thượng một ít thời gian đi tìm. Hắn nhìn về phía Bắc Minh, ngươi hiện tại có phải hay không hối hận chỉ luyện hai cái thăm hồn linh? Bằng không, chúng ta còn có thể tìm mau một chút. Bắc Minh hài hước nhìn hắn, ngươi sai rồi. Cho dù nhiều một cái thăm hồn linh, chúng ta cũng không mau được nhiều ít. Hiên Viên giật hỏi, nói như thế nào? Ngươi đừng quên thân thể của ta, không nên quá làm lụng vất vả. Rất có khả năng đang tìm kiếm trong quá trình, té xỉu ở nửa đường thượng. Âm Tế Thiên nói tiếp, cho nên, hắn muốn cùng ta ở bên nhau. Hắn nhưng không nghĩ đem Bắc Minh lưu lại nơi này làm Hạ Hầu Lân nhớ thương. Hiên Viên giật suy một tiếng, híp híp mắt nói, nếu chúng ta là bồi Hạ Hầu huynh tới Minh Ngục làm khách, tổng phải có làm khách dạng. Chúng ta trước bồi hắn hai ngày, lại tìm hồn phách, các ngươi hai cái không có ý kiến đi. Không có. Kế tiếp, ba người thảo luận như thế nào tìm hồn phách sự tình. Phần 269. Chương 269 Phụng Âm Đại Nhân. Một canh giờ lúc sau, ba người ra khỏi phòng, cùng Hạ Hầu Lân rời đi phủ đệ, trực tiếp hướng Minh phố buôn bán thị đi đến. Phố xá thập phần náo nhiệt, bất quá quanh thân đại bộ phận người đều là sắc mặt tái nhợt, đôi môi vô huyết bộ dáng, giống Âm Tế Thiên bọn họ sắc mặt hồng nhuận người. Là thiếu chi lại thiếu. Ở dạo phố buôn bán thị trong lúc, duy có Bắc Minh cùng Hiên Viên giật hai người là hứng thú bừng bừng, mỗi đến một gian cửa hàng, tựa như phô đồ vật không cần tiền dường như, chỉ cần là bọn họ cảm thấy có thể sử dụng được với liền sẽ bốn phía mua sắm. Hạ Hầu Lân đi theo bọn họ phía sau, giống như đồ quê mùa vào thành, đối cửa hàng bán đồ vật rốt đặc cắn mai, chỉ có nhìn thấy đẹp hảo ngoạn đồ vật, mới có thể cầm lấy đến xem nhìn lên. Âm Thế Thiên lại sụ mặt đi ở cuối cùng. Hắn nguyên bản là hoài cao hứng tâm tình từ phủ đệ đi ra, chính là, một đường đi tới, nhìn đến rất nhiều tiên yêu thú bị khi dễ trường hợp, hắn liền không có biện pháp lại tiếp tục bình tĩnh. Những cái đó tiên yêu thú quả thực chính là quỷ tiên nơi chút giận, chỉ cần quỷ tiên hơi có không hài lòng, liền sẽ lấy tiên yêu thú tới quất. Chỉ cần tiên yêu thú phản kháng, trên cổ vòng hoàn liền sẽ đem chúng nó lạc khẩn, cho đến chúng nó trở nên thuận theo, vòng hoàn mới có thể bung ra. Âm Thế Thiên còn chú ý rất nhiều tiên yêu thú đều là lấy thú thái đi ở trên đường, liền tính ngẫu nhiên nhìn thấy một ít biến thành hình người tiên yêu thú, đều là con bối đi đường, thân cao tuyệt đối không thể vượt qua nhà mình chủ tử. Đang ở cùng Hiên Viên Duật tranh đoạt đồng thời nhìn chúng cùng pháp khí Bắc Minh, phát hiện bên người thiếu niên không thấy bóng dáng, vội vàng xoay người, mọi nơi tìm kiếm, liền nhìn đến Âm Thế Thiên mặt lạnh lùng đứng ở phía sau bán thú đan trước quầy, giống như đối mặt bản thú đan có thù hận dường như, thẳng trừng mắt thú đan xuất thần. Hắn lập tức đối nhìn chúng pháp khí mất đi hứng thú, bước nhanh đi vào Âm Thế Thiên trước mặt, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt như thế khó coi. Bắc Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, hạ giọng hỏi, là bởi vì những cái đó tiên yêu thú. Âm Thế Thiên xoa giữa mày, ta trong thai tất cả đều là cầu cứu thanh âm. Tiên yêu thú chỉ cần vừa thấy đến hắn người này, liền sẽ lộ ra mong đợi ánh mắt, phảng phất hắn tới Minh Ngục mục đích là vì tới cứu vớt chúng nó dường như, cũng không đỉnh về phía hắn cầu cứu. Hắn tưởng làm bộ không có nhìn đến tiên yêu thú bị khi dễ đều khó. Bác Minh nhíu mày, bọn họ tự cấp ngươi truyền âm gọi. Âm Thế Thiên vô lực gật gật đầu. Hiên Viên Duật mua được pháp khí, đi tới hỏi, làm sao vậy? Âm Thế Thiên tùy ý có lệ nói, có thể là bởi vì đi vào Minh Ngục quan hệ, thân thể có chút thích ứng bất quá tới. Bác Minh nghe hắn thanh âm hữu khí vô lực, đau lòng mà ôm lấy thiếu niên, đề nghị nói, ta cùng hắn đi về trước nghỉ ngơi, ngươi cùng Hạ Hầu huynh lại tiếp tục đi dạo. Hạ Hầu Lân nghe được Bắc Minh phải đi về, tức khắc mất đi tiếp tục dạo đi xuống hứng thú. Không được, đi rồi như vậy lớn lên lộ, ta cũng có chút mệt mỏi. Nếu không đại gia đi về trước nghỉ tạm, ngày mai trở ra như thế nào? Hiên Viên Duật tất nhiên là không có ý kiến, huống chi hắn cũng mua không sai biệt lắm. Hơn nữa, hắn xem Tịch Thiên sắc thật là không thoải mái, cũng không có hứng thú lại dạo đi xuống. Kia đại gia đi về trước đi. Bắc Minh trực tiếp bế lên Âm Tế Thiên ngồi trên pháp khí, bay đi Phụng Âm phủ đệ. Hiên Viên Duật mang theo Hạ Hầu Lân đi theo phía sau. Hạ Hầu Lân mặt ngoài thoạt nhìn không thèm để ý Âm Tế Thiên mất hứng, nhưng nhìn đến Bắc Minh sốt ruột đau lòng bộ dáng, vẫn là nhịn không được oán giận lên, Tịch Thiên không phải người tu chân sao? Như thế nào so với ta cái này phàm nhân càng vô pháp thích hứng minh ngục? Hiên Viên Duật cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là Âm Tế Thiên bộ dáng không giống như là ở trang. Hắn than nhẹ một tiếng, có thể là cùng Tịch Thiên là hòa thượng thân phận có quan hệ. Rốt cuộc hòa thượng trên người dương khí thập phần sung túc, đi vào bốn phía tất cả đều là âm khí minh ngục, không thích đứng cũng không kỳ quái. Hiên Viên Duật cũng cảm thấy chỉ có như vậy, Tịch Thiên mới có thể cảm thấy thân thể không khỏe. Phải không? Hạ Hầu Lân nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, không cần phải nhiều lời nữa. Bốn người trở lại Phụng Âm phủ đệ, lệ quản sự lập tức cười đón nhận trước nói, Hạ Hầu công tử, Phụng Âm đại nhân hồi phủ. Hắn đang ở trong đại sảnh, chờ ngài qua đi đâu? Bắc Minh nghe được Phụng Âm trở lại trong phủ. Liền cúi đầu ở Âm Tế Thiên bên thai truyền âm hỏi, hảo chút sao? Âm Tế Thiên gật gật đầu, rời đi phố xá lúc sau, những cái đó thanh âm liền đi theo toàn bộ đều biến mất. Bắc Minh thấy hắn khuôn mặt khôi phục huyết sắc, thoáng an hạ tâm, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng đi theo Hạ Hầu Lân trông thấy cái này Phụng Âm đại nhân. Hảo! Hạ Hầu Lân vui vẻ nói, Phụng Âm hồi phủ. Đúng vậy! Hạ Hầu Lân chuyển xem Bắc Minh, Minh hiền đệ, các ngươi muốn hay không cùng ta đi gặp Phụng Âm? Hiên Viên giật bĩu môi. Hạ Hầu Lân trong mắt rõ ràng chỉ có Bắc Minh một người, nghe tới Phụng Âm đại nhân trở về, phản ứng đầu tiên chính là hỏi Bắc Minh, cũng không hỏi xem những người khác muốn hay không thấy Phụng Âm. Bắc Minh gật đầu, chúng ta thân là khách nhân, tất nhiên là muốn gặp một lần chủ tử. Lệ quản sự chiều hắn làm một cái thỉnh thủ thế. Bốn người theo lệ quản sự đi vào đại sảnh, liền nhìn đến một người tà mị nam tử ngồi ở chủ tọa vị thượng, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt hốc mắt giống như là thượng màu đen khói sông trang, có vẻ thập phần vũ mị. Lại phối hợp cổ áo, ống tay áo, và áo đều là lông xù xù màu đen lông chim hoa lệ màu trắng quần áo, làm hắn thoạt nhìn càng thêm trương dương cao quý. Hiên Viên Duật, Âm Thế Thiên, Bắc Minh ba người lập tức cảm thấy người này không chỉ là minh ngục sứ giả đơn giản như vậy. Phụng Âm nhìn tiến vào bốn người, khoe miệng giơ lên ôn hòa ý cười, nói, Lân, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền tới minh ngục làm khách. Trừ bỏ Hạ Hầu Lân, Âm Tế Thiên ba người đáy mắt đều hiện lên cổ quái chi sắc. Ôn nhu tươi cười treo ở Phụng Âm trên mặt, mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy thập phần không khỏe, tổng cảm thấy người này hẳn là cười rộ lên thực tà mị mới là. Hạ Hầu Lân cười nói, ngươi nên không phải là không chào đón ta đi. Như thế nào sẽ không chào đón? Ta chính là nhiều lần mời ngươi đến Minh Ngục làm khách, chính là, nhưng vẫn đợi không được ngươi tới. Phụng Âm ánh mắt chuyển xem những người khác, không biết này vài vị là. Hạ Hầu Lân vội giới thiệu nói, bọn họ là ta ở thế gian nhận thức bằng hữu, là ta mời bọn họ cùng tới Minh Ngục, hy vọng không có bởi vậy quấy rầy đến ngươi. Phụng Âm cười nói, sao có thể? Ngươi bằng hữu, chính là bằng hữu của ta. Hạ Hầu Lân vì hắn giới thiệu Âm Tế Thiên ba người, đương cuối cùng giới thiệu đến Bắc Minh thời điểm, Phụng Âm ánh mắt ở Bắc Minh trên người dừng lại bất động. Những người khác cũng chú ý tới Phụng Âm ánh mắt, Hạ Hầu Lân hỏi, không biết Minh Hiền đệ trên người, có gì không ổn chỗ? Phụng Âm lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên nhàn nhạt xin lỗi, thật là thất lễ. Ta chỉ là cảm thấy vị công tử này làm ta cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác. Hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này. Tóm lại, cái này kêu Bắc Minh nam tử, trên người tràn ra tới hơi thở, làm hắn tưởng tới gần đồng thời, lại làm hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi. Hắn cảm thấy loại cảm giác này thập phần mâu thuẫn. Phụng Âm gắt gao nhíu lại mày. Thật là kỳ quái. Trước mắt nam tử chẳng qua là bình thường người tu chân, như thế nào sẽ làm hắn sợ hãi? Liên tính là Minh Vương, cũng chưa từng cho hắn như vậy cảm giác. Âm Tế Thiên, Bắc Minh, Hiên Viên Duật ba người, không tiếng động liếc nhau. Hạ Hầu Lân sửng sốt, cười nói, có phải hay không ngươi trước kia gặp qua Minh Hiền Đệ, cho nên, mới có thể cảm thấy quen thuộc. Có lẽ đi. Phụng Âm không có theo chân bọn họ giải thích, này cũng không cũng quen mắt vấn đề. Hắn nói sang chuyện khác nói, không biết Lân lúc này đây tới muốn đai bao lâu thời gian. Hạ Hầu Lân trêu ghẹo nói, ta vừa tới nơi này, ngươi nên sẽ không liền lập tức ngóng trông ta rời đi đi. Sao có thể? Ta chỉ là tưởng xác định hảo thời gian, mới có thể sau khi làm xong an bài, sau đó, mang các ngươi khắp nơi đi một chút, cho các ngươi nhìn xem Minh Ngục cảnh sắc tuyệt đối không thua gì Minh giới cùng tu chân giới. Hạ Hầu Lân xem mắt Bắc Minh, thời gian còn không xác định, khả năng muốn ngây ngốc một tháng tả hữu. Nếu Phụng Âm có việc muốn nội, liền không cần bồi chúng ta, chính chúng ta sẽ khắp nơi đi dạo. Phụng Âm thực mau liền nhìn ra bọn họ là có việc mới đến Minh Ngục. Kỳ thật sự tình cũng không phải rất bận, nếu không phải Minh Vương Điện Tiên yêu thú đột nhiên phát cuồng, ta cũng sẽ không vội đến bây giờ mới trở lại trong phủ. Hắn cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự tình, cũng không sợ đem việc này nói cho bọn họ. Âm Tế Thiên nghe được Phụng Âm lời này, cảm thấy việc này cùng chính mình thoát không được căn hệ. Hạ Hầu Lân cười nói, cùng Phụng Âm nhận thức nhiều năm như vậy, còn không biết Phụng Âm lại là Minh Ngục sứ giả. Lệ quản sự nghe được Hạ Hầu Lân đem bọn họ đại nhân trở thành nho nhỏ sứ giả, lòng có không mau, nhịn không được ra tiếng sửa đúng nói, chúng ta đại nhân mới không phải sứ giả, mà là 88 điện điện chủ. Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật đối xem một cái. 88 điện điện chủ, thân phận quả nhiên không đơn giản đâu. Phụng Âm mặt trầm xuống, không nhẹ không nặng trách mắng, lệ nghiêm. Lệ quản sự cổ co rụt lại, vội thối lui đến một bên, không dám lên tiếng. Hạ Hầu Lân sửng sốt, 88 điện điện chủ. Hắn không biết 88 điện là cái gì, bất quá, nghe được điện chủ hai chữ, hẳn là thân phận không thấp mới là. Âm Tế Thiên cũng vẻ mặt tò mò nhìn Phụng Âm. Hắn cũng không biết 88 điện điện chủ là cái gì. Phần 270. Chương 270. Phụng Âm khiêm tốn nói, chẳng qua là cái nho nhỏ điện chủ, so với Lân Đế Vương thân phận, ta điện chủ lại tính cái gì? Hạ Hầu Lân nhuẩn miệng cười, không hề dò hỏi hắn thân phận sự tình, lôi kéo Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh cùng nhau cùng Phụng Âm nói liêu. Duy độc vắng vẻ Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cũng để ý, đối với Hiên Viên Duật, Bắc Minh cùng Phụng Âm nói sự tình, hắn là cái biết cái không, cũng không biết muốn như thế nào cắm vào bọn họ chi gian nói chuyện chung, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở một bên nghe. Bất quá, hắn lại chú ý tới Phụng Âm ánh mắt thường xuyên hướng Bắc Minh trên người nhìn lại, hơn nữa, dừng lại thời gian cũng tương đối trưởng. Tình huống như vậy làm hắn có chút để ý, may mắn chính là Phụng Âm ánh mắt không giống Hạ Hầu Lân xem Bắc Minh khi như vậy nhiệt liệt, nhìn dáng vẻ. Phụng Âm chỉ là đối Bắc Minh cảm thấy tò mò mà thôi, cũng không phải coi trọng Bắc Minh cái này cái. Bắc Minh cũng chú ý tới Hạ Hầu Lân cố ý bỏ qua Âm Tế Thiên, trong lòng thập phần không mau, nhưng nhìn đến Âm Tế Thiên một bộ không thèm để ý bộ dáng, kia cổ lửa giận mới bởi vậy thu nhỏ rất nhiều. Vì không cho thiếu niên cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng tức tiên quả cấp thiếu niên đỡ thèm. Cái này hành động, làm Hạ Hầu Lân nhìn giấm hỏa quá độ. Một bên Hiên Viên Duật, ở cùng Phụng Âm nói chuyện khi, ánh mắt không ngừng hướng Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên trên người ngắm đi. Hắn đột nhiên có chút minh bạch Bắc Minh cùng Tịch Thiên đại hôn màn đêm buông xuống, Tịch Thiên đối hắn nói những lời này đó ý tứ. Hắn cùng Tịch Thiên chi gian, trừ bỏ cấp Tịch Thiên đưa quá một phen kiếm ở ngoài, hắn tựa hồ không có vì Tịch Thiên đã làm cái gì, chính là chỉ cần tức cái trái cây đơn giản như vậy sự tình, hắn đều không có vì Tịch Thiên đã làm, cũng khó trách Tịch Thiên nói sẽ không lựa chọn chính mình. Hiên Viên Duật ở trong lòng không ngừng tự mình nghĩ lại. Phụng Âm không nghĩ tới đến từ tu chân giới người, kiến thức như thế rộng lớn, cùng hắn cái này sống mấy ngàn năm quỷ tiên thế nhưng cũng có thể đĩnh đạc mà nói. Đương hắn nhìn đến Hiên Viên Duật thất thần hướng Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên nhìn lại thời điểm, cũng chú ý quan sát đến bọn họ bốn người chi gian quan hệ. Ngắn ngủn nửa nén hương, hắn liền thăm dò rõ ràng Hạ Hầu Lân ái mộ Bắc Minh, Hiên Viên Duật thích cái kia Tịch Thiên thiếu niên, mà Bắc Minh cùng cái kia thiếu niên tựa hồ là đạo lữ quan hệ, hai người cử chỉ thập phần thân mật. Lúc này, Hạ Hầu Lân đánh ngáp một cái. Phụng Âm nhướng mày, sắc trời không còn sớm, đại gia sớm một chút nghỉ tạm, quá mấy ngày, ta mang các vị đến Minh Ngục mặt khác địa chủ du ngoạn. Âm Tế Thiên yên lặng đem ánh mắt chuyển xem đại sảnh ở ngoài, nhìn một mảnh đen nhánh không trung. Thật muốn hỏi hỏi Phụng Âm, hắn là từ đâu điểm nhìn ra sắc trời không còn sớm. Phụng Âm chuyển xem Lệ quản sự, Lệ Nghiêm, đem đi trừ âm khí đan dược lấy lại đây. Lệ quản sự vội vàng từ nhẫn không gian lấy ra một lọ đan dược đặt lên bàn, cũng giải thích nói, các vị công tử, này cái chai là đi trừ âm khí đan dược, tránh được miễn bốn vị công tử ở Minh Ngục dính lên quỷ khí. Hạ Hầu Lân ngẩn ra, quỷ khí. Ân. Phàm nhân nếu ở Minh Ngục đãi lâu rồi, sẽ biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ thi người, hơn nữa sẽ sợ hãi cho hấp thụ ánh sáng chiếu xạ, nếu là người tu chân, như vậy, chính phái tu sĩ sẽ dễ dàng biến thành quỷ tu, cho nên. Lệ quản sự chuyển xem Bắc Minh ba người, thỉnh ba vị công tử không cần ở chỗ này đả tọa tu luyện. Hạ Hầu Lân kinh ngạc nói, hậu quả như vậy nghiêm trọng. Hiên Viên Duật hướng Phụng Âm nói lời cảm tạ lúc sau, liền đem đan dược đảo ra tới phân cho mặt khác ba người. Ăn qua đan dược lúc sau, bốn người rời đi đại sảnh. Phụng Âm trong mắt ôn hòa dần dần tan đi, thay thế âm lệ chi sắc. Lệ Nghiêm, ngươi có hay không ở Ho Bắc tiểu tử trên người nhận thấy được cái gì hơi thở? Lệ quản sự sửng sốt, lắc đầu, không có. Phụng Âm nhíu mày, có lẽ là ngươi tu vi không đủ. Lệ quản sự trương trương môi, muốn phản bác, nhưng nhìn đến chủ tử vẻ mặt tâm khí, liền đem muốn lời nói nuốt trở về. Hắn liền buồn bực. Chính mình nói như thế nào cũng là một cái quỷ tiên, tu vi khẳng định so Ho Bắc cao, chủ tử như thế nào liền nói hắn tu vi không đủ đâu. Phụng Âm suy nghĩ sâu xa một lát, phân phó nói, hảo hảo chiêu đãi bọn họ có cái gì yêu cầu, cứ việc thỏa mãn bọn họ, nếu yêu cầu đến chúng ta hỗ trợ, nhất định phải đem sự tình làm tốt. Lệ quản sự không nghĩ tới chính mình chủ tử sẽ đối phàm giới cùng tu chân giới người tốt như vậy. Đại nhân, vì cái gì phải đối bọn họ tốt như vậy? Phụng Âm thâm ý liếc mắt nhìn hắn, ngươi không hiểu. Bốn người trở lại phòng cho khách hậu viện, liền từng người trở về phòng. Vừa vào cửa, Âm Tế Thiên lập tức đem Bắc Minh phát gục ở trên giường, cầm chăn hướng trên mặt hắn một cái, thật muốn đem ngươi gương mặt này bao lên, miễn cho khắp nơi câu tam đáp bốn. Bắc Minh xả đi chăn, buồn cười lại bất đắc dĩ mà nhéo nhéo hắn chóp mũi, nói, ta thông đồng ai? Âm Tế Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi không chú ý tới Phụng Âm đại nhân vẫn luôn đang xem ngươi sao? Bắc Minh lại cười nói, ta chú ý tới, bất quá, ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối không có thích thượng ta ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ hắn cảm thấy ta quen mắt, mới có thể nhiều xem ta vài lần. Không nhất định. Mặc kệ thế nào, tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Đúng rồi, vừa rồi kia viên đan dược, không có vấn đề đi. Âm Tế Thiên không cảm thấy Phụng Âm nhìn chằm chằm vào Bắc Minh, thật là bởi vì Bắc Minh quen thuộc. Hơn nữa, lấy Bắc Minh tuấn mỹ khuôn mặt, có mấy người có thể so sánh được với, nếu thật sự có lớn lên cùng Bắc Minh tương tự người, tin tưởng Phụng Âm đã sớm nhận ra tới, rốt cuộc Bắc Minh diện mạo xuất chúng, sẽ không dễ dàng như vậy làm người quên. Bắc Minh đáy mắt hiện lên ý cười, ngươi hiện tại hỏi cái này lời nói có thể hay không đã quá muộn. Âm Tế Thiên đem giấu ở trong miệng chỗ sâu trong đan dược lấy ra tới, ta cũng không dám ăn bậy. Hắn tin tưởng Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật cũng sẽ không ăn bậy, khẳng định là xác định dược thật sự không có vấn đề, mới có thể đem dược nuốt vào. Bắc Minh đem dược nhét trở lại trong miệng của hắn, đan dược không có vấn đề. Âm Tế Thiên nuốt vào đan dược, tò mò hỏi, 88 điện điện chủ là cái gì? Hắn quan chức có phải hay không cao? Bắc Minh híp híp mắt, ân. Đặt ở phàm giới nói, liền tương đương với nhị phẩm quan viên. Âm Tế Thiên trên mặt nảy lên kinh ngạc, quan chức như vậy cao a? Kia vì cái gì kêu 88 điện điện chủ? Minh Ngục tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng đều sẽ có một cái điện chủ. Như vậy, Minh Ngục tổng cộng liền có 99 cái điện chủ ở trường quản, mỗi cái điện chủ quản sự vụ đều không giống nhau. Nghe nói, thứ 99 tầng, chính là Minh Vương Điện. Âm Tế Thiên suy một tiếng, cũng không biết Hạ Hầu Lân đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng leo lên một cái đại quan. Bắc Minh cười nói, như thế nào không nói là Phụng Âm đại nhân leo lên Hạ Hầu Lân cái này đế vương. Nghe vậy, Âm Tế Thiên thở phì phì mà trừng mắt hắn, ngươi thế nhưng vì Hạ Hầu Lân nói chuyện. Bác Minh nhìn An Vị khuôn mặt nhỏ, phì cười không được, cười ấn xuống đầu của hắn, mút thượng khí đô tiểu môi. Nhiên, hai trương môi mới vừa dán ở bên nhau, cửa sổ liền vang lên kéo kẹt một tiếng. Hai người dừng lại động tác, liếc nhau, nhanh chóng ngồi dậy, liền nhìn đến hôm nay kia chỉ tiên yêu thú từ cửa sổ nhảy tiến vào. Tiên yêu thú nhìn đến trên giường hai người nhìn chằm chằm vào hắn điển, có chút sợ hãi run run thân mình. Hắn không khỏi sau này lui một bước, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, sau đó, quỳ gối bọn họ trước mặt, y y y y nha nha, như người câm giống nhau, kích động khoa tay múa chân tay chân. Bác Minh vội dùng linh lực mở ra một cái cách âm kết giới, đối Âm Tế Thiên hỏi, nó đang nói cái gì? Âm Tế Thiên nhìn này trương trường tám chân tiên yêu thú, lắc lắc đầu, ta nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Trước mắt tiên yêu thú không có cấp truyền âm, cũng không có thú ngữ nói với hắn lời nói, tựa hồ thật sự chỉ là một cái người câm. Tiên yêu thú nghe được lời này, cảm xúc lập tức kích động lên. Nó không biết muốn như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ, mới có thể làm Âm Tế Thiên minh bạch hắn nói. Bác Minh híp híp mắt, đạm thanh hỏi, ngươi sẽ viết chữ sao? Tiên yêu thú động tác một đốn, ánh mắt đại lượng, dùng sức gật gật đầu. Âm Tế Thiên phân phó nói, vậy ngươi lại đây. Đem ngươi muốn nói viết ra tới. Tiên yêu thú được đến cho phép, chạy nhanh đi vào Âm Tế Thiên trước mặt, trên mặt đất, từng nét bút, đơn giản viết nói, ta bị quỷ tiên phong linh lực, cho nên, không thể cho ngài truyền âm. Hơn nữa, tiết hầu cũng bị trên cổ khóa thú vòng cấp khóa lại, cũng không có biện pháp nói chuyện. Bác Minh đi lên, ngồi xổm xuống thân mình, quan sát nó trên cổ khóa thú vòng, sau đó, lắc lắc đầu, đây là tiên phẩm pháp bảo, ta chỉ là một cái bình thường người tu chân, vô pháp cởi bỏ cái này khóa thú vòng. Tiên yêu thú ánh mắt tối sầm xuống dưới, trên mặt đất viết, không dám phiền toái đại nhân. Âm Tế Thiên phảng phất không có nhìn đến nó viết tự, tiếp tục quan khán hắn khóa thú vòng, sau đó, sử dụng tinh thần lực, dò xét đi vào. Phần 271. Chương 271. Bác Minh lẳng lặng mà đứng ở một bên, nhìn tập trung tinh thần dùng tinh thần lực cấp tiên yêu thú cởi bỏ khóa thú vòng Âm Tế Thiên. Lúc này, thiếu niên kia trương nhu hòa mỉm cười tinh mị khuôn mặt nhỏ che kín nghiêm túc kiên nghị chi sắc, gắt gao nhấp môi đỏ, cấp niên thiếu ngây ngô khuôn mặt thêm mấy phân trầm ổn hơi thở, làm hắn có loại thiếu niên đã trưởng thành, muốn dương cánh mà bay cảm giác. Như vậy thiếu niên không hề nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người, chính là, lại làm hắn tâm đưa tới nặng trĩu, cảm thấy chính mình càng ngày càng không có năng lực đem thiếu niên hộ ở hắn cánh chim dưới. Có lẽ có một ngày, hắn ngược lại trở thành thiếu niên trói buộc. Bác Minh mắt đen hiện lên kiên định chi sắc, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, nhất định phải đem kia một hồn tìm trở về. Âm Tế Thiên tự cấp tiên yêu thú cởi bỏ khóa thú vòng đồng thời, không biết có phải hay không bởi vì sử dụng tinh thần lực quan hệ, thế nhưng có thể cảm giác được Bắc Minh cảm xúc càng ngày càng thấp lạc, ngay cả tâm tình của hắn đều đã chịu cảm nhiễm. Bất quá, Bắc Minh cảm xúc thực mau liền khôi phục nguyên dạng. Hắn nhìn mắt mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên Bắc Minh, quan tâm hỏi, suy nghĩ cái gì? Tiên yêu thú cho rằng Âm Tế Thiên đang hỏi nó, một đầu xương mủ han a một tiếng. Âm Tế Thiên bạch nó liếc mắt một cái, không hỏi ngươi. Tiên yêu thú cuống quýt túi đầu, không dám nói nữa. Bắc Minh lấy lại tinh thần, hoang mang nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên từng sử dụng quá tinh thần lực mở ra thú lung kinh nghiệm, cho nên, ba lượng hạ liền đem tiên yêu thú trên cổ khóa thú vòng cởi bỏ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khấu ở tiên yêu thú cổ khóa thú vòng giải khai. Tiên yêu thú thanh thanh giọng nói, thử phát âm, hướng Âm Tế Thiên cảm kích nói, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Nó thanh âm phi thường nghẹn ngào, tựa hồ đã có mấy trăm năm chưa từng nói chuyện qua dường như, giống như quả đen cạc cạc tiếng kêu, thập phần khó nghe. Âm Tế Thiên đứng dậy ôm lấy Bắc Minh vòng eo, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền mút thượng đạm mạc đôi môi. Bắc Minh kinh ngạc ôm lấy trong lòng ngược thiếu niên. Hắn cảm giác Tịch Thiên tựa hồ là nhận thấy được hắn phía trước suy sút cảm xúc, khăn ở hắn trên môi, khinh khinh nhu nhu mà mút hắn cánh môi, tựa ở trấn an, lại tựa ở thảo hắn vui vẻ. Bắc Minh tâm tình nháy mắt chuyển hảo, khoe miệng một loan, đem người gắt gao khâu ở trong ngực, hóa thành chủ động, há mồm ngậm lấy không ngừng khiêu khích hắn phấn nộn cái lưới. Quỳ trên mặt đất tiên yêu thú nhìn đến đại nhân cùng nam tử hôn môi, sợ tới mức không dám ngẩng đầu, thẳng đến nghe được gái muội thô xuyên thanh cùng tiếng rên rỉ, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, run thanh âm gọi Âm Tế Thiên, lấy kỳ chính mình tồn tại cảm. Đại nhân, nghẹn ngào khó nghe tiếng nói đem say mê với hôn môi chung, thậm chí sắp sửa thoát ý ỉa lên giường hai người cấp bừng tỉnh lại đây. Bắc Minh lưu luyến không rời mà buông ra điểm mỹ môi đỏ, gắt gao ôm mềm liệt ở trong ngực thiếu niên, trừng mắt nhìn mắt quấy rầy bọn họ hai người tiên yêu thú, rủa thầm một tiếng, đáng chết. Tiên yêu thú rụt rụt đầu. Nó cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ, nhưng nếu không ra tiếng lời nói, chỉ sợ trước mắt hai người đều lăn đến trên giường, cho hắn trình diễn vừa ra hương diễm giường tú. Âm Tế Thiên nghiêng mặt, gối lên Bắc Minh ngực nhẹ thở phì phò, nghe kịch liệt phập phồng tiếng tim đập, hỏi, ngươi mạo bị đánh nguy hiểm, chạy tới nơi này tìm ta, nên sẽ không chính là vì xem cùng ta đạo lữ ân ái đi. Hắn thanh âm không nhẹ không nặng, lại làm tiên yêu thú cả người run lên. Tiên yêu thú có chút kinh ngạc ngó mắt Bắc Minh, không nghĩ tới người nam nhân này sẽ là đại nhân đạo lữ. Diện mạo là tuấn Mỹ, cũng xứng đôi đại nhân, chính là, năng lực lại hảo nhỏ yếu. Tiên yêu thú không dám nghĩ nhiều, cuống quýt lấy lại tinh thần, tự giới thiệu nói, tiểu nhân kêu cửu vĩ, là yêu giới bắt giác trên núi Thiên Mã Thú, ở mười mấy năm trước, bị bắt được minh ngục, trở thành phụng âm đại nhân phủ đệ một bảo nô lệ thú. Nói đến nô lệ thú ba chữ thời điểm, nó tiếng nói áp không được bi thống cùng bất lực lửa giận. Thân là một con nô lệ thú, mỗi ngày trừ bỏ muốn thay trong phủ làm việc ở ngoài, còn phải hống chủ tử cao hứng. Nếu có thể hống chủ tử cao hứng liền hữu dụng bị đánh còn hảo, chính là, mặc kệ chủ tử cao hứng không, chúng ta đều sẽ đã chịu trừng phạt, chẳng qua, chủ tử cao hứng, chúng ta đã chịu xử phạt liền sẽ thiếu một ít. Cửu vĩ càng nói càng nghẹn ngào, chủ tử trừng phạt chúng ta đa dạng là chồng chất không nghèo, giống hôm nay lọt vào quất đã là nhỏ nhất xử phạt, lại chọn một thế chân vạc trừng phạt, chính là đem chúng ta tứ chi thượng gia cấp nhổ xuống tới, cấp chủ tử làm trang phục bào. Nếu nô lệ thú tới rồi cuối cùng, đối chủ tử đã không dùng được, liền sẽ bị kéo đi ưng nấu nấu, sau đó, bước nô lệ thú nuốt vào trong bụng. Mà chết đi tiên yêu thú hồn phách liền sẽ bị chủ tử thu hồi, đến nỗi chủ tử sẽ xử lý như thế nào những cái đó tiên thú hồn phách, liền không được biết rồi. Âm Tế Thiên càng nghe, mày túc đến càng chặt, trong lòng cũng càng ngày càng giận. Này đó xử phạt quả thực cùng mãn thanh mười đại khổ hình không có bao lớn khác nhau. Bắc Minh nhận thấy được thiếu niên tức giận, nhẹ nhàng mà vô vô hắn phần lưng, trấn an hắn tức giận. Âm Thế Thiên cũng không biết chính mình như thế nào như vậy sinh khí. Ở hắn tới Minh Ngục phía trước, nghe được tiên yêu thú đầu lĩnh nói những lời này đó thời điểm, căn bản là không có bất luận cái gì cảm giác, chính là, đương hắn đi vào Minh Ngục sau, chính mắt thấy đến tiên yêu thú bị quất thời điểm, liền có loại khó có thể áp chế tức giận. Hận không thể cấp quất tiên yêu thú quỷ tiên một cái lợi lưỡi dao gió. Cửu vĩ hít hít khí, tiếp tục nói, tiểu nhân ở chỗ này đương mười mấy năm nô lệ thú, nhìn đến chết đi tiên yêu thú, liền không dưới vạn điều, có thể thấy được, chúng ta tiên yêu thú phải dùng chịu cái dạng gì tra tấn, mới có thể ở ngắn ngủn mười mấy năm, liền đã chết nhiều như vậy yêu thú. Chết đi yêu thú, đại bộ phận sẽ bị ném tới ngoài thành thú mộ, nơi đó chất đầy tiên yêu thú thi thể. Mà minh ngục mỗi một tòa thành trấn ngoại đều sẽ có một tòa thú mộ. Là chuyên môn cung quỷ tiên nhóm xử lý tiên yêu thú thi thể địa phương. Lúc này, nước mắt trong suốt vẫn luôn ở cửu vĩ mắt to đảo quanh, nói xong lời cuối cùng, cửu vĩ trên mặt đất cắn mấy cái văng đầu, hướng Âm Tế Thiên khẩn cầu nói, đại nhân, chúng ta rốt cuộc chịu không nổi loại này tra tấn, cầu xin đại nhân cứu cứu chúng ta đi. Nước mắt trong suốt từ cửu vĩ trong mắt rớt ra tới, rơi trên mặt đất, biến thành một đóa bọt nước. Âm Tế Thiên hỏi, ngươi như thế nào liền như vậy xác định, ta có thể cứu các ngươi rời đi? Cửu vĩ vội nói, là hơi thở. Là đại nhân trên người cường đại hơi thở ở nói cho chúng ta biết, ngài nhất định có thể đem chúng ta cứu ra đi. Âm Tế Thiên nhìn tỏa sáng mắt, nghĩ thầm chính mình nếu là tìm được Bắc Minh hồn phách liền rời đi Minh Ngục nói, tin tưởng sở hữu yêu thú đều sẽ đối hắn thất vọng tột đỉnh. Nhiên, hắn lại như thế nào đối quỷ tiên xử phạt tiên yêu thú hành vi cảm thấy phẫn nộ, vẫn không có muốn đem sở hữu tiên yêu thú cứu ra Minh Ngục dục vọng. Ở Âm Tế Thiên trong lòng, hắn tổng cảm thấy thiếu một cái lý do. Một cái vì cái gì muốn cứu chúng nó đi ra ngoài lý do, hơn nữa, cái này lý do với hắn mà nói phi thường quan trọng, tựa hồ quan hệ đến hết thảy. Chỉ cần tìm được cái này lý do, liền tính liều mạng, hắn cũng sẽ đem chúng nó đưa ra Minh Ngục. Ngươi đi về trước. Bằng không, bị người phát hiện ngươi không thấy, lại muốn đã chịu xử phạt. Cửu vĩ nôn nóng nhìn Âm Tế Thiên, chính là. Bắc Minh trầm giọng đánh gậy nó nói, cứu các ngươi rời đi sự tình, không phải muốn làm, là có thể lập tức làm được. Cửu vĩ minh bạch hắn ý tứ, chính là, trong lòng vẫn ngăn không được mất mát. Nó nhìn mắt Âm Tế Thiên, đem khóa thú bấy dập hồi trên cổ, bỏ ra ngoài cửa sổ, theo nguyên lai lộ trở về. Bắc Minh xoa xoa Âm Tế Thiên đầu, có nghĩ đến muốn như thế nào làm sao? Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, nếu có một ngày, có rất nhiều người nói ngươi là chúa cứu thế, vậy ngươi sẽ lập tức đi đầu đem mọi người bảo vệ lại tới sao? Đương nhiên là sẽ không. Bắc Minh hiểu biết hắn trong lòng ý tưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình không có cái kia trách nhiệm? Không sai biệt lắm là như thế này đi. Trước mắt mới thôi, ta vẫn không có muốn mang theo chúng nó rời đi Minh Ngục ý tưởng, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm được ngươi hồn phách. Bắc Minh thế hắn cởi giày, cởi đi quần áo, nếu đã tính toán hảo kế tiếp muốn như thế nào làm, ngươi liền trước hảo hảo nghỉ tạm. Chờ ngày mai lại bồi Hạ Hầu Lân một ngày, chúng ta liền đi tìm hồn phách. Âm Tế Thiên nằm xuống tới, nhìn Bác Minh Thế hắn kéo lên chăn sau, xoay người hướng bình phong sau đi đến. Hắn vội hỏi nói, ngươi không nghỉ ngơi? Bác Minh nói, ta đến bên ngoài đả tọa tu luyện, bằng không, thân thể này lại muốn hư nhược rồi. Chính là, lệ quản sự không phải nói, chúng ta không thể ở chỗ này đả tọa tu luyện sao? Bác Minh gợi lên khoẻ miệng, ngươi đừng quên. Bác Minh tuy rằng là không được. Chính là, thôn phách lại có thể a. Âm Tế Thiên chừng hắn một cái, thật là bạch lo lắng ngươi. Bác Minh đi trở về tới, ở hắn trên trán hôn một cái, mới đi ra bên ngoài. Bên cạnh không có nằm người, Âm Tế Thiên như thế nào cũng ngủ không được, chỉ có thể nhìn mảnh đỉnh phát ngốc. Không biết sao lại thế này, hắn trong lòng có loại rất cường liệt dự cảm, bọn họ lần này sẽ tìm không thấy Bác Minh hồn phách, sau đó, yêu cầu Phụng Âm hỗ trợ. Ngay sau đó, hắn trong đầu hiện lên hắn, Bác Minh, Hiên Viên Duật bị một đám người cười nhạo hình ảnh, chợt lóe rồi biến mất, mau đến làm người bắt giữ không đến bóng dáng. Âm Tế Thiên ngẩn ra. Vừa rồi hình ảnh là chuyện như thế nào? Nên không phải là hắn miên man suy nghĩ mà sinh ra hình ảnh. Phần 272. Chương 272. Âm Tế Thiên không ngừng nghĩ vừa rồi hình ảnh. Ở trong trí nhớ, hắn cùng Bác Minh, Hiên Viên Duật ở chung nhật tử, cũng không có ở bên nhau bị những người khác cười nhạo quá. Phía trước hình ảnh, cười nhạo bọn họ người, giống như đều là sắc mặt tái nhợt, đôi môi vô huyết quỷ tiên. Hắn thật sự không biết phía trước hình ảnh đại biểu cho cái gì, có lẽ là trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên toát ra tới hình ảnh. Âm Tế Thiên một đêm chưa ngủ, nghe tới phòng ngoại chuyện tới quét tức thanh âm, hắn mới bò lên thân, đi ra trong nhà, liền thấy Bác Minh cùng Thôn Phách đều ngồi ở ghế trên. Thôn Phách nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt. Nhìn đến Âm Tế Thiên nháy mắt, đáy mắt nảy lên ôn nhu ý cười, đứng dậy, hướng Bác Minh trên người ngồi xuống, thân hình nhanh chóng trở lại Bác Minh trong thân thể. Âm Tế Thiên nhìn đến Bác Minh mở to đôi mắt, đi lên quan tâm hỏi, thân thể thế nào? Bác Minh lôi kéo hắn ngồi ở chính mình trên đùi, cũng không đại bệnh nhẹ. Âm Tế Thiên câu lấy cổ hắn, ta cùng ngươi nói chuyện. Ân, ta đợi lát nữa liền không cùng các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Bác Minh nhíu mày, ngươi lo lắng lại lần nữa phát sinh nghe được rất nhiều tiên yêu thú cùng ngươi cầu cứu sự tình. Âm Tế Thiên gật gật đầu. Nếu ngươi không đi, ta cũng không đi. Ở trong phủ bồi ngươi. Âm Tế Thiên phản đối nói, này sao được. Chúng ta dù sao cũng là cùng Hạ Hầu Lân làm khách, không bồi hắn hai ngày, như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Hắn tất nhiên là không nghĩ làm Bác Minh đi bồi Hạ Hầu Lân, chính là, bọn họ rất có khả năng yêu cầu Hạ Hầu Lân hỗ trợ, thật sự là không thể không bồi. Bác Minh nghĩ nghĩ, không bằng chúng ta cùng Hạ Hầu Lân nói, đợi lát nữa chúng ta tìm được kia một hồn, lại hảo hảo bồi hắn, tin tưởng hắn hẳn là cũng không nghĩ cùng tâm sự nặng nề cùng nhau du ngoạn. Tịch Thiên không ở hắn bên người, hắn cũng không có hứng thú cùng Hạ Hầu Lân đi ra ngoài. Chính là Minh Ngục lớn như vậy, không có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ là không có biện pháp hoàn thành việc này. Bác Minh đứng dậy, ta đi trước nói với hắn nói. Âm Tế Thiên không có đi theo, chỉ là ngồi ở vị trí thượng, nhìn Bác Minh đi ra phòng ngoại, đi vào Hạ Hầu Lân cửa. Hạ Hầu Lân nghe được tiếng đập cửa, còn tưởng rằng là trong phủ nam quỷ phó, đương mở ra cửa phòng nhìn đến là Bác Minh thời điểm, cả người chỉ có thể dùng mừng rỡ như điên tới hình dung, cũng mời Bác Minh đến trong phòng ngồi xuống. Bác Minh cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, liền nói khởi bọn họ phải rời khỏi một đoạn thời gian sự tình. Hạ Hầu Lân nghe xong lúc sau, trên mặt không có bao lớn biểu tình, chỉ là hỏi một câu, hiền đệ, muốn làm sự tình có phải hay không rất quan trọng? Đúng vậy. Một khi đã như vậy, ta đây liền ở chỗ này chờ các ngươi trở về, bất quá, rời đi phía trước, có không bồi ta ở trong phòng ngồi sẽ. Âm Tế Thiên nghe được Hạ Hầu Lân lời này, cười lạnh một tiếng. Thật là chưa từ bỏ ý định. Cũng không nghĩ hai người chi gian thân phận, cho dù không có hắn tồn tại, thân là tu chân giới tứ đại gia đình thiếu gia Bác Minh, cũng không có khả năng chạy tới phàm giới làm đế vương nam sủng, hoặc là phi tử gì đó. Trừ phi Hạ Hầu Lân từ bỏ thân phận, tới tu chân giới, trở thành Bác Minh phu nhân. Bác Minh không có cự tuyệt, ở trong phòng cùng Hạ Hầu Lân nói liêu nửa canh giờ, mới từ trong phòng ra tới. Hạ Hầu Lân đưa Bác Minh ra khỏi phòng thời điểm, là đầy mặt ý cười, sau đó, lại đưa Bác Minh bọn họ từ phủ đệ đại môn rời đi, mới lộn trở lại sân. Đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Phụng Âm ngồi ở ghế trên. Một bộ chính chờ hắn trở về bộ dáng. Hạ Hầu Lân sửng sốt, Phụng Âm, sao ngươi lại tới đây? Không cần đi vội công vụ sao? Phụng Âm cười cười, hôm nay là ở trong phủ xử lý công vụ, cho nên, xử lý tốt công vụ, liền tới đây bồi ngươi. Hắn quét xem Hạ Hầu Lân phía sau, ngươi những cái đó bằng hữu đâu? Bọn họ có việc muốn ra phủ nửa tháng. Phụng Âm ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không hỏi Âm Tế Thiên bọn họ rời đi rốt cuộc là vì sự tình gì, chỉ là nói, nếu có yêu cầu đến ta hỗ trợ địa phương, liền cứ việc cùng ta nói. Hạ Hầu Lân cười nói, ta sẽ không cùng Phụng Âm khách khí. Ngay sau đó, hắn thu thu tươi cười, đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Hơn nữa, ta hiện tại xác thật có một chuyện yêu cầu Phụng Âm giúp ta một cái vội. Phụng Âm sắc mặt hơi biến, chuyện gì? Hạ Hầu Lân hướng hắn tới gần, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói nhỏ. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh, Hiên Viên Duật rời đi Minh Đều lúc sau, ba người liền đường ai nấy đi. Bắc Minh mang Âm Tế Thiên hướng Nam đi, Hiên Viên Duật tắc hướng Bắc đi, cũng ước hảo nếu là tìm được hồn phách liền cấp đối phương truyền âm, nếu không có tìm được, liền trực tiếp trở lại Phụng Âm phủ đệ đãi đối phương trở về. Hiên Viên Duật vừa ly khai, Âm Tế Thiên lại hỏi, ngươi thân thể hẳn là duy trì không được thời gian dài ngự động pháp khí phi hành đi. Bắc Minh không có cậy mạnh, xác thật như thế. Nếu vẫn luôn không ngừng phi hành tìm kiếm, chỉ sợ thân thể chỉ có thể chống đỡ nửa ngày. Âm Tế Thiên nhíu mày đầu, cứ như vậy, nửa tháng thời gian khẳng định không đủ dùng, vẫn là từ ta mang ngươi tương đối mau. Ngươi nên không phải là tưởng sử dụng thuấn di. Bắc Minh không tán đồng nói, thuấn di tuy mau, chính là, thuấn di sẽ dễ dàng làm chúng ta sai thất địa phương khác. Không phải thuấn di. Ngươi trước đem ngươi pháp khí ở linh lực thu hồi đi, từ ta khống chế nó. Âm Tế Thiên cảm thấy chính mình nếu có thể làm tinh lực đem thú lung, còn có khóa thú vòng mở ra, hẳn là liền thông dụng tinh thần lực ngự động pháp khí phi hành. Đương nhiên, hắn còn không có nếm thử quá, cũng không biết được chưa. Bắc Minh cũng không có hoài nghi năng lực của hắn, nhanh chóng thu hồi linh lực, pháp khí mất đi linh lực, lập tức mang theo hai người từ trên cao trung rơi xuống dưới. Âm Tế Thiên cả kinh, cũng quyết sử dụng tinh thần lực, tham nhập pháp khí bên trong. Mắt thấy pháp khí cùng người đều phải rơi xuống trên mặt đất. Pháp khí đột nhiên ngừng ở giữa không trung, lại lần nữa chở hai người bay lên. Âm Tế Thiên nhìn đến pháp khí vững vàng phi, đại phun một hơi, ngay sau đó, đối Bắc Minh cả giận nói, vừa rồi thật là bị dọa nhảy, thu hồi linh lực phía trước sẽ không thông chi một tiếng sao. Thiếu chút nữa liền phải hai người mệnh. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên thật sự sinh khí, chạy nhanh đem người ôm vào trong ngực, ta chẳng qua là tin tưởng ngươi năng lực, tin tưởng ngươi sẽ không làm chúng ta truy đến trên mặt đất. Âm Tế Thiên hừ một tiếng, không để ý tới hắn, bất quá. Trên mặt tức giận tiêu tán rất nhiều, hiển nhiên, lời này là đối hắn hưởng thụ. Bắc Minh cười ở trên mặt hắn hôn một cái. Phần 273. Chương 273 này tính cái gì chúc mừng. Trải qua hơn phân nửa tháng phi hành, Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đi khắp Minh Ngục Đông, Nam, phương Tây hướng mỗi cái góc. Nhiên, tham hồn linh lại chưa từng có bất luận cái gì cảm ứng. Bọn họ cũng không có nhận được Hiên Viên Duật truyền âm, có thể thấy được, Hiên Viên Duật cũng không có tìm được Bắc Minh hồn phách. Âm Tế Thiên đối với kết quả này, rời đi Minh đều trước một đêm liền có mãnh liệt dự cảm, cho nên, đáy lòng không có bao lớn thất vọng. Bất quá, lại vô cùng nôn nóng, bởi vì hắn biết Bắc Minh thân thể càng ngày càng chống đỡ không được. Tại đây nửa tháng, thôn phách mỗi cách 6 cái canh giờ liền sẽ từ Bắc Minh trong cơ thể ra tới, hút người tu chân hồn phách, từ nguyên bản mỗi ngày chỉ hút một người hồn phách, cho tới bây giờ mỗi ngày muốn hút 3 người hồn phách, Bắc Minh thân thể mới có thể giống thường nhân giống nhau hành tẩu nói chuyện. Chúng ta trở về. Bắc Minh đột nhiên nói. Âm Tế Thiên hỏi, kế tiếp, ngươi tưởng như thế nào làm? Bắc Minh nửa híp mắt mục, bên ngoài du đãng đều là cô hồn dã quỷ, mặt khác hồn phách sẽ bị đưa đến Minh Điện, tiếp thu điện chủ an bài, cho nên, kế tiếp liền phải phiền toái Phụng Âm đại nhân hỗ trợ. Nếu ở 99 tầng trong điện vẫn là tìm không thấy hồn phách của hắn, như vậy, hắn kia một hồn rất có khả năng thật sự biến mất ở lục giới bên trong. Âm Tế Thiên nhìn đến hắn đấy mắt hiện lên u quang, kiên định nói, chúng ta sẽ tìm được ngươi kia một hồn. Tụ hợp phiên biến 99 tầng Minh Điện, hắn cũng muốn đem hắn kia một hồn tìm ra. Bắc Minh đáy mắt hiện lên ý cười, ân, sẽ tìm được. Đợi khi tìm được ta kia một hồn, chúng ta phải hảo hảo chúc mừng. Âm Tế Thiên vẻ mặt tò mò nhìn hắn, tưởng như thế nào chúc mừng. Bắc Minh ý vị thâm trường cười, ta tính toán một tháng không dưới giường. Đây là nào môn chúc mừng. Âm Tế Thiên tức giận đại trận trắng mắt, hắn thật đúng là không có nghe ai nói quá ở trên giường nằm một tháng đương chúc mừng. Bắc Minh nhìn hắn. Cười mà không nói. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh thâm ý tươi cười, chớp chớp mắt, thực mau, liền lộng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, trừng thẳng đôi mắt, bạo xuất thô khẩu, "Tà thao, ngươi tưởng tình tận nhân vong a?" Bắc Minh phỉ cười không được ra tiếng, hắn đặc biệt thích xem hắn sinh khí thời điểm bộ dáng, làm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhiều vài phần sinh khí. Trầm thấp dễ nghe tiếng cười cùng với ưu nhã mê người tươi cười, làm Âm Tế Thiên không tự chủ được mà thất thần. Hắn đột nhiên hướng Bắc Minh trên người nhào tới, diễm lệ môi đỏ tà tà mà gợi lên, nói định rồi. Nếu tìm được ngươi kia một hồn, chúng ta liền một tháng không dưới giường làm chúc mừng. Bắc Minh nhìn trí mạng dụ hoặc miệng cười, giật mình, ngay sau đó, khỏe miệng thượng độ cung lại lớn vài phần, hảo. Âm Tế Thiên vì nhanh chóng tìm được Bắc Minh kia một hồn, mang theo Bắc Minh sử dụng thuần gì, trong phút chốc, liền về tới hàng xóm đô thành ngoài cửa. Bắc Minh lần đầu bị Âm Tế Thiên mang trạng sử dụng thuần gì, đối với đột nhiên trở lại Minh đều tốc độ, cảm thấy kinh ngạc cảm thán không thôi. Hai người trở lại Phụng Âm phủ đệ sở trụ sân, liền nhìn đến Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân ngồi ở đại sảnh nói trò chuyện. Hạ Hầu Lân nhìn đến đi vào đại sảnh hai người, mắt sáng ngời, đứng dậy nói, Minh Hiền đệ đã trở lại. Âm Tế Thiên liếc mắt vẻ mặt vui sướng Hạ Hầu Lân, chiều Hiên Viên Duật hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Kia hồn tìm được rồi sao? Hiên Viên Duật lắc đầu, ta hai ngày trước liền đã trở lại. Vẫn luôn không có nhận được các ngươi truyền âm, ta tưởng các ngươi cũng không có tìm được, đúng không? Ân. Âm Tế Thiên ngồi vào hắn bên cạnh. Hiên Viên Duật cho bọn hắn hai người đổ một ly tiên đổ, việc này ta đã cùng Phụng Âm đại nhân nói. Hắn cũng nguyện ý trợ giúp chúng ta, ta đã đem thăm hồn linh giao cho trong tay của hắn, tin tưởng hôm nay sẽ có tin tức. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Bọn họ còn tưởng rằng việc này muốn kéo thượng mấy ngày, mới có thể thuyết phục Phụng Âm đại nhân hỗ trợ, lại không ngờ đến, vừa trở về nói có thể chờ đến Phụng Âm đại nhân tin tức. Hiên Viên Duật cười nói, đây chính là ít nhiều Hạ Hầu huynh, bằng không, Phụng Âm đại nhân cũng sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng giúp chúng ta. Âm Tế Thiên nhìn về phía Hạ Hầu Lân, kia thật đúng là muốn cảm ơn Hạ Hầu huynh. Hắn đột nhiên thực may mắn Hạ Hầu Lân thích Bắc Minh, bằng không, sự tình cũng sẽ không tiến triển như vậy thuận lợi. Bắc Minh cũng hướng Hạ Hầu Lân nói một tiếng tạ. Hạ Hầu Lân mỉm cười tiếp thu hắn lòng biết ơn, sau đó, hỏi bọn họ mười mấy ngày tình huống. Hiên Viên Duật nghĩ này mười mấy ngày trải qua, cười khẽ nói, lấy ta năng lực căn bản vô pháp ở ngoài thành lưu lại lâu lắm, tu vi so với chúng ta cao cô hồn dã quỷ chỗ nào cũng có, may mắn chính là ta chỉ cần nhanh chóng phi hành, mới không có đưa tới những cái đó cô hồn dã quỷ chú ý. Bằng không, chắc chắn bị bọn họ đoạt xá. Bác Minh nói, chúng ta cũng là như thế. Bọn họ đang tìm kiếm trong quá trình, là có thể phi nhiều mau liền phi nhiều mau, tận lực đều là ở trời cao phi hành, tránh đi trên mặt đất dù tẩu cô hồn. Hạ Hầu Lân kinh ngạc nói, những cái đó cô hồn dã quỷ lợi hại như vậy. Đương nhiên, đại bộ phận cô hồn dã quỷ ở ngoài thành phiêu đi rồi hơn 1.000 năm, tu vi tất nhiên là so với chúng ta này đó tu luyện mấy chục năm người tu chân cao. Hiên Viên Duật đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội nói, đúng rồi. Phụng Âm đại nhân nói, hắn chỉ là 88 điện điện chủ, quyền lực tất nhiên là không có 89 điện điện chủ đại, cho nên, hắn chỉ có thể hướng 87 âm điện dưới điện tầng đi tìm hồn phách. Bắc Minh Đạm Thanh nói, 99 tầng âm điện, có thể siêu tầm 80 làm tầng nội hồn phách, đã là tương đương không tồi. Âm Tế Thiên nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt dự cảm lại một lần nảy lên trong lòng. Thượng một lần hắn dự cảm bọn họ tìm không thấy Bắc Minh kia một hồn, lúc này đây, đồng dạng là dự cảm đến Phụng Âm cũng không có tìm được Bắc Minh kia một hồn. Loại này đột nhiên tới dự cảm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âm Tế Thiên túc khẩn mày. Trước kia chưa từng có như vậy mãnh liệt dự cảm, hiện giờ liên tiếp toát ra dự cảm, chẳng lẽ là hắn tân năng lực? Âm Tế Thiên giơ tay méo méo giữa mày. Bắc Minh chú ý tới hắn động tác, Thích Thiên, làm sao vậy? Hiên Viên Duật nhìn đến Âm Tế Thiên, nên không phải là này hơn phân nửa tháng không có nghỉ ngơi tốt đi. Âm Tế Thiên đang muốn nói không có việc gì, liền nghe được bên ngoài truyền đến ôn hòa tiếng cười, Bắc Minh đạo hữu cùng Tịch Thiên đạo hữu đã trở lại. Phụng Âm đại nhân, Bắc Minh, Âm Tế Thiên, Hiên Viên Duật nhanh chóng đứng lên. Phụng Âm vội giơ tay làm cho bọn họ ngồi xuống, các ngươi là lân bằng hữu, đều không cần cùng ta khách khí. Ba người ngồi xuống. Đi theo Phụng Âm phía sau lệ quản sự chạy nhanh cấp Phụng Âm chuyển đến ghế dựa, làm hắn ngồi xuống. Phụng Âm thu thu tươi cười, đem Hiên Viên Duật cấp thăm hồn linh lấy ra tới, phóng tới trên mặt bàn, thật là xin lỗi. Ở 88 tầng âm trong điện, cũng không có tìm được các ngươi muốn tìm hồn phách. Âm Tế Thiên giữa mày căng thẳng. Quả nhiên thật sự không có tìm được Bắc Minh kia một hồn. Hắn dự cảm lại linh nghiệm. Hạ Hầu Lân nhìn về phía Bắc Minh. Bắc Minh gắt gao nhíu lại mày. Hiên Viên giá nhẹ ngữ, không có sao. Ân, ta làm người cầm các ngươi tham hồn linh đi khắp 88 tầng dưới âm điện, các ngươi tham hồn linh đều không có bất luận cái gì cảm ứng. Hiên Viên giật chuyển xem Bắc Minh. Bắc Minh nhìn Phụng Âm, đôi môi giật giật, cuối cùng, cái gì cũng không có nói. Hạ Hầu Lân có chút đau lòng mà nhìn gắt gao nhấp đôi môi Bắc Minh, đối Phụng Âm hỏi, Phụng Âm, có thể hướng 89 tầng trở lên tìm kiếm sao? Phụng Âm nói, 89 tầng đến 98 tầng, cùng sở hữu 10 cái điện chủ, mỗi cái điện chủ quyền lực, một cái so một cái đại, đặc biệt là 90 trở lên điện chủ, quyền lực trực tiếp Minh Vương, muốn ở bọn họ trong điện tìm hồn phách, nói dễ hơn làm, cho dù thật sự ở bọn họ trong điện tìm được. Bọn họ cũng không nhất định sẽ đem hồn phách cho chúng ta, huống chi 90 tầng trở lên điện chủ còn phân công hệ, thân là đế vương ngươi, hẳn là biết phe phái chi gian là như thế nào lẫn nhau đấu. đây là Bắc Minh không có phiền toái Phụng Âm hướng 89 tầng trở lên tìm kiếm nguyên nhân. Hạ Hầu Lân hiểu biết Phụng Âm nói sự tình, nhìn Bắc Minh hỏi, Minh hiền đệ, ngươi còn tính toán tiếp tục tìm đi xuống sao? Bắc Minh trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nghĩ, như thế nào trộm ẩn vào 89 tầng nội. Hiên Viên Duật nhìn mắt Bắc Minh, cùng hắn quen biết nhiều năm, đương nhiên có thể đoán được hắn về điểm này tâm tư. Hạ Hầu Lân thở dài, nếu là ở phàm giới thì tốt rồi. Đừng nói 89 tầng cùng 98 tầng âm điện, ngay cả 99 tầng, chấm cũng cho các ngươi siêu tầm một lần. Phụng Âm buồn cười ra tiếng. Âm Tế Thiên nghe được Hạ Hầu Lân nói, trong đầu đột nhiên toát ra một người lớn lên lanh tả vô song nam tử. Hắn giơ tay xoa xoa ngạch huyệt, gần nhất rốt cuộc làm sao vậy, luôn nhìn đến một ít không có gặp qua hình ảnh. Lúc này đây, Hiên Viên Duật so Bắc Minh trước chú ý tới Âm Tế Thiên khác thường, Tịch Thiên, ngươi có phải hay không không thoải mái? Còn lại ba người hướng Âm Tế Thiên nhìn qua đi. Âm Tế Thiên lắc lắc đầu, tên kia lanh tả vô song nam tử còn tại trong đầu bồi hồi không đi, xem hắn sắc mặt cùng dung trang cùng Phụng Âm tương tự, bất quá, so Phụng Âm càng thêm cao quý, thậm chí có loại cao không thể phản, làm người vô pháp tiếp cận cảm giác. Bắc Minh chạy nhanh bắt lấy Âm Tế Thiên tay, thế hắn đem huyệt, nhiên, hơi thở là vững vàng, cũng không hắn bệnh nhẹ. Âm Tế Thiên nhìn về phía Phụng Âm, hỏi, Phụng Âm đại nhân, ngươi có thể thấy được quá một cái ăn mặc thập phần hoa lệ, thích khoác màu tím mao nhung áo khoác. Tuấn Mỹ ngũ quan thượng khảm một đôi câu nhân mắt đào hoa, hốc mắt ngoại họa màu tím đường cong, giữa mày, có cái màu tím ấn ký, đôi môi lanh lạnh, thoạt nhìn không thế nào ái cười, là một cái thập phần lanh tà nam tử. Bác Minh, Hiên Viên Duật, Hạ Hầu Lân nghi hoặc hắn như thế nào đột nhiên hỏi như vậy một người. Nhiên, Phụng Âm lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Phần 274 Chương 274 khảo hắn. Ngươi gặp qua Minh Vương Đại Nhân. Phụng Âm cũng chỉ có mỗi năm đại hội thời điểm mới có thể thấy Minh Vương một mặt. Chẳng sợ ngày thường gặp được chuyện quan trọng, cũng chỉ là đăng báo cấp 90 tầng âm điện phía trên đại nhân. Kia cái này tu chân giới tới tu sĩ là như thế nào gặp qua Minh Vương đại nhân? Minh Vương đại nhân. Bác Minh, Hiên Viên Duật, Hạ Hầu Lân chần chờ mà nhìn Âm Tế Thiên. Bọn họ như thế nào không biết hắn gặp qua Minh Vương? Âm Tế Thiên giật mình mà nhìn Phụng Âm, ngươi nói ta vừa rồi hình dung nam tử là Minh Vương. Phụng Âm chỉ vào giữa mày địa phương. Ngươi nói màu tím ấn ký có phải hay không nơi này dựng một cái tinh tế màu tím cao nhồng? Âm Tế Thiên gật gật đầu, đối. Nghe nói kia không phải ấn ký, kỳ thật là một con nhắm đôi mắt. Bất quá, ta trước nay không thấy Minh Vương đại nhân mở quá. Đúng rồi, ngươi hỏi Minh Vương làm gì? Âm Tế Thiên không dối gạt hắn nói, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể mang chúng ta tìm được chúng ta muốn tìm được hồn phách. Hắn trong đầu tất cả đều là Minh Vương thân ảnh, thẳng đến hắn nói xong câu này, hắn thân ảnh mới dần dần tiêu tán. Này có phải hay không thuyết minh, Minh Vương thật sự có thể giúp bọn hắn tìm được hồn phách. Hạ Hầu Lân buồn cười nói, Minh Vương chính là quen thói toàn bộ Minh Ngục, hắn nếu là thật sự có thể giúp các ngươi tìm hồn phách, chỉ cần hồn phách ở Minh Ngục, khẳng định có thể giúp các ngươi tìm ra. Hắn vốn đang cảm thấy thiếu niên này thông minh, nhưng hiện tại cảm thấy hắn thật là dại dột có thể. Phụng Âm lắc đầu, ngay cả ta, cũng là một năm mới có thể nhìn thấy một lần Minh Vương, hơn nữa, vẫn là mỗi năm đại hội thượng mới có thể nhìn thấy, nếu là ngày thường. Minh Vương là sẽ không thấy 90 điện dưới điện chủ. Âm Tế Thiên vừa nghe, mất mát thở dài một hơi. Nếu hắn biết Minh Vương xác thực vị trí ở đâu thì tốt rồi. Nói không chừng có thể sử dụng thuấn di, nháy mắt liền xuất hiện ở Minh Vương trước mặt. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lại cảm thấy việc này không quá khả năng. Hắn nhớ rõ từng nghe tu chân giới tu sĩ thảo luận quá, chỉ có thần tiên mới có thể sử dụng thuấn di. Kia quỷ tiên cũng coi như là cái tiên đi. Bọn họ hẳn là cũng sẽ thuấn di, nếu thật là như vậy, như vậy. 99 tầng âm điện tất có cao cấp trận pháp ngăn trở đường đi, bằng không, đối Minh Vương lòng mang ý xấu người, đã sớm sử dụng thuấn di ám sát Minh Vương. Bác Minh cùng Hiên Viên Duật hơi trao giữa mày. Đứng ở Phụng Âm phía sau lệ quản sự, trong mắt đột nhiên vừa chuyển, khởi bẩm đại nhân. Có câu nói, tiểu nhân không biết có nên hay không nói. Ánh mắt mọi người đều dừng ở lệ quản sự trên người. Phụng Âm hỏi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Lệ quản sự quét xem Âm Tế Thiên, Bác Minh, Hiên Viên Duật ba người. Kỳ thật cũng không phải không thể nhìn thấy Minh Vương đại nhân, cũng không biết ba vị công tử có thể làm được hay không mà thôi. Phụng Âm có những mày, có ý tứ gì? Đại nhân, ngài đã quên. Minh Vương đại nhân tháng sau không phải muốn tuyển nhận chú tạo sư, may vá sư, luyện đan sư, sau đó, đưa bọn họ thu vào Minh Vương trong điện sao. Đây chính là rất tốt cơ hội. Liền không biết ba vị công tử, hiểu hay không luyện khí cùng luyện đan. Âm Tế Thiên vui vẻ, đương nhiên sẽ. Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật nhưng đều là thập cấp chú tạo sư, may vá sư cùng luyện đan sư, cứ như vậy, tiến vào Minh Vương Điện liền không có vấn đề. Nhiên, Bắc Minh lại không có bất luận cái gì vui sướng chi sắc, Ninh mày không nói lời nào. Hiên Viên Duật lắc đầu, chúng ta tuy rằng sẽ luyện khí luyện đan, chính là, ta phát hiện tu chân giới luyện khí phương thức cùng Minh Ngục Đại không giống nhau. Phụng Âm con môi, đây là vì sao tu chân giới cho dù có cao cấp tài liệu cũng rất khó làm ra tiên phẩm duyên cớ. Âm Thế Thiên dầu dĩ hỏi một câu, Minh Vương Đại Nhân có phải hay không muốn tuyển nhận sẽ làm tiên phẩm người? Không phải tiên phẩm, mà là tuyển nhận sẽ làm tuyệt phẩm người. Nếu ai có thể làm ra tuyệt phẩm, có lẽ là có thể hướng Minh Vương Đại Nhân đưa ra yêu cầu. Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh dơ lên mi. Âm Thế Thiên có chút khó có thể tin, tuyệt phẩm. Ân. Trước mắt Minh Ngục chỉ có hai người từng làm ra tuyệt phẩm, bất quá, cơ suất rất thấp, bọn họ cũng chỉ làm ra một lần, sau đó, liền không có đã làm tuyệt phẩm đồ vật. Âm Thế Thiên đủ rũ cụp đôi nói, kia không hy vọng. Ta muốn thử xem. Bắc Minh rốt cuộc ra tiếng nói. Âm Thế Thiên cùng Hiên Viên Duật đều kinh ngạc nhìn hắn. Bất quá. Tại đây phía trước, ta muốn tìm cá nhân dạy chúng ta học tập Minh Ngục luyện khí phương pháp. Không biết Phụng Âm Đại Nhân có thể hay không giúp cái này vội. Phụng Âm cười nói, cái này không thành vấn đề. Ngày mai chờ ta tin tức hảo. Bất quá, các ngươi muốn học cái gì? Bắc Minh nghĩ, ta muốn học may vá. Hiên Viên Duật nói, ta đây liền đúc đi. Âm Thế Thiên chạy nhanh đi theo nói, ta luyện đan. Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật giật mình nhìn hắn, chăm miệng một lời hỏi, ngươi sẽ luyện đan. Ở bọn họ biết hắn bị hủy linh căn, lại lần nữa được đến năng lực lúc sau, tổng cảm thấy, hắn sẽ luyện đan tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự tình. Âm Thế Thiên thành thật nói, sẽ không. Không phải nói học tập sao. Không học sao có thể. Hắn thả rằng chạy tới học tập, cũng tổng cũng may Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật đi học tập lúc sau. Hắn muốn đại ở trong phủ cùng Hạ Hầu Lân mắt to trừng mắt nhỏ, hai xem tướng ghét. Bắc Minh. Hiên Viên Duật. Hạ Hầu Lân đấy mắt hiện lên một mạt cười nhạo. Phụng Âm buồn cười ra tiếng, đã quên nói cho các người, ở học tập Minh Ngục luyện khí, luyện đan thuật phía trước. Các ngươi ở tu chân giới cấp bậc còn thiết yếu là thập cấp luyện đan sư, thập cấp chú tạo sư cùng thập cấp may vá sư, bằng không, các ngươi liền tính học tập Minh Ngục luyện khí thuật cùng luyện đan thuật, cũng vô pháp luyện chế tiên phẩm. Bác Minh cùng Hiên Viên Duật đối xem một cái, chúng ta không có vấn đề. Phụng Âm không có cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết như thế nào, chính là cảm thấy bọn họ hai người là không có vấn đề, cho nên, phía trước mới có thể một ngụm liền đáp ứng giúp bọn hắn tìm người dẫn bọn hắn học tập luyện khí thuật. Phụng Âm đem ánh mắt chuyển xem Âm Thế Thiên. Ngươi đâu? Âm Thế Thiên ngượng ngùng cười, đem đầu chuyển xem Lệ quản sự, không biết trong phủ không có thảo dược thư tịch. Có. Kia phiền toái Lệ quản sự đem sở hữu thảo dược thư tịch dọn đến ta trong phòng, ta muốn bù lại một phen. Là. Phụng Âm đại nhân nói qua, bọn họ có cái gì yêu cầu đều phải thỏa mãn bọn họ, cho nên, Lệ quản sự không chút nghĩ ngợi, quay đầu đi đại sảnh, vì Âm Thế Thiên chuẩn bị thư tịch đi. Phụng Âm. Bác Minh. Hiên Viên Duật. Hạ Hầu Lân trong mắt cười nhạo lại dày đặc vài phần. Âm Thế Thiên quay đầu nhìn về phía Phụng Âm, xin lỗi. Ta liền thảo dược đều không quen biết. Phụng Âm. Hiên Viên Duật lại phì cười không được, cười ra tiếng. Âm Thế Thiên trừng mắt hắn, ta không quen biết thảo dược có cái gì buồn cười. Nói nữa, ta đi học tập luyện đan, đối với các ngươi cũng không có chỗ hỏng a. Chờ ta đem sư phó sở giáo đồ vật toàn nhớ kỹ, các ngươi không phải có thể ở trong phủ tự học. Phụng Âm cười nói, có đạo lý. Một khi đã như vậy, ta liền đi cho các ngươi an bài. Âm Thế Thiên đãi Phụng Âm rời đi đại muốn, lập tức đôi Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật nói, các ngươi chạy nhanh đem tu chân giới thảo dược thư tịch đều lấy ra tới. Bắc Minh trường mi một trọn, ngươi thật sự muốn xem. Âm Thế Thiên trừng hắn một cái, vô nghĩa. Không xem ta muốn các ngươi lấy thư ra tới làm gì. Hiên Viên Duật tùy tay lấy ra một quyển sách ném tới hắn trước mặt. Âm Thế Thiên tiếp nhận thư tịch, nhíu mày, như thế nào chỉ có một quyển. Hiên Viên Duật nhìn trong tay hắn chỉ có một tấc hậu thư tịch, dịch du nói, ngươi có thể một tháng xem xong, cũng có thể nhớ thuộc liền không tồi. Âm Thế Thiên nhanh tay vừa lật, đem thư ném hồi cho hắn, ta xem xong rồi. Bác Minh. Hiên Viên Duật kinh ngạc nhìn hắn, ngươi xem xong rồi. Hạ Hầu Lân chảo phúng con môi, ngươi kêu đọc sách sao. Bác Minh nhìn Âm Thế Thiên bộ dáng không giống như đang nói dối, đem Hiên Viên Duật trong tay thư cầm qua đây, tùy tay phiên một tờ, nói bắt giác ca hình thái cùng công dụng. Bát giác ca là cây bởi vì trường tám giác, lại bởi vì theo gió gợi lên khi, phát ra ca ca thanh âm, bởi vậy kêu bát giác ca, trừ cái này ra, nó dễ cây đến đoan chỉ có nửa thước cao, cùng bát giác tô lớn lên cực kỳ tương tự, nhưng bát giác tô có độc, bát giác ca không độc, có thể đuổi hàn cùng với ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường linh lực công hiệu, nếu đem nó cùng đài ô thảo, một sơn thảo luyện chế thành đan, thích hợp vì linh căn tu sĩ dùng. Hiên Viên Duật nghe Âm Thế Thiên thế nhưng có thể một chữ không lậu bối xuống dưới, ở cảm kinh ngạc. Hạ Hầu Lân ngắm mắt thư thượng viết nội dung, đối Hiên Viên Duật hỏi, Duật hiền đệ cấp này thảo mục dược thư tịch có phải hay không tu chân giới cơ bản thảo dược thư tịch? Đúng vậy. Kia thân là người tu chân, hiểu một ít cơ bản thảo dược, thực bình thường đi. Hiên Viên Duật gật gật đầu, xác thật như thế. Bắc Minh nhìn bọn họ hai người, híp híp mắt, đang xem tin tưởng tràn đầy Âm Tế Thiên, khoe miệng, đột nhiên một câu, sau đó, tùy tay lại mở ra trong đó một tờ, không có niệm thảo dược danh, nói thẳng, thứ 90 nhị trang. Hắn tin tưởng có thể nháy mắt đem trong sách nội dung bối xuống dưới người, nhất định cũng có thể nhớ kỹ trang số. Âm Tế Thiên lập tức nói, thứ 90 nhị trang ghi lại chính là Tiên Phượng Thảo. Hiên Viên Duật nghe Âm Tế Thiên bối hạ nội dung, đáy lòng càng ngày càng kinh ngạc. Quyển sách này chính là hắn, chính là, liền tính như thế, hắn cũng không có cách nào nhớ kỹ 92 trang ghi lại chính là Tiên Phượng Thảo. Ngồi ở một bên Hạ Hầu Lân, biên nghe Âm Tế Thiên niệm, biên ngắm thư tịch nội dung, sắc mặt liền càng hắc. Hiên Viên Duật hỏi, Minh sư đệ, nên không phải là ngươi truyền âm cho hắn đi. Bác Minh đem thư ném hồi cho hắn, hài hước nói, vậy ngươi chính mình khảo khảo hắn. Phần 275. Chương 275 tự hủy linh căn. Hiên Viên Duật tiếp nhận bức tới thư tịch, tùy tay vừa lật, thứ 57 trang. Âm Tế Thiên nhanh chóng nói, thứ 57 ghi lại chính là Đan Phượng Thảo, lá cây là màu đỏ rực, diệp biên có răng nhọn. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng không nghĩ tiêu phí thời gian đi bối xem này đó thảo dược thư tịch, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến một cái muốn cùng người học tập luyện đan người thế nhưng liền thảo dược đều không quen biết, cũng thật sự quá mất mặt. Hơn nữa, nếu liền thảo dược đều không quen biết, hắn cùng luyện đan sư phó đi học quả thực chính là đang nghe thiên thư, cũng coi như là biến tướng tra tấn chính mình, cho nên, hắn liền nghĩ thừa dịp học tập phía trước xem chút thảo dược thư tịch, tránh cho nghe không hiểu sư phó đang nói cái gì. Phi thường may mắn chính là hắn đọc sách tốc độ cực nhanh, trí nhớ cũng càng cường, bối phản xem thư tịch căn bản chính là dễ như trở bàn tay, chút nào không uổng bất luận cái gì sức lực, tin tưởng ở luyện đan tôm bóc vỏ phía trước, hắn có thể đem sở hữu thư tịch đều bối xem xuống dưới. Hiên Viên Duật kinh ngạc giơ giơ lên mi, không có lại hoài nghi năng lực của hắn, từ nhận không gian lấy ra gần ngàn bổn về thảo dược thư tịch, cười nói, lấy ngươi năng lực, tin tưởng ngươi có thể ở nửa canh giờ trong vòng có thể xem xong. Âm Tế Thiên phiên thư đặc biệt mau, phảng phất là một trận gió thổi qua dường như, nháy mắt liền một quyển, không đến nửa canh giờ, liền gần ngàn buồn thảo dược thư tịch xem xong, làm bên cạnh ba người xem đến sửng sốt, bọn họ tựa như đang xem chơi tạp kỹ dường như, kinh ngạc nhìn thiếu niên xuất thần. Ở đương hắn xem xong cuối cùng một quyển sách, lệ quản sự cũng đem trong phủ thư tịch dọn đến Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh trụ phòng, lập tức, đem to rộng phòng tắc đến tràn đầy. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh trở lại trong phòng, quan cửa phòng, nhìn đặt ở trên mặt đất thư tịch, nghi hoặc nói, ngươi có cảm thấy hay không Phụng Âm đại nhân có phải hay không đối chúng ta thật tốt quá? Quả thực đem chúng ta trở thành hắn thân huynh đệ giống nhau, chúng ta có việc muốn hắn hỗ trợ, hắn không nói hai lời liền giúp chúng ta vội. Bắc Minh ngồi vào ghế trên, híp híp mắt, hắn xác thật là đối chúng ta thật tốt quá. Bất quá, trừ bỏ Hạ Hầu Lân này một tầng quan hệ, ta thật sự đoán không ra hắn vì cái gì phải đối chúng ta tốt như vậy. Âm Thế Thiên cũng tưởng không ra Phụng Âm vì cái gì đối bọn họ tốt như vậy. Ngồi vào Bắc Minh bên cạnh, bắt đầu phiên động trong tay thư tịch, nhìn hai buồn, hắn lại dừng lại động tác, hỏi, lấy ngươi hiện tại thân thể trạng huống, có thể không ngừng sử dụng linh lực luyện may vá sao? Học tập may vá nhất định thiếu muốn đích thân động thủ, sử dụng đại lượng linh lực làm ra tốt trang bị, kể từ đó, Bắc Minh thân thể khẳng định là chịu không nổi. Bắc Minh rũ xuống mi mắt, ta tính toán dùng thôn phách thân phận đi học tập may vá. Âm Tế Thiên không yên tâm, thân thể của ngươi làm sao bây giờ? Đặt ở nơi này khẳng định không an toàn, liền tính ngươi làm kết giới. Chính là, lấy quỷ tiên tu vi muốn bài trừ ngươi cái chắn là dễ như trở bàn tay sự tình. Yên tâm đi. Ở tới phía trước, ta đã luyện chế một cái có thể tạm thời gửi thân thể pháp khí, có thể tùy thời mang ở trên người. Âm Tế Thiên nhớ tới ở tới phía trước Bắc Minh bế quan luyện khí kia hai ngày, hắn còn tưởng rằng Bắc Minh là cố ý trốn tránh hắn mới đi bế quan. Hắn trương trương môi, muốn hỏi Bắc Minh bế quan trước một đêm, rốt cuộc làm sao vậy, nhưng nghĩ đến sự tình đi qua, hiện tại lại nhắc tới. Có lẽ chỉ biết đổi lấy Bắc Minh tâm tình không tốt, liên quan hắn cũng đi theo không dễ chịu. Bắc Minh thấy hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, liền hỏi nói, muốn nói cái gì? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, sửa miệng nói, ngươi thật sự tính toán cùng Minh Ngục may vá sư nghiêm túc học tập một tháng may vá sao? Vạn nhất, một tháng sau, chúng ta không có luyện ra tuyệt phẩm, cũng không có bị chiêu tiến Minh Vương trong điện, chẳng phải là lãng phí một tháng thời gian. Ta tính toán trước học tập mấy ngày, xem có thể hay không luyện chế tiên phẩm trang bị, nếu không được. Lại tưởng biện pháp khác gần vào Âm trong điện. Bất quá, đây là không còn hắn pháp dưới tình huống, mới có thể làm như vậy, rốt cuộc lấy chúng ta năng lực là đấu không lại quỷ tiên, chỉ sợ đi vào Âm điện, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể hạ đến đệ thập tầng. Âm Tế Thiên có tự mình hiểu lấy, không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không mạo nguy hiểm vọt vào âm điện. Hiện tại chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Hắn cầm lấy bên cạnh sách vở, bắt đầu nghiêm túc lật xem thư tịch. Bác Minh nhìn hắn phiên thư tốc độ, tò mò hỏi, ngươi đọc sách luôn luôn đều nhanh như vậy. Không phải. Âm Tế Thiên dừng lại phiên thư động tác, ta là lần đầu tiên độ kiếp sau, mới có được đọc nhanh như gió, thả đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Bác Minh bỡn cợt nói, ngươi kia há ngăn là đọc nhanh như gió, quả thực chính là một mực thượng vận hành. Đúng rồi, ngươi không phải có thấu thị mắt sao? Nói không chừng không cần phiên thư là có thể đem trong sách nội dung, liếc mắt một cái quét xong. Âm Tế Thiên đột nhiên không lên tiếng, bình tĩnh nhìn hắn. Bác Minh cho rằng chính mình nói sai rồi cái gì, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, mới nói, ta có lẽ thật sự có thể làm được. Cái gì? Đột nhiên toát ra tới nói, làm bác Minh nhất thời khó hiểu. Âm Tế Thiên chuyển xem bên cạnh kia một đống lớn thư tịch, sau đó, sử dụng thấu thị mắt phối hợp xem tốc độ, ở kia một đống lớn thư tịch thượng bay nhanh du tẩu. Hắn phát hiện đọc sách tốc độ thế nhưng so với hắn phiên thư thời điểm còn muốn mau. Bác Minh thấy thiếu niên nhìn chằm chằm kia một đống lớn thảo dược thư tịch không bỏ, thầm nghĩ, hắn nên sẽ không thật sự dùng thấu thị mắt đang xem thư đi. Tràn đồ sau, Âm Tế Thiên quay đầu lại, hưng phấn mà ở Bác Minh trên mặt hôn một cái, cười nói, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta thật không biết chính mình cũng có thể như vậy đọc sách, hơn nữa tốc độ so phiên thư còn muốn mau. Bác Minh, hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện nói nói. Bác Minh ngó mắt kia đôi có ngàn buồn thư tịch, đáy mắt hiện lên khó có thể tin, ngươi đem thư đều xem xong rồi. Âm Tế Thiên xoa xoa hai mắt, thấy thì thấy xong rồi. Chính là đôi mắt có chút mệt. Hắn rồi dối người, câu lấy Bác Minh cổ, đem đầu gối lên Bác Minh trên vai, mang theo làm lũng ngự khi nói, làm ta dựa mở dựa. Bác Minh cười rỗi tay ôm hắn bối, làm hắn tới gần chính mình một ít. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được trên vai thiếu niên truyền đến đều tiếng hít thở. Bác Minh đáy mắt nảy lên đau lòng chi sắc, tay chân nhẹ nhàng mà đem thiếu niên ôm đến giường đệm thượng nằm hảo. Này hơn phân nửa cái có, đều là Tịch Thiên Ngự động pháp khí khắp nơi tìm kiếm hồn phách, chưa bao giờ ngừng lại quá, bằng không, cũng sẽ không dựa vào hắn trên vai liền đã ngủ. Âm Tế Thiên ngủ qua đi lúc sau, lại bắt đầu làm một trường xuyến kỳ quái mộng. Trong mộng hắn là hiện đại bộ dáng, đi theo một đống tu sĩ cùng nhau tu luyện, không lâu lúc sau, hắn phi thăng thành tiên đi vào tiên giới. Ở tiên giới, hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm hồi hiện đại phương pháp, sau đó, có cái trường phi thường mỹ lệ phấn y tiên tử nói cho hắn, chỉ có trở thành thần, mới có thể có được xuyên qua thời không bản lĩnh. Hắn hỏi tên kia phấn y tiên tử, muốn thế nào mới có thể tu luyện thành thần. Phấn y tiên tử lộ ra không phải thực xác định thần sắc, mở ra đỏ tươi đôi môi. Âm Tế Thiên muốn nghe rõ phấn y tiên tử nói cái gì thời điểm, liền nghe được bên thai có người hô, Tịch Thiên. Là Bác Minh thanh âm. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày. Như thế nào phấn y tiên tử thanh âm giống như Bác Minh thanh âm? Âm Tế Thiên thấy phấn y tiên tử không ngừng nói, chính là, hắn lại nghe vừa đến nàng đang nói cái gì. Hắn vừa muốn đến gần, lại nghe được Bác Minh gọi một tiếng, Tịch Thiên. Âm Tế Thiên trong mộng hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Hắn trong lòng không khỏi đóng lại cấp, liều mạng hướng phấn y tiên tử hỏi, muốn thế nào mới có thể thành thần. Lúc này, trong mộng phấn y tiên tử khuôn mặt lại rõ ràng rất nhiều. Chỉ nghe phấn y tiên tử dùng thanh thúy thanh âm nói, tự hủy linh căn, một lần nữa tu luyện. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt biến thành một mảnh hắc ám. Âm Tế Thiên đột nhiên mở hai mắt, liền nhìn đến Bác Minh lo lắng phe phẩy bờ vai của hắn. Hắn chớp chớp mắt, thâm phun một hơi, khàn khàn hỏi, làm sao vậy? Bác Minh lấy ra ti lửa thế hắn lao đi trên trán mồ hôi, làm ác mộng. Âm Tế Thiên nghĩ phía trước cảnh trong mơ, lắc đầu, không phải. Vừa rồi mộng hảo kỳ quái. Kia mơ thấy cái gì? Ta Âm Tế Thiên nhìn vẻ mặt quan tâm Bác Minh, cố ý làm hắn ăn hương vị, ta mơ thấy xinh đẹp tiên tử. Bác Minh không cao hứng mà hừ nhẹ một tiếng, ngươi như thế nào không nói ngươi kỳ thật là mơ thấy hỏi tiên tử như thế nào tu luyện thành thần đi. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Hắn ở trong mộng xác thật là mơ thấy cái này. Bác Minh buồn cười mà nhéo nhéo mũi hắn, ngươi vừa rồi vẫn luôn đang nói mớ, trong miệng không ngừng hỏi muốn thế nào mới có thể tu luyện thành thần. Âm Tế Thiên có chút không tin, a. Thật sự, nếu không phải ngươi nói mớ, ta có thể biết được ngươi mơ thấy cái gì. Âm Tế Thiên đem ánh mắt chuyển qua mảnh đỉnh phía trên, vậy ngươi có biết trong ngộng tiên tử như thế nào trả lời ta sao? Bác Minh giơ lên mi. Âm Tế Thiên sâu kín nói, nàng nói, tự hủy linh căn, một lần nữa tu luyện. Bác Minh giật mình. Âm Tế Thiên nhìn Bác Minh, cười nói, ta bị ngươi hủy hoại linh căn lúc sau, còn có thể tiếp tục tu luyện, ngươi nói, ta này có phải hay không ở tu thần? Ngươi tưởng. Ta lôi kiếp đều cùng người tu tiên không giống nhau. Bác Minh ánh mắt cử quá phức tạp chi sắc, xoa xoa hắn tóc mái, trong mộng sự tình, há nhưng tin tưởng. Đứng lên đi. Phụng Âm ở đại sảnh chờ chúng ta đâu? Trời đã sáng. Âm Tế Thiên nhìn mắt ngoài cửa sổ, đen nhánh không trùng, rủa thầm một tiếng, đáng chết. Đi vào nơi này lúc sau, cũng không biết ban ngày là vật gì. Bác Minh không lên tiếng, cầm lấy một bên quần áo cho hắn mặc vào. Âm Tế Thiên mặc tốt quần áo, cùng Bác Minh cùng đi ra phòng ngoại, đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Phụng Âm cùng Hiên Viên Duật, Hạ Hầu Lân vừa nói vừa cười trò chuyện. Phụng Âm nhìn đến bọn họ hai người, thu lại ý cười, đều tới tề. Ta đây nói một chút tìm sư phó sự tình. Các ngươi cũng biết, tháng sau chính là Minh Vương nhận người nhật tử, cho nên, chỉ cần là trung cấp cùng cao cấp may và sư, chú tạo sư, luyện đan sư đều ở mã bất đình để cao luyện khí cùng luyện đan kỹ năng, căn bản không có thời gian tới giáo các ngươi. Hiên Viên Duật hỏi, nói cách khác, tìm không thấy người dạy chúng ta. Xem như đi. Cho nên, ta chỉ là tạo phiến đem các ngươi đưa đến khí đan phủ, cho các ngươi cùng những người khác cùng nhau học tập. Các ngươi cảm thấy đâu? Bác Minh nói, chỉ cần có thể học tập liền hảo. Kia có một chút, ta thiết yếu phải nhắc nhở các ngươi, khí đan phủ là Minh Đô thành học phủ, bên trong đều là con em quý tộc liền không nói, bọn họ tu vi đều so các ngươi cao, tận lực không cần cùng bọn họ khởi xung đột, bằng không. Phụng Âm không có đem nói cho hết lời, tin tưởng những người này cũng minh bạch chọc tới những cái đó con em quý tộc sẽ có cái dạng nào hậu quả. Hạ Hầu Lân túc khẩn mày, không tán đồng mà nhìn mắt Phụng Âm. Tiếp theo, như là nghĩ tới sự tình gì, liếc xem Âm Tế Thiên liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi một câu. Chúng ta sẽ chú ý. Phụng Âm cười nói, bất quá, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng những cái đó con em quý tộc. Bọn họ nếu là biết ta giới thiệu các ngươi đi vào, chỉ cần các ngươi không trêu chọc bọn họ cũng dám đem các ngươi thế nào. Hiên Viên Duật cười nói, cảm ơn Phụng Âm đại nhân nhắc nhở. Phụng Âm đứng lên, nếu các ngươi đều không có ý kiến, chúng ta đây hiện tại liền đi khí đan phủ. Hắn chuyển xem Hạ Hầu Lân, Lân, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể cho Lệ Nghiêm bồi ngươi ra phủ đi dạo. Hạ Hầu Lân gật đầu, ta sẽ. Bốn người cùng rời đi phủ đệ, từng người ngự khí phi hành đưa tới khí đan phủ. Phong tục pháp khí trên dưới tới, khí đan trong phủ liền một đám người đón ra tới, dẫn đầu nam tử vẻ mặt ý cười mang theo vài phần lĩnh hót, Phụng Âm đại nhân, chúng ta chính là mong hồi lâu, mới đưa ngươi mong tới khí đan phủ. Phụng Âm cười nói, Tư tiên trưởng, ta là mang mấy cái bằng hữu lại đây học tập. Tư tiên trưởng cười nói, việc này chúng ta đã nghe Khôi tiên trưởng nghe qua việc này. Phụng Âm đại nhân, bên trong thỉnh. Âm Tế Thiên theo bọn họ tiến vào phủ đệ, liền lập tức đánh giá bốn phía hoàn cảnh, tiếp theo, có một chỗ địa phương làm hắn càng xem càng quen thuộc, như là ở nơi nào gặp qua. Phần 276. Chương 276 quá mức khiêm tốn chính là dối trá. Bên cạnh Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên vẫn luôn nghiêng đầu nhìn to rộng quảng trường, liền theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng không có nhìn đến xinh đẹp phong cảnh hoặc là hấp dẫn người sự vật. Hắn dắt thượng thiếu niên tay, truyền âm hỏi, đang xem cái gì? Âm Tế Thiên quay đầu lại, dùng truyền âm trả lời, ta cảm thấy quảng trường cùng quảng trường bên cạnh đại điện làm ta cảm thấy rất quen thuộc, như là ở nơi nào gặp qua. Hắn hồi nắm Bắc Minh tay, nhận thấy được đối phương lòng bàn tay không có bất luận cái gì độ ấm, nhanh chóng nhăn lại mày, ngươi tay như thế nào như vậy lãnh? Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm Bắc Minh tái nhợt khuôn mặt, ngươi hiện tại nên không phải là thôn phách đi. Ân. Bắc Minh nắm chặt hắn tay, ở ngươi ngủ thời điểm, ta liền đem thân thể của ta chứa đựng ở pháp bảo. Âm Tế Thiên không yên tâm hỏi, chính là, ngươi không phải nói ngươi mặt yêu cầu tiêu hao linh lực ngưng tụ thành sao? Ta hiện tại gương mặt này là giả da chế thành. Âm Tế Thiên. Lúc này, đi ở phía trước người đột nhiên dừng bước chân, Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh hướng phía trước vừa thấy, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc tuổi trẻ nữ tử mang theo ba gã ăn mặc nam trang, thúc tiểu nam búi tóc cô nương, bước nhanh mà đã đi tới. Tuổi trẻ nữ tử đi đến Phụng Âm trước người, cung kính nói, gặp qua Phụng Âm đại nhân. Khôi tiên trưởng không cần đa lễ. Khôi tiên trưởng giới thiệu mang đến ba gã cô nương, ta bên người ba vị tiên trưởng là khí đan phủ tốt nhất sơ cấp luyện khí sư cùng luyện đan sư, có thể giáo Phụng Âm đại nhân bạn bè học tập luyện khí thuật cùng luyện đan thuật. Âm Tế Thiên, Bác Minh, Hiên Viên Duật chuyển xem Khôi tiên trưởng bên cạnh ba vị cô nương, khuôn mặt thập phần thanh tú, tuổi ước chừng cũng liền 17, 8 tuổi, bất quá, khuôn mặt lại không tính trẻ con, hơn nữa khí thế thập phần trầm ổn, đầy hứa hẹn người gương tốt chi tướng. Ba gã cô nương lập tức cấp Phụng Âm thỉnh lễ, gặp qua Phụng Âm đại nhân. Phụng Âm gật gật đầu, hướng ba vị cô nương giới thiệu Âm Tế Thiên ba người, cũng phân phó các nàng nhất định phải hảo sinh dạy dỗ. Ba vị cô nương chuyển xem Âm Tế Thiên bọn họ, hướng bọn họ thuyết minh chính mình thân phận, cũng làm cho bọn họ tùy các nàng đến phòng luyện đan cùng phòng luyện khí học tập. Âm Tế Thiên ba người tùy ba vị cô nương đi vào Âm Tế Thiên phía trước nhìn đến đại điện. Tiến vào đại điện lúc sau, bởi vì phòng luyện đan cùng phòng luyện khí ở bất đồng một phòng, 6 người liền phân nói rời đi. Ngươi về sau đã kêu ta Quỷ Nhiễm tiên trưởng. Quỷ Nhiễm tiên trưởng mang theo Âm Tế Thiên đi trước đan phòng trên đường nói. Hảo. Âm Tế Thiên đi theo Quỷ Nhiễm tiên trưởng phía sau, tò mò mà đánh giá đại điện hoàn cảnh, thập phần quận cũ ế, khi thì có thể nhìn thấy một, hai cái tiên trưởng cùng đệ tử từ bên người đi qua. Ta nghe Khôi tiên trưởng nói, ngươi cùng ngươi hai cái bạn bè là từ tu chân giới tới, muốn ở Minh Ngục học tập luyện đan thuật. Kia ở học tập phía trước, ta có không hỏi một chút, ngươi ở tu chân giới luyện đan thuật đạt tới mấy cấp, ta ý tứ là hỏi ngươi có thể luyện ra mấy cấp đan dược. Quỷ Nhiễm tiên trưởng thanh âm thanh thanh đạm đạm, không có bất luận cái gì phập phồng, đối với từ tu chân giới tới người, cũng không có biểu lộ ra khinh thường chi sắc. Âm Thế Thiên trong lòng cảm thấy kỳ quái. Phụng âm như thế nào không có đem hắn thực tế tình huống nói cho Khôi tiên trưởng. Âm Thế Thiên cũng không sợ mất mặt, nói thẳng nói, ta liền một bậc đan dược đều luyện không ra. Quỷ Nhiễm tiên trưởng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn Âm Thế Thiên, nhàn nhạt khuôn mặt nảy lên nhợt nhạt ý cười, ngươi là ở khiêm tốn vẫn là đang nói đùa. Nếu là khiêm tốn, như vậy, ta nói cho ngươi, hơn người khiêm tốn chính là dối trá. Âm Thế Thiên bất đắc dĩ, ta là thật sự liền một bậc đan dược đều luyện không ra. Quỷ Nhiễm tiên trưởng thấy hắn không giống như là ở khiêm tốn, xem ra ngươi rất ái nói giỡn. Âm Thế Thiên. Thao. Lao tử nào điểm giống ở nói giỡn. Nàng nên sẽ không cho rằng Phụng Âm giới thiệu tiến vào học tập luyện đan thuật người tuyệt đối sẽ không kém đến nơi nào đi. Quỷ Nhiễm tiên trưởng đẩy ra bên cạnh đại môn đi vào. Âm Thế Thiên theo đi vào, liền nhìn đến hơn 20 danh đệ tử đang ở to như vậy trong phòng, bận bận rộn rộn làm trong tay sống. Các đệ tử nhìn đến Quỷ Nhiễm tiên trưởng tiến vào, lập tức ngừng tay chung động tác, cung kính gọi một tiếng, Quỷ Nhiễm tiên trưởng. Bọn họ thực mau liền phát hiện đi theo Quỷ Nhiễm tiên trưởng mặt sau tiến vào Âm Thế Thiên. Quỷ Nhiễm tiên trưởng hướng các đệ tử giới thiệu nói, vị này Tịch Thiên đạo hữu là từ tu chân giới tới tu sĩ, trong tương lai một tháng, đại gia phải hảo hảo ở chung. Các đệ tử nghe được Âm Thế Thiên từ tu chân giới tới, đáy mắt sôi nổi lộ ra coi khinh chi sắc. Quỷ Nhiễm tiên trưởng chú ý tới các đệ tử ánh mắt, tiếp tục nói, hắn là Phụng Âm đại nhân bạn bè, tới khi đan phủ là vì cùng ta học tập luyện đan thuật. Các đệ tử nghe được Âm Thế Thiên là Phụng Âm đại nhân bạn bè, sắc mặt biến, đáy mắt coi khinh phai nhạt rất nhiều, sôi nổi chiều Âm Thế Thiên gật gật đầu, ngay sau đó, lại bắt đầu vội vàng trong tay sự tình. Quỷ Nhiễm tiên trưởng lấy ra hơn 30 cây bất đồng đan dược giao cho Âm Thế Thiên trong tay, chỉ vào đại điện phòng nói, ngươi tới trước đan phòng luyện dược, tận lực luyện ra cao cấp nhất đan dược giao cho ta, sau đó, ta lại căn cứ ngươi luyện đan năng lực giáo ngươi Minh Ngục luyện đan thuật. Âm Thế Thiên. Quỷ Nhiễm tiên trưởng thấy hắn không ra tiếng, nghi hoặc nói, có vấn đề sao? Âm Thế Thiên lắc đầu, quay đầu đi hướng Quỷ Nhiễm tiên trưởng sở chỉ đan phòng. Hắn nguyên bản tưởng cùng Quỷ Nhiễm tiên trưởng nói chính mình thật sự sẽ không luyện đan, chính là, hắn cảm thấy chính mình nếu là nói, cũng chỉ sẽ là phí lời, còn không bằng dùng thực tế hành động tới chứng minh, hắn là thật sự sẽ không luyện đan. Âm Thế Thiên đi vào phòng luyện đan, bên trong không gian không lớn, mỗi cái góc đều khảm một viên dạ quang châu, trung gian thiết có màu tím sao năm cánh đồ hình trận pháp thượng bãi một viên hai người cao kim sắc đại đan lô, lò biên phát ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng. Hắn đi vào đan lô trước mặt, nhìn không có châm hỏa đan lô, mắng một tiếng, dựa. Cái này làm cho ta như thế nào luyện đan A? Tivi thượng, tiên nhân luyện đan khi, đều là đem đan lô lửa đốt đến hỏa vượng, chính là, hắn không có hỏa linh căn, như thế nào đem đan lô thiêu cháy. Liền tính trên người hắn có chứa mùi lửa, nơi này cũng không có xải cho hắn thiêu. Âm Thế Thiên khổ một khuôn mặt, vòng quanh lò luyện đan đi rồi vòng, đương nhìn đến đan lô thượng cái nắp, không nói hai lời liền đem cái nắp mở ra. Đem Quỷ Nhiễm tiên trưởng cho hắn hơn 30 cây thảo dược toàn ném vào đan lô. Kế tiếp, nên như thế nào đem chúng nó luyện thành đan dược? Hắn nhìn không có ánh lửa đan lô nói thầm. Âm Thế Thiên đỡ ngạch, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lò luyện đan. Hắn chỉ nhớ rõ xem thảo dược thư tịch, như thế nào liền đã quên hỏi Bắc Minh như thế nào luyện đan. Chẳng lẽ làm hắn cầm hơn 30 cây thảo dược đi ra ngoài, cùng Quỷ Nhiễm tiên trưởng nói hắn không có hỏa linh căn vô pháp luyện đan? Vẫn là nói ở chỗ này chờ Quỷ Nhiễm tiên trưởng tiến vào tìm hắn. Ngay sau đó, Âm Thế Thiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn nếu có thể dùng tinh thần lực khống chế pháp bảo, pháp khí, như vậy, dùng tinh thần lực khống chế lò luyện đan hẳn là cũng không thành vấn đề. Âm Thế Thiên chạy nhanh ngồi vào lò luyện đan trước đệm thượng, sử dụng tinh thần lực thăm tiến đan lô. Kim sắc đan lô tuy rằng không có linh hỏa, nhưng là lại phát ra ong ong thanh âm. Âm Thế Thiên đại hỉ, thông qua lực điều tra, hắn nhận thấy được đan thảo dược chính một chút ngưng tụ cùng nhau. Nhìn đến nơi này thảo dược ngưng hợp, đáy lòng không khỏi mà cảm thấy mừng thầm, không nghĩ tới hắn cũng có thể luyện đan. Đáng tiếc, người thường thường cao hứng tới cực điểm thời điểm, liền sẽ vui quá hóa buồn. Liên ở cuối cùng 5 cây thảo dược ngưng tụ ở bên nhau khi, đột nhiên, đan lô phát ra binh một tiếng vang lớn, đồng thời, toàn bộ phòng luyện đan giống như động đất giống nhau, kịch liệt mà ở lay động, ngay cả lò luyện đan ngoại đại điện, cũng đi theo lắc lư không ngừng. Quỷ Nhiễm tiên trưởng cùng các đệ tử kinh hãi, sao lại thế này? Các đệ tử mới vừa phân tốt thảo dược, toàn giải lạc đầy đất, loạn thành một đoàn. Quỷ Nhiễm tiên trưởng tựa hồ nghĩ tới cái gì, chạy nhanh chạy vội tới âm tế thiên phòng luyện đan, liền nhìn đến trong phòng đan lô vỡ thành đầy đất. Nàng khiếp sợ mà nhìn về phía ngồi ở trên đệm mềm, tóc bổ nổ thành một đoàn loạn thiếu niên, ngươi làm gì? Âm tế thiên phi thường vô tội mà nhìn Quỷ Nhiễm tiên trưởng, ta phía trước chính là có cùng ngươi đã nói, ta liền một bậc đan dược đều luyện không ra. Quỷ Nhiễm tiên trưởng linh khởi giữa mày, ngươi vừa rồi không phải cùng ta nói giỡn. Âm tế thiên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta nào điểm như là ở cùng ngươi nói giỡn. Nàng nhìn đầy đất mảnh nhỏ, dùng cái mũi ngửi ngửi trong phòng hương vị, nhiên, nàng cũng không có ngửi được hỏa khí vị, ngươi lại như thế nào tạc rất đan lô. Âm tế thiên đem phía trước phát sinh sự tình, đơn giản nói thượng một lần, ta dùng linh lực điều khiển lò luyện đan, thử đem hơn 30 loại thảo dược ngưng luyện một đoàn, không ngờ, ở ngưng luyện cuối cùng 5 loại thảo dược thời điểm, đan lô liền nổ mạnh. Quỷ Nhiễm tiên trưởng híp híp mắt mục, trước mắt thiếu niên nói thế nhưng cùng nàng dùng linh lực điều khiển lò luyện đan, mà không phải dùng linh hỏa đem đan lỗ hỏa bốc cháy lên. Nàng cắn răng nói, ngươi nên không phải là không có hỏa linh căn đi. Âm tế thiên ngượng ngùng cười, là. Phần 277. Chương 277 thật là thú vị cực kỳ. Phòng luyện đan ngoại đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn đến Quỷ Nhiễm tiên trưởng vội vội vàng vàng vọt vào đan phòng bộ dáng, đáy lòng đã đại khái đoán được phát sinh cái gì sự tình. Chúng đệ tử khoe miệng sôi nổi gợi lên một mặt trào phúng. Ta còn tưởng rằng Phụng Âm đại nhân bạn bè sẽ là một cái luyện đan cao thủ, chuẩn bị tiến vào Minh Vương Điện đương Minh Vương chuyên dụng luyện đan sư. Ta cũng cho rằng hắn là cái luyện đan cao thủ, không ngờ, luyện cái hạ phẩm tiên đan đều có thể đem lò luyện đan tạt rớt. Hắn nếu không phải Phụng Âm đại nhân bạn bè, căn bản vào không được khí đan phủ học tập luyện đan thuật. Mọi người ở đây khe khẽ nói nhỏ khi, Quỷ Nhiễm tiên trưởng hắc một khuôn mặt, mang theo Âm Tế Thiên tử phòng luyện đan đi ra. Quỷ Nhiễm tiên trưởng nhìn đến lung tung rối loạn đại điện, sắc mặt lại trầm vài phần, đối chúng đệ tử phân phó nói, hôm nay, trước nghỉ tạm một ngày, ngày mai lại đến học tập luyện đan. Có một đệ tử nhìn trên mặt đất một đống thảo dược, kia trên mặt đất dược. Quỷ Nhiễm tiên trưởng quét mắt rơi xuống đầy đất thảo dược, thở sâu, liếc mắt bên cạnh Âm Tế Thiên, ta sẽ làm người phụ trách đem chúng nó phân hảo. Chúng đệ tử minh bạch Quỷ Nhiễm tiên trưởng muốn tìm ai phụ trách, cười nói, đã có người phụ trách, chúng ta đây liền trước rời đi. Các đệ tử rời đi thời điểm, cố ý dùng chân đem trên mặt đất lạc thành đôi thảo dược quét vài cái, xử các loại thảo dược hỗn hợp ở bên nhau. Quỷ Nhiễm tiên trưởng đãi đệ tử toàn bộ rời đi, xoay người đối Âm Tế Thiên hỏi, ngươi sẽ không luyện đan, kia hẳn là có thể phân biệt thảo dược đi. Nếu liền thảo dược đều không quen biết, ta vô pháp lại tiếp tục giáo ngươi. Âm Tế Thiên nhìn đạm mạc Quỷ Nhiễm tiên trưởng, gật gật đầu. May mắn ở tới phía trước, hắn liền chết bối sở hữu thư tịch, tin tưởng phân loại thảo dược không phải việc khó. Trên mặt đất thảo dược liền giao cho ngươi phụ trách. Khi nào đem thảo dược phân hảo, liền khi nào trở về. Âm Tế Thiên nhìn đầy đất thảo dược, dùng khíu giác nghe nghe, sắc mặt khẽ biến, nơi này chính là có 1.300 nhiều loại thảo dược, chẳng phải là hôm nay không cần trở về. Quỷ Nhiễm tiên trưởng đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Cùng nàng học tập 3 tháng tân đệ tử, đều không có một cái đệ tử biết nàng nơi này rốt cuộc gửi vài loại thảo dược. Mà trước mắt thiếu niên này thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian liền biết đan phòng trong điện thả nhiều ít loại thảo dược. Bất quá, hắn là làm sao mà biết được. Quỷ Nhiễm tiên trưởng lấy lại tinh thần, có thể biết được ta nơi này có bao nhiêu loại thảo dược người, tin tưởng ở hôm nay, định có thể đem sở hữu đem thảo dược thả lại nguyên lai vị trí thượng. Âm Tế Thiên kéo kéo môi, Quỷ Nhiễm tiên trưởng cũng quá để mắt ta. Hắn cảm thấy Quỷ Nhiễm tiên trưởng rất không tồi, ở biết hắn không có hỏa linh căn thời điểm, cũng không có xem thường hắn. Quỷ Nhiễm tiên trưởng hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Âm Tế Thiên nhìn trên mặt đất một đống cỏ dại, có chút buồn bực gãi gãi đầu, nghĩ đến phía trước đám kia đệ tử rời đi khi, còn cố ý đem thảo dược hôn thành một đống, áp không được trong lòng lửa giận, mắng một tiếng, mẹ nó. Hắn thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, sớm biết rằng liền không cần theo tới nơi này học tập luyện đan thuật. Ở Phụng Âm đại nhân trong phủ thoải mái dễ chịu đợi, nhật tử không biết có bao nhiêu sung sướng. Âm Tế Thiên nhận mệnh mà ngồi xổm xuống thân mình, đem trang thảo dược lam tử toàn bộ nhặt lên tới, chỉnh tề mà bày biện đến trên bàn, sau đó lại nhặt lên thảo dược phân loại phóng tới lam tử. May mắn mùi hắn nhanh nhẹ, trí nhớ siêu cường, hơn nữa hôm qua lại nhìn thảo dược thư tịch, cho nên, biện bạch thảo dược tốc độ tất nhiên là so người khác nhanh vài lần. Chỉ cần cầm lấy thảo dược vừa nghe, liền biết muốn đem thảo dược bỏ vào cái nào lam tử. Đại hắn đem thảo dược phân hảo, lại đem thảo dược phóng tới đã sớm đánh dấu hảo thảo dược tên nhiều cách quầy, đã là 4 cái canh giờ lúc sau. Âm Tế Thiên nhìn bị sửa sang lại tốt đan phòng đại điện, nhẹ thở một hơi, tiếp theo, trong miệng lại nhịn không được phát ra thào một tiếng. Không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy có kiên nhẫn, thế nhưng có thể đem 1.300 nhiều loại thảo dược phân hảo. Âm Tế Thiên xác định trên mặt đất không có để sót thảo dược, mới xoay người rời đi đan phòng điện. Lúc này, các đan phòng điện đệ tử lục tục từ đan phòng điện đi ra, làm thanh lãnh đại điện trở nên náo nhiệt phi phàm. Chính là người kia sao? Có người nhỏ giọng nói. Trên trán có viên nốt chu sa, hẳn là hắn không tồi. Ngay sau đó, rất nhiều người đi theo cười trộm ra tiếng. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn mắt người chung quanh, phát hiện rất nhiều đệ tử lén lút chỉ vào hắn châu đầu ghé thai. Khẳng định là hắn phía trước đem lò luyện đan lộng nổ mạnh sự tình, truyền khắp toàn bộ đan phòng đại điện. Âm Tế Thiên ở tu chân giới đã sớm thói quen người khác trào phúng, cho nên, không để ý đến bọn họ nói cái gì, trực tiếp hướng đại điện cổng lớn đi đến. Rất xa, hắn liền xem đứng ở cổng lớn Hiên Viên Duật, cùng bên cạnh lạnh mặt Bắc Minh cười nói. Cửa đại điện ngoại, Hiên Viên Duật cười hỏi, ngươi đi theo quỷ mạch tiên trưởng đi may vá điện lúc sau, có phải hay không cho ngươi tài liệu làm ngươi lộng kiện phòng hộ quần áo, sau đó, căn cứ ngươi năng lực lại dạy ngươi may vá thuật đi. Bắc Minh nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi cùng quỷ trần tiên trưởng đi đúc đại điện thời điểm, hẳn là cũng là như thế đi. Hiên Viên Duật gật gật đầu, ngươi làm ra cái gì phẩm quần áo? Ngươi đâu? Hai người trầm mặc một lát, không hẹn mà cùng nói. Linh phẩm thượng phẩm quần áo. Linh bảo thượng phẩm kiếm. Hiên Viên Duật trêu ghẹo, ngươi cũng không có làm ra tiên phẩm A. Bác Minh trào phúng nhìn hắn, cũng thế cũng thế. Hiên Viên Duật giơ giơ lên mi, nghe nói, Minh Ngục người luyện chế ra tới đồ vật, thấp nhất cũng có tiên phẩm hạ phẩm quần áo. Bắc Minh không lên tiếng. Hiên Viên Duật đột nhiên bổ xích cười ra tiếng, cũng không biết Tịch Thiên có thể luyện ra mấy phẩm đan dược. Nhắc tới Âm Tế Thiên, Bắc Minh khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười, lãnh đạm khuôn mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn không có hỏa linh căn, chỉ sợ liền đan lô đều châm không đứng dậy. Hôm qua bị Tịch Thiên đọc sách tốc độ cấp kinh giật mình đến, nhất thời đã quên nói cho hắn, luyện đan không có hỏa linh căn nói, là châm không dậy nổi đan lô. Nếu liền đan lô đều châm không đứng dậy, căn bản là không có khả năng luyện đan. Bất quá, Tịch Thiên chỉ là tới khi đan phủ hỗn nhật tử, không có nói cho hắn chuyện này, hẳn là không có quan hệ. Ta tưởng quỷ nhiễm tiên trưởng nếu là phát hiện Tịch Thiên không có hỏa linh căn, nhất định sẽ bị tức chết đi được. Chỉ sợ hắn ngày mai không thể lại cùng chúng ta cùng nhau tới khi đan phủ. Âm Tế Thiên đến gần, liền nghe được Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật đang nói hắn luyện đan sự tình, không cao hứng hử lạnh một tiếng, hử. Sấn ta không ở, nói ta nói bậy đâu. Nghe tiếng, Bắc Minh khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa. Xoay người, giắt Âm Tế Thiên tay, hỏi, thế nào? Âm Tế Thiên muốn định nói cái gì, người chung quanh liền chiều bọn họ chỉ trò trò. Chính là người kia, nghe nói là Phụng Âm Đại Nhân giới thiệu tới, không nghĩ tới chỉ luyện ra một kiện linh phẩm thượng phẩm quần áo, thật sự quá mất mặt, mệt hắn không biết xấu hổ tới khí đan phủ học tập luyện khí, nếu là ta, đã sớm tránh ở trong nhà không ra. Bác Minh nghe được lời này, khuôn mặt nhanh chóng lạnh xuống dưới. Hiên Viên Duật khỏe miệng ý cười cũng đi theo cứng đờ. Tuy rằng những cái đó con em quý tộc không có cười nhạo hắn, lấy hắn chỉ luyện chế ra một phen linh bảo thượng phẩm kiếm, nhưng cũng đủ đã làm hắn cảm thấy chính mình rất mất mặt. Thật sự có như vậy sự tình. Này con có giả. Nói nữa, chuyện như vậy ta dám tùy tiện nói bậy sao? Ta còn nghe nói hắn là từ tu chân giới tới. Ngươi nói người kêu bên cạnh Bạch Y Liễu nam tử, cũng đi theo ta cùng nhau cùng Quỷ Trần tiên trưởng học tập đúc, hắn đánh ra tới kiếm, cũng bất quá là linh bảo thượng phẩm. Lại một cái linh bảo thượng phẩm. Mọi người sôi nổi lộ ra cười nhạo chi sắc. Các ngươi nói kia hai gã nam tử có thể luyện ra linh phẩm đồ vật, đã làm ta cảm thấy bọn họ năng lực so với bọn hắn bên người thiếu niên khá hơn nhiều. Mọi người hiếu kỳ nói như thế nào? Ta nghe nói hắn không chỉ có luyện không ra đan, liền đan lô đều tạt rớt. Không phải đâu. Ai? Tu chân giới người, cũng bất quá như thế. Ta trước kia đã từng đi một lần tu chân giới, bọn họ luyện chế bảo phẩm quần áo liền một bộ thực ghê gớm bộ dáng. Làm ta cảm thấy thập phần buồn cười. Bác Minh. Hiên Viên Duật. Âm Tế Thiên túc khẩn mày. Trước mắt cảnh tượng thật sự quá quen thuộc. Âm Tế Thiên bỗng nhiên nhớ tới ở hơn phân nửa tháng, đã từng có cái bọn họ ba người bị người cười nhạo hình ảnh từ hắn trong đầu hiện lên. Khó trách hắn đi vào khí đan phủ sau, cảm thấy cửa đại điện như thế quen thuộc, nguyên lai, hắn đã từng có nhìn thấy quá. Bất quá, thật là kỳ quái, hắn như thế nào hơn phân nửa tháng trước, liền nhìn đến những việc này. Ba người không tiếng động đi ra khí đan phủ, ngự khí rời đi, trở lại Phụng Âm phủ đệ, đi vào bọn họ trụ sân, Hiên Viên Duật đột nhiên bật cười. Thật là có khởi cực kỳ. Đến ta sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy cười nhạo quá. Minh sư đệ, ngươi hẳn là cũng là như thế đi. Ngẫm lại trước kia, ai thấy hắn, không khen ngợi hắn là cái tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới Minh Ngục, ở những cái đó đệ tử trong mắt liền thành một cái cùng phế vật không sai biệt lắm người. Bác Minh lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Hiên Viên Duật thu thu ý cười, nói, đúng rồi. Ta vừa rồi giống như nghe nói Tịch Thiên đem đan lô cấp tạc, là chuyện gì xảy ra? Phần 278. Chương 278 cái này Tịch Thiên tương đối nhiệt tình. Nghe vậy, Bác Minh nhẫn cười mà nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên bĩu môi, ta đem đan lô tạc rất kỳ quái sao? Không kỳ quái. Hiên Viên Duật cong khỏe môi, ta chỉ là kỳ quái ngươi là như thế nào đem đan lô cấp tạc rớt. Âm Tế Thiên vốn dĩ không nghĩ để ý tới Hiên Viên Duật tò mò, nhưng nhìn đến Bắc Minh cũng muốn biết, đành phải đem phía trước rèm pha nói một lần. Bắc Minh liều mạng đè nặng khỏe miệng ý cười, ngươi là nói, ngươi đem hơn 30 loại thảo dược cùng nhau bỏ vào đan lô. Đúng vậy. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắn, có vấn đề sao? Bắc Minh hàm xúc nói, vấn đề không phải rất lớn. Chẳng qua có chút thảo dược sẽ xuất hiện bài xích lẫn nhau tình huống, nếu luyện đan khi, thực sự có như vậy hai loại thảo dược. Thiết yếu đem này hai loại thảo dược tách ra thủ vị cùng cuối cùng một vị ngưng luyện, bằng không, hai loại thảo dược đồng thời ngưng tụ cùng nhau, liền sẽ dễ dàng bạo đan, cũng dễ dàng đem đan lô nổ tung. Sẽ không luyện đan người, tất nhiên là không rõ ràng lắm chuyện này. Âm Tế Thiên không thèm để ý nhún nhún vai, mặc kệ vấn đề có ở đây không, dù sao ta vốn dĩ liền sẽ không luyện đan, hơn nữa, ta cũng đã sớm thói quen người khác cười nhạo, bọn họ tưởng như thế nào cười, liền như thế nào cười đi. Hắn tuy rằng vẻ mặt không để bụng, lại làm Bắc Minh tâm thu đắc khẩn khẩn. Nếu không phải hắn hủy hoại Tịch Thiên linh căn, Tịch Thiên cũng sẽ không bị người coi khinh. Hiên Viên Duật vẫn cứ tò mò, nghe ngươi nói như vậy, ngươi hẳn là có đem đan dược cô động thành đoàn, tình huống như vậy hạ, đan lô lò hỏa hẳn là châm, ở không có hỏa linh căn dưới tình huống, ngươi lại như thế nào làm đan lô thiêu cháy? Bắc Minh thu thu ý cười, đạm thanh nói, làm đan lô thiêu cháy còn không dễ dàng. Âm Tế Thiên nói, chính là một cây hỏa chết là có thể thu phục nó. Hắn mới không cần nói cho Hiên Viên Duật, chính mình là dùng tinh thần lực thúc giục đan lô. Hiên Viên Duật xem bọn họ hai kẻ sướng người họa, trong lòng tức khắc hụt hẫng, suy một tiếng, không có xài, chỉ có hỏa chiết, như thế nào nổi lên toàn bộ đan lô. Đương hắn là ngốc từ sao? Bình thường tuổi lửa nếu có thể luyện đan sư liền sẽ không như vậy hy hữu. Người coi như ta còn chuẩn bị một đống xài hảo. Âm Tế Thiên lôi kéo Bắc Minh hướng bọn họ trụ xương phòng đi đến. Bắc Minh hỏi, người đem đan lô luyện bạo lúc sau. Quỷ nhiễm tiên trưởng nhưng có khó xử ngươi. Ngày mai còn cho ngươi đi khí đan phủ sao? Âm Tế Thiên lập tức đem hôm nay sự tình nói ra, ta tạc đan phòng đan lô, quỷ nhiễm tiên trưởng tất nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua cho ta. Lúc ấy, ta đem đan lô luyện bạo thời điểm, toàn bộ đại điện cũng đi theo chấn hoảng. Đem các đệ tử mới vừa phân tốt thảo dược toàn đánh rơi xuống trên mặt đất, sau đó, quỷ nhiễm tiên trưởng liền phạt ta đem đan phòng trong điện 1.300 nhiều loại thảo dược cấp phân loại hảo, mới có thể làm ta rời đi. Bắc Minh đáy mắt hiện lên kinh ngạc, chỉ làm ngươi một người làm chuyện này. Một người có thể ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội, đem 1.300 nhiều loại thảo dược phân hảo. Ân, những cái đó quý tộc đệ tử cũng thật sự đáng giận, rời đi trước, còn cố ý đem trên mặt đất thảo dược đá lan lộn. Hại ta hoa 4 cái canh giờ thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Hiên Viên Duật nhìn vừa nói vừa cười rời đi hai người, đáy mắt lại ám lại trầm, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hai người trở lại trong phòng, Âm Tế Thiên quan tâm nói. Ngươi phải về đến thân thể của ngươi đi sao? Ân. Bắc Minh đem thân thể của mình lấy ra tới, sau đó, toàn trở về trong thân thể. Theo sát, Bắc Minh thân thể, giống như co lại dường như, một chút thu nhỏ. Âm Tế Thiên Trinh Lăng nhìn Bắc Minh biến thành Bắc Giặc Đồng bộ dáng, này. Đây là có chuyện gì? Hắn gặp qua vài lần Bắc Giặc Đồng biến thành Bắc Minh bộ dáng, lại chưa từng gặp qua Bắc Minh thu nhỏ lại thành 8, 9 tuổi thân thể. Bắc Qua Đồng mở hai mắt, đối thượng Âm Tế Thiên kinh ngạc ánh mắt. Giơ tay vừa thấy, hai đồng đôi tay làm hắn không khỏi mà nhăn nhăn mày, chỉ sợ là hôm nay tiêu hao quá nhiều linh lực, tài trí sử thân thể chống đỡ không được, biến thành hài tử. Âm Tế Thiên đem hắn bế lên, ở phấn nộn khuôn mặt nhỏ hôn hôn, cao hứng nói, như vậy cũng hảo, ta đã có hơn nửa năm chưa từng gặp qua ngươi cái này tiểu thí hài bộ dáng. Bác Giặc Đồng thập phần bất mãn, tiểu hài tử thực hảo sao? Đều không thể cùng ngươi hoan ái. Hắn cùng Tịch Thiên đã có hơn phân nửa tháng chưa từng hoan ái quá. Nguyên bản tính toán hôm nay trở về, liền đem người quải đến trên giường, không ngờ, lại phát sinh chuyện như vậy. Âm Tế Thiên tức giận nhéo nhéo, ngươi như thế nào luôn nghĩ những việc này. Bác Giặc Đồng trầm khuôn mặt nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Hắn không biết có bao nhiêu muốn đem thiếu niên đẻ ở dưới thân, hung hăng mà tiến vào thiếu niên thân, làm thiếu niên cả người đều nhiễm hắn khí vị. Đột nhiên, hắn có chút tin tưởng ở phàm giới uống xong rượu sau tịch thiên, cái kia đối hắn nhiệt tình lại chủ động tịch thiên. Bác giặc đồng nghĩ đến đây, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, từ nhẫn không gian lấy ra một vò rượu. Âm Tế Thiên ngơ ngác mà nhìn trên bàn vò rượu, người nhận không gian như thế nào sẽ trang có rượu? Đây là ở phàm giới mua rượu, người muốn hay không nếm thử? Âm Tế Thiên đã hưng phấn lại chần chờ, trong lòng thập phần mâu thuẫn, chính là, một chén uống rượu đi xuống, là có thể làm ta bất tỉnh nhân sự, hơn nữa, này một ngủ liền sẽ ngủ thường 2-3 ngày. Đừng quên, ta ngày mai còn muốn đi khí đan phủ học tập đâu. Bác Giặc Đồng cũng lộ ra chần chờ, ngay sau đó, nghĩ, Tịch Thiên có đi hay không khí đan phủ cũng không có quan hệ, dù sao hắn cũng không luyện đan. Ngươi tuy rằng uống một chén liền say, nhưng là, ngươi lướt qua 2 chén nhỏ, liền sẽ không say. Âm Tế Thiên tâm sinh cảnh giác, ngươi vì cái gì đột nhiên làm ta uống rượu. Tiểu thí hài nên sẽ không tưởng đem hắn chuốc say lúc sau, quải lên giường đi. Bác Giặc Đồng lời lẽ chính nghĩa nói, ta là gặp ngươi vất vả 4 cái canh giờ đem thảo dược phân hảo, cho nên, liền nghĩ tưởng thưởng ngươi, còn có, ngươi cảm thấy ta cái này tiểu thân thể, có thể đối với ngươi làm gì. Âm Tế Thiên ngẫm lại cũng đúng, cười nói, hảo, ta đây liền uống 2 chén nhỏ. Dù sao hắn cũng thèm ăn, hơn nữa, cũng thật lâu không có uống qua rượu. Bác Giặc Đồng nhe răng cười, lấy ra một cái màu trắng tiểu chén rượu cho hắn đổ chén nước rượu. Âm Tế Thiên xem hắn chỉ có thể lấy ra một cái ly, nghi hoặc nói, ngươi không uống sao. Bác Giặc Đồng lắc đầu, ta không yêu uống phàm giới rượu. Ta xem ngươi uống liền hảo. Âm Tế Thiên nhẹ suýt cái miệng nhỏ, tán thưởng nói, rượu ngon. Nếu là lại có hảo đồ ăn xứng đưa thì tốt rồi. Hắn lời nói rơi xuống, cả người hướng trên bàn ngã xuống. Bác Giặc Đồng sớm đã có chuẩn bị, chạy nhanh đem người đỡ lấy, dùng ăn mai kính, đem người ôm tới rồi giường đệm thượng. Tiếp theo, hắn thử đem thân thể khôi phục nguyên dạng, há liêu, hắn mặc kệ như thế nào lộng, thân thể đều không có biến trở về Bắc Minh bộ dáng. Bác Giặc Đồng tức giận mà rủa thầm một tiếng, đáng chết. Hôm nay vì đem quần áo luyện chế tối cao cấp bậc, háo không ít linh lực, hiện tại tưởng biến trở về nguyên dạng, tựa hồ có chút khó khăn. Đúng lúc này, nằm ở trên giường Âm Tế Thiên từ từ tỉnh lại. Cặp kia xinh đẹp tinh mục, từ mê mang trở nên sắc bén vạn phần, đống chốc, cả người ngồi dậy, cảnh giác mà đánh giá trong phòng 4 phía. Đương hắn nhìn đến mép giường Bác Giặc Đồng thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, thử mà gọi một tiếng, Minh. Bác Giặc Đồng gật gật đầu. Âm Tế Thiên nhanh chóng đem Bác Giặc Đồng ôm vào trong ngực, hưng phấn mà ở khuôn mặt nhỏ hôn hôn, Thiên A. Ngươi dáng vẻ này thật sự quá đáng yêu. Ta phi thường thích. Ha ha. Cười đồng thời, lại ở Bác Giặc Đồng cái miệng nhỏ thượng, hung hăng mà hôn một cái. Bác Giặc Đồng ánh mắt trầm vài phần, cắn răng nói, ta không thích. Vì cái gì? Bác Giặc Đồng thành thật nói, dáng vẻ này, không thể cùng ngươi hoan ái. Âm Tế Thiên xấu xa cười, hướng hắn vượt tiếp theo chảo, hắc hắc. Nơi này tưởng ta đi. Bác Giặc Đồng gật gật đầu. Quả nhiên, vẫn là cái này Tịch Thiên tương đối nhiệt tình. Âm Tế Thiên ở trên mặt hắn lại hôn một cái, không quan hệ. Tay từ Bác Giặc Đồng vượt hạ phía trước hoạt tới rồi mặt sau phương hướng. Ta hiện tại tuy rằng thỏa mãn không được ngươi tiểu huynh đệ, nhưng là, ta có thể thỏa mãn ngươi cúc hoa muội muội. Bác Giặc Đồng mặt tức khắc đen xuống dưới. Hắn thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại thật sự thực hối hận cho hắn uống rượu. Âm Tế Thiên nhìn hắn đêm đen tới khuôn mặt nhỏ, cười ha ha, ngươi hiện tại bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Ngươi yên tâm, ta đối đáng khinh nam đồng sự tình không có hứng thú. Hắn nhìn 4 phía, đúng rồi. Nơi này là chỗ nào? Ta nhớ rõ lần trước chúng ta. Âm Tế Thiên đầu đột nhiên đau lên. Bác Giặc Đồng thấy hắn khó chịu, chạy nhanh nói, chúng ta hiện tại ở Minh Ngục, nơi này là Phụng Âm Đại Nhân phủ đệ. Âm Tế Thiên lập tức cảm giác đau đầu hảo rất nhiều, tò mò hỏi, Minh Ngục. Bác Giặc Đồng gật gật đầu. Âm Tế Thiên cao hứng nói, chúng ta đây đi ra ngoài đi dạo. Bác Giặc Đồng ra tiếng ngăn cản, không được. Ta không thể làm Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân bọn họ nhìn đến ta dáng vẻ này. Hiên Viên Duật, Hạ Hầu Lân, bọn họ là ai? Bác Giặc Đồng. Phần 279. Chương 279. Âm Tế Thiên thấy Bác Giặc Đồng không nói lời nào, liền suy đoán nói, Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân nên không phải là ngươi mới vừa để bạt lên sửa lại đi. Chính là, ta trước kia như thế nào không nghe nói qua 2 người kia tên. Bác Giặc Đồng. Như thế nào uống xong rượu sau Tịch Thiên sẽ không quen biết Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân đâu. Âm Tế Thiên cho rằng chính mình đoán đúng rồi kia 2 người thân phận, hơn nữa, còn tưởng rằng Bác Giặc Đồng sợ ở chính mình tiểu hài tử bộ dáng ở sửa lại mất uy nghiêm, cho nên thỏa hiệp nói, hảo đi. Chúng ta đi ra ngoài thời điểm, không cho bọn họ thấy liền hảo. Bác Giặc Đồng túi đầu nhìn chính mình quần áo, may mắn hắn hôm nay xuyên áo choàng là trước đây đặc chế, có thể tùy hắn thân thể biến hóa mà biến hóa. Hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Ân Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, chúng ta khó được tới Tranh Minh Ngục, liền đi trước nhìn xem cái kia hồn tiểu tử. Bác Giặc Đồng đấy mắt hiện lên nghi hoặc, hồn tiểu tử? Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, ngươi đã quên, chính là Minh Vương Nhi Tử. Bác Giặc Đồng, Minh Vương Nhi Tử? Uống say lúc sau người ta nói lời say đều là như vậy thái quá sao? Lần trước nhắc tới chính là Quang Thần Vương Đế Vương cùng Đế Vương Quang Thần Tướng, lần này lại nhắc tới Minh Vương cùng Minh Vương Nhi Tử. Hơn nữa ngữ khí còn một bộ cùng Minh Vương Nhi Tử thập phần quen thuộc bộ dáng. Âm Tế Thiên bổ xích lời, nói lên hồn tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ hắn năm đó làm chuyện ngu xuẩn sao? Hắn vì giống ta giống nhau giữa mày trung gian có viên nốt chu sa, thế nhưng trộm đi hắn cha huyết hồn đao ở thu mua chúng cắt qua một cái vết thương, ha ha. Năm đó nếu không phải ngươi kịp thời đem vết sẹo phong ấn, cũng ban hắn một con huyết hồn mắt, chỉ sợ hắn đã sớm bị huyết hồn đao cấp làm cho hồn phi phách tán. Huyết hồn mắt. Bác Giặc Đồng hỏi, có phải hay không giữa mày nhiều một con mắt? Đúng vậy. Ngay thường, nếu không mở kia chỉ mắt, chỉ là một cái tinh tế tuyến ngân. Căn bản nhìn không ra đó là một con mắt. Bác Giặc Đồng nhíu mày tâm, hôm qua Phụng Âm không phải nói Minh Vương giữa mày cái kia không phải tế ngân, kỳ thật là một con mắt sao? Bất quá, người này không nên là Minh Vương sao? Như thế nào thành Minh Vương nhi tử? Âm Tế Thiên kỳ quái mà nhìn hắn, chuyện này hẳn là rất khó quên mất mới là. Ngươi như thế nào liền không nhớ rõ? Ngươi nên không phải là thân thể giúp nhỏ, liền ký ức cũng đi theo lùi bước đi. Bác Giặc Đồng phức tạp nhìn Âm Tế Thiên, nói, chúng ta khó được tới Minh Ngục một chuyến, liền không đi gặp hồn tiểu tử. Uống rượu sau thiếu niên tuy rằng tương đối nhiệt tình, chính là, lại kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, say sau Tịch Thiên trong trí nhớ là có hắn, hơn nữa, chiếm rất quan trọng vị trí, lúc này mới làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm Tế Thiên không sao cả nhún nhún vai, vậy không thấy đi. Chúng ta đến trên đường tùy ý đi dạo, cũng so ở chỗ này nhẹ cường. Bác Giặc Đồng nói, chỉ cần không bị Hiên Viên Duật cùng Hạ Hầu Lân nhìn đến ta dáng vẻ này, đi nơi nào đều có thể. Lời nói rơi xuống, người đã bị Âm Tế Thiên ôm tới rồi Minh đều nhất náo nhiệt phố buôn bán thị. Âm Tế Thiên đem Bác Giặc Đồng thả xuống dưới, trên người của ngươi linh lực thật nhược, ngươi phía trước rốt cuộc làm sự tình gì, như thế hao tổn ngươi linh lực. Bác Giặc Đồng nhàn nhạt nói, làm một kiện quần áo. Âm Tế Thiên không tin nói, ngươi lấy gạt ta. Đừng cho là ta không biết làm kiện tuyệt phẩm quần áo đối với ngươi mà nói quả thực chính là không cần tốn nhiều sức. Tuyệt phẩm quần áo. Bác Giặc Đồng giơ lên mi, ngay sau đó, lắc lắc đầu. Không thể cùng uống say sau người tích cực. Nhưng Bác Giặc Đồng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, ngươi biết tuyệt phẩm quần áo như thế nào luyện chế ra tới sao? Âm Tế Thiên tức giận đại trợn trắng mắt, ngươi hẳn là biết ta cũng không luyện chế mấy thứ này, cho nên, ta sao có thể biết tuyệt phẩm quần áo như thế nào luyện chế ra tới? Bác Giặc Đồng cảm thấy chính mình thật là buồn cười. Đã cảm thấy Tịch Thiên uống say, lại cảm thấy lời hắn nói là thật sự. Bác Giặc Đồng ném ra này đó hoang đường ý tưởng, đi vào một gian cửa hàng, nghiêm túc nhìn bãi ở quầy thượng đủ loại kiểu dáng pháp khí. Trong tiệm tiểu nhị vừa thấy Bác Giặc Đồng, chạy nhanh trước mắt tiếp đón, không biết tiểu đạo hữu nghĩ muốn cái gì dạng tiên khí. Bác Giặc Đồng đạm quét sở hữu tiên khí, chỉ vào trong đó một kiện chuyển luân bàn nói, ta muốn nhìn cái này tiên khí. Hào lặc. Lúc này, Âm Tế Thiên cong hạ thân, ở Bác Giặc Đồng bên thai hừ nhẹ một tiếng, trước kia không biết là ai nói kẻ hèn tiên khí lại há có thể vào được bổn tòa mắt. Ngươi hiện tại thấy thế nào khởi tiên khí tới? Bác Giặc Đồng khỏe mắt hung hăng vừa kéo. Hắn lại một lần cảm thấy làm Tịch Thiên uống rượu, quả thực chính là ở tìm ngược. Minh! Kia chỉ tiên yêu thú là như thế nào một gia tốc? Âm Tế Thiên thanh âm đột nhiên trầm xuống. Bác Giặc Đồng nghe được tiên yêu thú ba chữ, trong lòng cả kinh, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Âm Tế Thiên hàn một khuôn mặt, đi nhanh hướng cửa hàng cửa đi đến. Hắn chạy nhanh đuổi theo, Tịch Thiên! Từ từ ta! Đáng chết! Hắn như thế nào liền đã quên tiên yêu thú chuyện này, bằng không, hắn khẳng định sẽ không ra phủ. Mới vừa đem tiên khí gỡ xuống tới tiểu nhị thấy Bác Giặc Đồng chạy đi, vội vàng kêu lên, tiểu đạo hữu, tiểu đạo hữu, ta đã đem tiên khí gỡ xuống tới. Âm Tế Thiên đi ra cửa hàng, hướng bên trái nhìn lại, chỉ thấy một người quỷ tiên tay trái nắm một đầu sừng dê thú, tay phải dùng roi xua đuổi. Hắn tiến lên một bước bắt lấy tên kia quỷ tiên tay phải cổ tay, đem người đẩy, ngươi như thế nào có thể đem tiên yêu thú đương xuất sinh đối đãi? Âm Tế Thiên hướng sừng dê thú trên cổ khóa thú vòng nhéo. Dễ như trở bàn tay liền đem khóa thú vòng xả xuống dưới, ném xuống đất. Sừng dê thú hóa thành nhân hình, cuống quýt thoát đi. Bị đẩy ngã trên mặt đất quỷ tiên la lên một tiếng, nhanh chóng đưa tới người chung quanh vây xem. Vây xem người nhìn đến tiên yêu thú đào tẩu, sắc mặt khẽ biến. Cái kia thiếu niên thật là lớn mật, thế nhưng thả chạy tiên yêu thú. Hắn hẳn là không phải chúng ta Minh Ngục người đi. Mau! chạy nhanh tìm quỷ vệ đem hắn bắt lại. Âm Tế Thiên lạnh lùng đảo qua chung quanh quỷ tiên, đương nhìn đến hảo cái quỷ tiên tướng tiên yêu thú trở thành xuất sinh giống nhau kéo ở trong tay, nháy mắt, ánh mắt trở nên sâm hàn, một bộ muốn đem quỷ tiên xé nát bộ dáng. Bị hắn ánh mắt quét đến quỷ tiên, nhịn không được cả người run lên. Âm Tế Thiên mới vừa mại trước một bước, đã bị Bác Giặc Đồng bắt được thủ đoạn. Thích Thiên, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bác Giặc Đồng cũng không sợ Âm Tế Thiên nháo ra chuyện gì tới, chính là, ở cái này mấu chốt thượng, không cho phép bọn họ gặp phải quá nhiều sự tình. Âm Tế Thiên nghe được Bác Giặc Đồng trầm lãnh thanh âm, trên người khí lạnh thu liễm rất nhiều, đồng thời, cũng chú ý tới quỷ tiên đối hắn chán ghét, tựa hồ muốn đem hắn đuổi ra minh ngục. Đối với tình huống như vậy, cảm thấy thực mê hoặc, hắn dùng truyền âm cùng Bác Giặc Đồng nói, hiện tại minh ngục như thế nào biến thành như vậy. Lúc này, có người hô, quỷ vệ tới. Âm Tế Thiên nhìn đến bay tới đại đàn quỷ vệ, nhìn nhìn lại bị khóa thú bấy dập trụ tiên yêu thú, mắt nhíu lại. Cùng khi, tiên yêu thú trên cổ khóa thú vòng đột nhiên phát ra cùng cụt một tiếng, khóa thú vòng sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Tiên yêu thú được đến tự do, vội vàng cất bước buôn tẩu rời đi. Có người kêu to, a, tiên yêu thú chạy. Âm Tế Thiên nhanh chóng bế lên Bắc Minh, một cái thuấn di, tức khắc biến mất ở mọi người trước mắt. Chúng quỷ tiên mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng không thấy. Như thế nào đột nhiên tại chỗ biến mất? Hẳn là sử dụng thuấn di rời đi. Chính là, sẽ thuấn di quỷ tiên, chỉ có 80 điện trở lên điện chủ mới có thể làm được. Vừa rồi cái kia thiếu niên, thấy thế nào đều không giống như là chúng ta minh ngục người. Chẳng lẽ là tiên giới người? Âm Tế Thiên ôm Bác Giặc Đồng rời đi náo nhiệt phố xá lúc sau, đi vào một chỗ mịch tĩnh địa phương. Bốn phía là tảng lớn phát ra màu lam nhạt ánh sáng cánh rừng, trung gian có một tảng lớn phiếm kim sắc ánh sáng cong hình hồ nước. Ở hồ nước bên cạnh trên đại thụ, lập lòe làm người xem không hiểu màu tím phụ triện, tựa hồ là vì bảo hộ hồ nước này. Nơi này là chỗ nào? Bác Giặc Đồng từ Âm Tế Thiên trên người xuống dưới. Âm Tế Thiên nhíu mày nhìn hắn, hàn âm hồ. Vì sao tới nơi này? Đương nhiên là khôi phục ngươi linh lực. Bác Giặc Đồng sửng sốt, ngươi như thế nào biết hàn âm hồ có thể khôi phục ta linh lực? Âm Tế Thiên tức giận nói, ngươi như thế nào lại đã quên, đây chính là ngươi trước kia cùng ta nói. Bác Giặc Đồng. Âm Tế Thiên ngồi xuống, nhìn phiếm kim quang hồ, híp híp mắt, lạnh lùng nói, vừa rồi là chuyện như thế nào? Vì cái gì minh ngục quỷ tiên phải dùng khóa thú vòng đem tiên yêu thú khóa lên? Bác Giặc cất giữ không có nghe được hắn nói tật, ta đi vào phao sẽ, ngươi muốn hay không cùng nhau đi vào? Âm Tế Thiên lắc đầu, hàn âm hồ thủy cực âm, cũng không thích hợp thân thể của ta. Bác Giặc Đồng nghe được lời này, nghĩ nghĩ, ngồi Âm Tế Thiên bên cạnh, sau đó, thôn phách thân ảnh từ nhỏ thân thể chui ra tới, đi vào trong hồ. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn ngâm mình ở trong hồ thôn phách, lại không có hỏi chuyện gì xảy ra, lẳng lặng nhìn thoải mái ngâm mình ở trong nước thôn phách phát ngốc. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một đạo hàn khí chiều bọn họ ép tới. Phần 280. Chương 280. Âm Tế Thiên biểu tình dùng mình, đáy mắt hiện lên lệ quang, thân hình bỗng chốc biến mất tại chỗ, xuất hiện ở thôn phách trước mặt, chen chân vào một đá, chặn lại hướng thôn phách chém tới màu tím bóng người. Lập tức, màu tím bóng người bị hắn trên đùi cường đại lực đạo đá đến lảo đảo mà sau này lui hai trượng, mới miễn cưỡng mà ổn định bước chân. Hắn đấy mắt hiện lên kinh ngạc, nhìn mắt ngồi ở một bên Bác Giặc Đồng thể xác, một cái giơ tay, đem trên tay đao đặt tại hài đồng cổ phía trên, nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên lãnh cả giận nói, các ngươi là người phương nào, cũng dám tư sấm vương tộc cấm địa. Đang ở trong nước khôi phục linh lực thôn phách nghe được vương tộc cấm địa bốn chữ, đột nhiên mở hai mắt. Phía trước, hắn có nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Chính là trong cơ thể linh lực hao hết, căn bản vô pháp tránh không khỏi đối phương một kích, chỉ có thể trơ mắt chờ đối phương chém lại đây. Bất quá, hắn tin tưởng Tịch Thiên sẽ không làm hắn có việc. Âm Tế Thiên nửa híp mắt mục, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt mang theo quỷ mặt nạ màu tím quần áo nam tử. Hắn nhẹ nhàng một người, người được quen thuộc hương vị, đáy mắt hiện lên giật mình ý, ngươi là. Lúc này, thôn phách từ trong hồ đi ra, theo hắn chân trước bước lên bờ biển mấy mắt, dùng linh lực đem tóc cùng với trên người quần áo hong khô. Áo tím nam tử nghe được tiếng nước, ánh mắt lạnh lùng mà hướng từ Âm Tế Thiên phía sau đi ra nam tử trên người thoáng nhìn, thân hình bỗng nhiên mẩn ra. Hắn khiếp sợ nhìn thôn phách khuôn mặt, ngươi. Áo tím nam tử khó có thể tin chuyển xem Âm Tế Thiên, đương nhìn đến hắn trên trán nốt chu sa, bất chi bất giác mà thu hồi trên tay đao, há miệng thở dốc, khàn khàn ra tiếng, các ngươi. Thôn phách híp híp mắt, cảm thấy áo tím nam tử tựa hồ nhận thức bọn họ. Âm Tế Thiên cong cong môi, tiểu tử, lại bướng bỉnh. Thôn phách nghe được hắn dùng sủng lịch ngữ khí đối áo tím nam tử nói quen thuộc nói, không vui mà nhăn nhăn mày, Tịch Thiên. Ngươi nhận thức hắn. Âm Tế Thiên cười nói, hắn còn không phải là. Còn không phải là. Hắn cơ đầu, đột nhiên cảm thấy thập phần choáng váng đầu. Thôn phách thấy Âm Tế Thiên rốt cuộc có say rượu bộ dáng, chạy nhanh đỡ lấy hắn. Âm Tế Thiên xoa xoa giữa trán, ta. Hắn nhìn nhìn bốn phía, ta như thế nào lại ở chỗ này? Thôn phách. Nghe được lời này, thiếu niên hẳn là khôi phục bình thường. Âm Tế Thiên hoang mang nhìn cánh rừng, ta phía trước không phải ở trong phòng uống rượu sao? Hắn cơ cơ có chút mắt hoa đầu, đương nhìn đến Bắc Giặc Đồng bên cạnh áo tím nam tử, cả người trở nên thập phần tinh thần, đáy mắt nảy lên để phòng chi sắc. Áo tím nam tử trên người phát ra hơi thở rất cường hãn, hắn cùng thôn phách không phải áo tím nam tử đối thủ. Âm Tế Thiên ngó mắt áo tím nam tử bên cạnh Bắc Giặc Đồng, thân hình tức khắc biến mất tại chỗ, ngay sau đó, xuất hiện ở Bắc Giặc Đồng bên người, bế lên Bắc Giặc Đồng thân mình, sau đó, thuấn di trở lại thôn phách bên người, mang theo thôn phách cùng nhau biến mất ở Hàn Âm bên hồ. Áo tím nam tử từ lúc ban đầu khiếp sợ cùng khó có thể tin, đến hoang mang Âm Tế Thiên đột nhiên đối hắn vẻ mặt phong bị, cuối cùng vô ngữ mà nhìn không có một bóng người đất trống. Âm Tế Thiên trở lại Phụng Âm phủ đệ trong phòng, đem Bắc Giặc Đồng phóng tới giường đệm thượng, tiếp theo, đầu váng mắt hoa mà ngã vào một bên, mơ mơ màng màng hỏi, cái kia áo tím nam tử là ai? Hỏi xong lời này, cả người liền đã ngủ. Thôn phách có chút bất đắc dĩ nhìn ngủ quá khứ thiếu niên. Trên giường phô trạm kế tiếp hồi lâu, mới ngồi ở một bên ghế trên, đã tọa tu luyện. Hôm sau, Âm Tế Thiên ở cửa phòng gõ vang trùng, từ từ mà tỉnh lại, ngơ ngác mà nhìn nóc giường phát ngốc. Hắn đêm qua uống rượu lúc sau, giống như sử dụng thuấn di, mang theo Bắc Giặc Đồng đi một cái xinh đẹp địa phương. Sau đó đâu? Âm Tế Thiên như thế nào cũng nghĩ không ra. Cảm giác như là đang nằm mơ. Tỉnh. Trầm thấp tiếng nói ở mép giường vang lên. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh, xoa phát đau ngạch huyệt, ta nên không phải là chỉ uống một ngụm rượu liền say đi. Hắn men say có kém như vậy sao? Bắc Minh sợ hắn về sau không muốn lại uống rượu, đành phải nói dối nói, không phải. Ta như thế nào không có bất luận cái gì ấn tượng. Bắc Minh ngồi vào thiếu niên bên cạnh, khẽ cắn hắn vành hai, khàn khàn nói, ngươi đêm qua uống say lúc sau, vẫn luôn ôm biến thành hài tử ta cầu hoan. Âm Tế Thiên sửng sốt, a, không phải đâu. Ta vì sao phải lừa ngươi, lúc ấy toàn thân trên dưới đều bị ngươi sở biến. Đáng tiếc, tiểu hài tử thân thể chính là khởi không được một tia dục vọng. Cuối cùng, ngươi bởi vì cho nên ta thỏa mãn không được ngươi mà náo loạn một suốt đêm. Âm Tế Thiên chỉ nghĩ đến đáng khinh nam đồng trường hợp, nhịn không được đánh một cái lạnh run. Thật sự không nghĩ tới uống say chính mình, thế nhưng như thế cầm thú. Bắc Minh nhìn ngây ngốc thiếu niên, khoe miệng ý cười mở rộng vài phần, lại nói tiếp, đêm qua ta cũng thật ủy khuất, không chỉ có muốn chịu khí, còn muốn hướng ngươi, ngươi nói, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta. Âm Tế Thiên khó có thể tin nhìn hắn, ta thật sự như vậy vô cớ gây rối. Ngốc lăng bộ dáng làm Bắc Minh cầm lòng không đậu túi đầu, ở đỏ tươi đôi môi hung hăng mà liếm mút một phen, mới lưu luyến không rời buông ra thiếu niên. Hắn khàn khàn nói, đợi lát nữa còn muốn đi khí đan phủ, chờ tối nay trở về lại tìm ngươi bồi thường ta. Âm Tế Thiên nói thầm một tiếng, ta như thế nào có loại mắc như bị lừa cảm giác. Phụng Âm vừa thấy bọn họ hai người, lập tức tiếp đón bọn họ lại đây, chờ Âm Tế Thiên vừa vào ngồi, liền mở miệng hỏi, Tịch Thiên đạo hữu, ngươi đêm qua nhưng có ly phủ. Bắc Minh mím môi. Trong lòng đại khái đã đoán được Phụng Âm muốn hỏi chính là sự tình gì. Âm Tế Thiên nghi hoặc, đêm qua. Minh ngục suốt ngày đều là đêm tối, ta không rõ ràng lắm Phụng Âm đại nhân chỉ chính là nào đoạn canh giờ. Chính là các ngươi từ khí đan phủ trở về lúc sau, có hay không rời đi phủ đệ. Âm Tế Thiên lắc đầu, ta đêm qua trở về lúc sau, liền uống say, không có rời đi phủ đệ. Phụng Âm thấy trên mặt hắn không có nói sai dấu hiệu, cũng liền tin tưởng lời hắn nói. Hiên Viên ruột hỏi, Phụng Âm đại nhân. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Phụng Âm cười nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự tình. Chẳng qua là hôm nay sáng sớm, ta liền nhận được tin tức, nói đêm qua thị phố bên kia phát sinh một kiện có người đem tiên yêu thú thả chạy sự tình, nghe nói, người này là giữa mày có viên nốt chu sa thiếu niên. Hiên Viên ruột nhìn mắt vẻ mặt tò mò Âm Tế Thiên, đem tiên yêu thú thả chạy hậu quả rất nghiêm trọng sao? Xem phạm tội người sở phạm phải sai lớn không lớn, có chút người chỉ cần cấp mất đi tiên yêu thú quỷ tiên bồi thường tiên yêu thú. Có chút người trừ bỏ bồi thường ở ngoài, còn phải bị quan tiến điện lao. Phụng Âm nhìn mắt Âm Tế Thiên tiếp tục nói, nghe nói phạm tội thiếu niên một cái tiểu hài tử, ta tưởng hẳn là không có khả năng là Tịch Thiên đạo hữu mới là. Âm Tế Thiên trong lòng một đốn, mang theo một cái tiểu hài tử. Chẳng lẽ hắn uống rượu lúc sau, đã từng đi ra ngoài quá, mà cái kia tiểu hài tử chỉ chính là Bắc Giặc Đồng. Nếu thực sự có đi ra ngoài nói, Bắc Minh hẳn là nói với hắn mới là. Nếu không có nói, kia hẳn là không phải hắn mới đúng. Ta nhận được tin tức, nói cái kia thiếu niên rất có khả năng là tiên nhân, cho nên, càng không thể là Tịch Thiên đạo hữu. Âm Tế Thiên trong lòng hừ lạnh. Nếu khẳng định không phải hắn, kia phía trước vì sao còn muốn hỏi hắn đêm qua có hay không đi ra ngoài, tưởng bộ hắn lời nói không thành. Phụng Âm phảng phất nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, ta phía trước muốn hỏi Tịch Thiên đạo hữu, cũng là tưởng xác định một chút, để tránh chờ quỷ vệ tìm tới môn tới bắt người, sự tình liền trở nên không dễ làm. Bác Minh giữa mày nhẹ động, lại như cũ cái gì cũng không có nói. Lúc này, Hạ Hầu Lân ra tiếng nói, sắc trời không còn sớm, Minh Hiền đệ, Duật Hiền đệ, Tịch Thiên, các ngươi vẫn là sớm một chút đi khí đan phủ cho thỏa đáng. Ba người sôi nổi đứng dậy cùng Phụng Âm từ biệt. Ba người rời đi, Phụng Âm đối Hạ Hầu Lân trêu ghẹo nói, Lân, ngươi ở Minh Ngục đãi gần một tháng, nếu là lại không quay về, chỉ sợ ngôi vị hoàng đế liền khó giữ được. Hạ Hầu Lân không thèm để ý cười nói, nếu ai có bản lĩnh cướp được ngôi vị hoàng đế liền nhường cho hắn hảo, ta cũng không hiếm lạ. Phụng Âm nhướng mày, ngươi tính toán từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Hạ Hầu Lân không lên tiếng, xem như cam chịu hắn nói. Ngươi từ bỏ ngôi vị hoàng đế nguyên nhân không phải là bởi vì hắn đi. Phụng Âm nói hắn chỉ chính là Bác Minh, tin tưởng Hạ Hầu Lân cũng biết hắn chỉ chính là ai. Hạ Hầu Lân không đáp hỏi lại, ngươi đã từng không phải đã nói, ta tư chất phi thường thích hợp tu tiên sao. Đúng vậy. Cho nên, ta tính toán sự tình hạ màn lúc sau, liền đại ở tu chân giới thành tu luyện. Phụng Âm híp híp mắt, thâm ý nói, có lẽ, ngươi không nhất định phải tu luyện, là có thể thành tiên đắc đạo. Hạ Hầu Lân mặt người, có ý tứ gì? Phụng Âm cười mà không nói. Âm Tế Thiên cùng Bác Minh, Hiên Viên Duật đi vào khí đan phủ đại điện, liền phân nói rời đi. Âm Tế Thiên đi vào hắn hôm qua đan phòng điện, vừa vào cửa, liền nhìn đến hơn 20 danh đệ tử lạnh mặt, đem sái lạc đầy đất rổ cùng thảo dược, một chút mà từ mà nhặt lên. Chúng đệ tử nhìn đến Âm Tế Thiên, sắc mặt lại lạnh vài phần. Đúng lúc này, Quỷ Nhiễm tiên trưởng đi đến, lập tức có đệ tử hỏi, tiên trưởng, ngài không phải nói có người phụ trách đem trên mặt đất thảo dược nhặt lên tới sao? Vì cái gì chúng ta đi vào nơi này, thảo dược vẫn là trên mặt đất? Âm Tế Thiên mày một ninh. Hắn hôm qua là thu thập hảo mới đi, hôm nay thảo dược lại loạn thành đầy đất, hiển nhiên có người ở trong tối dở trò quỷ. Quỷ Nhiễm tiên trưởng nhìn mắt trên mặt đất thảo dược, ta xác định là có làm người phụ trách thảo dược sự tình. Nếu Quỷ Nhiễm tiên trưởng thật sự tìm người phụ trách chuyện này, kia trên mặt đất thảo dược lại như thế nào giải thích, nên không phải người kia lười biếng không làm việc đi. Một khi đã như vậy, Quỷ Nhiễm tiên trưởng hẳn là trọng phạt người này mới là. Các đệ tử ánh mắt nhất trí dừng ở Âm Tế Thiên trên người. Âm Tế Thiên giữa mày lại khẩn một phân. Có ngốc cũng biết này đó đệ tử cố ý nhằm vào hắn. Chính là, hắn lại không có chọc bọn hắn, bọn họ vì cái gì liền nhìn không thuận mắt hắn. Quỷ Nhiễm tiên trưởng nhàn nhạt đảo qua các đệ tử, xác thật muốn phạt. Các đệ tử nghe được Quỷ Nhiễm tiên trưởng nói muốn phạt, đáy lòng âm thầm cười trộm. Âm Tế Thiên ánh mắt trầm xuống dưới. Bất quá, ta không biết đầu sỏ gây tội là ai, cho nên, cũng không biết muốn phạt ai là hảo. Mọi người sửng sốt. Không phải Quỷ Nhiễm tiên trưởng gọi người phụ trách việc này sao? Quỷ Nhiễm tiên trưởng đạm thanh nói, ta là làm Tịch Thiên phụ trách chuyện này. Một người đệ tử chạy nhanh nói, vậy phạt hắn hảo.